Chương 1155, chiến sĩ, không biết, 2, chương 1155, chiến sĩ, không biết, 2, đây chẳng phải là nói rời đi lỗ sâu lúc cũng sẽ gặp phải một lần tình huống giống nhau. Cờ Dít biết bậc thang trọng lực, là vì lỗ đen bản thân to lớn lực hút đưa đến lực hút đột nhiên gia tăng. Bất quá hắn không biết, lấy liên bang hiện tại khoa học kỹ thuật, vậy mà đều không có cách nào hoàn toàn tránh cho loại này lực hút quá nhiều. Cái này không khỏi để cho hắn đối với lần này hành động lo lắng, cũng không biết sẽ hay không thuận lợi đến 4 triệu. Tại trong lỗ sâu phi hành sau một thời gian ngắn, Cờ Dít cuối cùng lại lần nữa đã trải qua lại một lần bậc thang trọng lực, lần này thân thể cảm giác không phải bị áp xúc, mà là bị lôi kéo mở, toàn thân trên dưới đều xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ xé rách miệng. Càng nhiều nhưng thật ra là vi mô phương diện bành trướng, một chút tế bào đều tại dạng này mãnh liệt bậc thang trọng lực phía dưới xuất hiện tử vong. Mặc dù không phải đại quy mô, nhưng đã đầy đủ khủng bố. Phải biết, lực hút tại thế giới vi mô tác dụng lực kỳ thật tương đối nhỏ. Đáng chết, thủy triều lực làm sao lại như thế mạnh? Cờ Dít nhìn thấy trong tiểu đội có so với hắn nghiêm trọng hơn, trên thân thể xuất hiện giống như vết đao vết thương. Tỷ lệ lớn là vì chúng ta không chỉ là thông qua lỗ sâu, thông qua vẫn là chiều không gian nguyên nhân. Chiều không gian để cho chúng ta thân thể bản thân đặc tính thay đổi, mặc dù chúng ta còn chưa tới nơi 4 chiều, nhưng chúng ta thân thể ở vào không gian 3 chiều ổn định thái giá bị phá hư, trở nên có chút vô tự. Đây là không có cách nào tránh khỏi, bất quá tối đa cũng cứ như vậy, lực hút cuối cùng không phải điện từ lực, để cho robot cặc chữa trị là được rồi. Trong tiểu đội một cái học thức rõ ràng tương đối cao binh sĩ nói, hẳn là chuyên môn học qua tương quan kiến thức chuyên nghiệp, bất quá cũng chỉ là tên lính mà thôi. Dù sao ở thời đại này, không đáng giá tiền nhất chính là loại này cấp thấp tri thức, chỉ có trở thành học giả, tại tri thức bên trên mới có cơ hội vươn lên. Cờ Dít xem như đội trưởng cũng mở miệng, hết thảy đều tại liên bang khống chế bên trong, tất nhiên điều động chúng ta đến, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta chịu chết, đều chuẩn bị sẵn sàng, chẳng mấy chốc sẽ thông qua duy độ thi tiểu. Mặc dù không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng Cờ Dít có thể cảm nhận được tự thân mãnh liệt biến hóa. Đến từ thân thể mãnh liệt cảm giác khó chịu, tại nói cho hắn, ngươi đi tới một nơi xa lạ. Chiến hạm tại tần suất thấp rung động. Tất cả binh sĩ cho rằng đây là bình thường. Chỉ có tại khoang điều khiển, cao nhất phụ trách các quân quan lớn tiếng gầm thét. Ngươi nói cho ta không biết là chuyện gì xảy ra, cho ta ổn định chiến hạm. Nhìn thấy duy độ ti tiểu sao? Không có, căn bản không có duy độ ti tiểu, chúng ta chạy hướng. Cái đồ hỗn đản, các ngươi là thế nào mở chiến hạm? Chiến hạm là chương trình tự động vận hành, chúng ta chỉ là cam đoan chiến hạm vận chuyển bình thường mà thôi. Nói, hiện tại có cái gì bổ cứu biện pháp? Không có, chỉ có tiến lên. Hơi đường thủy chạy hướng đều sẽ để cho chúng ta rơi vào lỗ đen bên trong, hoặc là bị lỗ đen thôn phệ, hoặc là vĩnh viễn lưu lại tại màng vũ trụ mặt ngoài không gian. Vậy sẽ phát sinh cái gì? Vĩnh viễn hắc ám, màng vũ trụ lên cái gì đều không có, hoặc là nói có đồ vật kỳ thật chính là chúng ta vũ trụ 3 chiều, nếu như chúng ta không trở về được vũ trụ 3 chiều, cũng đi không được tứ duy vũ trụ, vậy thì tương đương với đến một mảnh cái gì cũng không có địa phương, ai cũng không biết đó là chỗ nào, thật sự cái gì cũng không có sao. Đây đều là không biết. Phụ trách lái xe chiến hạm người giờ phút này cũng sợ hãi. Kỳ thật sau một đáp án không cần nghiên cứu chi tiết, bởi vì loại kia xác suất không đến 1 phần vạn, càng lớn xác suất nhưng thật ra là trực tiếp rơi vào lỗ đen, bị xé rách vỡ nát. Chiến hạm trong bóng đêm tiến lên, cũng không nhìn thấy khác chiến hạm vết tích, không có bất kỳ cái gì con đường chỉ dẫn. Khoang điều khiển bên trong tất cả mọi người phát tiết xong lửa giận sau đó, chỉ có chờ mặc. Bọn hắn đang chờ đợi kết quả. Không ngừng đi thuyền, coi như chiến hạm vài chỗ xuất hiện tổn hại, cũng không có người để ý dưới loại tình huống này, căn bản không có khả năng sửa chữa thứ gì. Ngay tại dạng này đi về phía trước mấy ngày về sau, đột nhiên, tất cả mọi người cảm nhận được một cô biến hóa. Loại này biến hóa nhìn không thấy sờ không được, nhưng đúng là thay đổi. Hạm trong khoang thuyền, các binh sĩ cảm thụ những biến hóa này, nhao nhao reo hò. Chúng ta đến 4 triệu. Rốt cuộc đã đến. Cũng không biết 4 triệu đến tột cùng là cái dạng gì. Ta ngược lại là nhìn qua một chút thu hình lại, nhưng cùng 3 triệu thoạt nhìn không có quá lớn khác biệt, ngược lại kèm theo những cái kia lời bộ bạch giải thích nghe thấy người muốn ngủ. Đó là bởi vì hình ảnh căn bản là không có cách miêu tả những vật này, tại thí luyện thời điểm kỳ thật cũng chỉ là mô phỏng, không đủ chân chính 4 triệu 1 phần vạn, hiện tại cảm giác không phải liền là sao? Chân thật 4 triệu. Cờ Dít cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, không có thí luyện bên trong mãnh liệt như vậy choáng váng cảm giác, cũng không biết có phải là thí luyện có tác dụng. Cũng không biết 4 triệu căn cứ là cái như thế nào địa phương, hy vọng kiến thiết hoàn thành đi. Cờ Dít cũng không muốn làm sức lao động. Chiến hạm tiếp tục đi thuyền, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Lại qua mấy ngày, nguyên bản tất cả mọi người nhiệt tình đều có chút bị tiêu hao hầu như không còn, lại trở về một loại an tĩnh quỷ dị trạng thái. Chỉ có khoang điều khiển bên trong lại lần nữa trở nên kịch liệt. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Căn cứ của chúng ta đâu? Chẳng lẽ chúng ta liên thông sai kênh chiều, cho nên tiến vào 4 chiều những tinh vực khác? Chủ cơ, có thể xác định chúng ta vị trí sao? Không cách nào xác định, bốn phía cũng không có tra tìm đến cùng 4 chiều tương quan tinh không vết tích, mời hạm trưởng xác định, chúng ta có hay không đến 4 chiều khoang điều khiển bên trong. Trong lòng mọi người lập tức lạnh một nửa. Coi như đến khác kênh chiều, đi ra tóm lại là tại ngân hà hệ đi. Nhân loại văn minh đã có 4 chiều ngân hà hệ tinh không đồ giấy, mà nơi này vậy mà tại chủ cơ bên trên không có một chỗ phù hợp. Chứng minh cái gì? Giống như chủ cơ hỏi thăm như thế, nơi này là 4 chiều sao? Học giả đâu? Hạm trưởng Hạc Bì Jin hỏi thăm. Những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng thu được một đáp án. Chúng ta trên chiến hạm tựa hồ không có học giả. Làm sao lại, nếu như không chuyển vận học giả, chúng ta những người này làm như thế nào tại 4 chiều đặt chân? Hạc Bì Jin cũng là mới chiêu nhập ngũ quân nhân, cùng những người khác không có gì khác biệt, chỉ là tại thí luyện thời điểm thứ tự tương đối cao mà thôi. Hắn đối với quân đội tin tức đều lưu lại tại trong sách vở, đối với chân thật quân đội không chút nào hiểu rõ. Bất quá coi như vậy, hắn cũng biết, một chiếc hợp cách trên chiến hạm, có lẽ có tính kỹ thuật nhân tài, mà không phải chỉ có chiến sĩ. Chẳng lẽ là quên? Có người nhỏ giọng nói. Abidin cười ha ha. Quên? Làm sao có thể? Chuyện lớn như vậy. Ta phía trước liền suy nghĩ, vì cái gì liên bang muốn đem chúng ta dạng này không có chút nào kinh nghiệm người tạo thành một chi quân đội, nguyên lai là vì dò đường. Kỳ thật chúng ta mới là người mở đường, căn bản không có cái gì căn cứ, lỗ sâu cùng duy độ ti tiểu đều không ổn định, ai cũng không biết cuối cùng sẽ tới ở đâu. Lúc này mới hẳn là liên bang. Chương 1156, phiếm kế hoạch, 1, chương 1156, phiếm kế hoạch, 1, hố đen số 0. Kéo là chủ thể. Nó tiếp thu đến từ 4 chiều tin tức, nhóm đầu tiên đại quy mô chiến hạm thông hành, cuối cùng tìm tới duy độ ti tiểu, đến 4 chiều chiến hạm chỉ có 17 chiếc. Có 3 chiếc chiến hạm mất tích, hẳn là đã rơi vỡ tại kênh chiều. Thông qua kênh chiều bản thân liền có nhất định tỷ lệ thất bại, lần này đại quy mô thí nghiệm rất thành công, bắt đầu điều động đại quy mô hạm đội đi. Lúc trước thành lập ổn định duy độ ti tiểu sau đó, cũng sẽ thường xuyên xuất hiện các loại vấn đề. Không đến 2 thành tổn thất dẫn đầu, tại hiện giai đoạn đã đầy đủ cao. Thông hành 100 vạn chiếc chiến hạm, cũng bất quá chỉ có hơn 1 vạn chiếc chiến hạm tổn thất mà thôi, liên bang còn gánh chịu phải lên. So với quay về 4 chiều sau có được đồ vật, những tổn thất này bé nhỏ không đáng kể. Chỉ cần đại quy mô đi qua, tại một phía khác thành lập điểm tựa, tổn thất dẫn đầu sẽ nhanh chóng giảm xuống. Kỳ nghỉ, lần này hạm đội nhiệm vụ là sinh vật nghiên cứu, trước tại không gian 4 chiều thả xuống đại lượng chủng tộc, lần này kế hoạch chúng ta không phải co đầu rút cổ đấy đất, mà là trực tiếp lan rộng lưới. Lần trước sự tình sau đó, kéo là tổng kết chính mình thất bại kinh nghiệm. Liên bang tại 4 chiều hành động vẫn là quá mức tụ tập, như vậy thì dễ dàng bị tứ duy văn minh một mẹ hút gọn. Tại lần trước chiều không gian kế hoạch lúc, bọn hắn liền hướng 4 chiều nhét vào rất nhiều chủng tộc, cũng không biết hiện tại những cái kia chủng tộc thế nào. Có thể sẽ có như vậy một chút sống sót. Mà lần này đó là mượn nhờ chủng tộc, bản thân chính là đem 4 chiều hạm đội chia tách, để đại lượng nhân viên riêng phần mình chiến thắng, riêng phần mình tại 4 chiều phát triển, mà không phải tụ tập tại kênh chiều miệng. Đương nhiên, kênh chiều miệng vẫn là muốn kiến thiết, chỉ là không cần nhiều người như vậy. Là, BOSS. Căn cứ khoa học phân tích, lần này thả xuống tốt nhất lấy não trùng làm chủ, dạng này mới có thể để cho nhân loại chúng ta tại 4 chiều triệt để đứng vững góp chân. Đứng vững góp chân là liên bang thời khắc này kế hoạch. 3 chiều liên bang bản thân đã bốn bề thọ địch. Bay hướng ngân hà hệ bên ngoài, liên bang bản thân văn minh đặc tính cũng vô pháp nắm giữ rất tốt tương lai. Như vậy cho nhân loại văn minh cơ hội, chỉ có khác chiều không gian, hoặc là đem chính mình biến thành một cái hiện chủng tộc hiện văn minh. Cái gọi là hiện văn minh, chính là định nghĩa càng thêm rộng rãi, không cần duy trì nguyên bản văn minh định nghĩa, chỉ cần làm cho nhân loại sống sót, cho dù chỉ còn lại một chút giải rác chi nhánh nhỏ, ít nhất cũng là sống sót. Đương nhiên, kéo là sẽ không thỏa mãn loại này. Càng tốt hiện văn minh, hiện chủng tộc khái niệm, kỳ thật đem nhân loại dung nhập khác văn minh. Cũng không phải tất cả văn minh đều là bài ngoại. Liên xem như bài ngoại văn minh, cũng có cần phụ thuộc thời điểm. Đơn độc nhân loại văn minh rất cường đại, có thể trở thành uy hiếp. Nhưng nếu như là giải rác, vậy liền sẽ không sinh ra uy hiếp chủng tộc hoặc là văn minh, vẫn là có một bộ phận văn minh sẽ thích. Đây cũng là một loại lan rộng lưới. Phía trước một cái lan rộng lưới chỉ là đem quân đội phân tán, sau một cái lan rộng lưới là đem văn minh phân tán, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, là phiếm kế hoạch một bộ phận. Ân, loại chuyện này không cần hướng ta hồi báo, chính các ngươi hoàn thành liền tốt. Ta cần biết văn minh ti tình huống. Kỳ nghỉ đem tư liệu lật ra tới. Tín đồ ti tại hệ sao chiếc cùng vàng lần hiện, căn cứ điều tra, tình huống là thật. Tính toán bọn họ khuyết tán tốc độ đại khái là 8 vạn km mỗi giây tả hữu, không tính nhanh, muốn đến hố đen số 0, ít nhất còn cần 400 năm thời gian. Tinh vân nọ gì ẩn bản thân khoảng cách hố đen số 0 liền có nhất định khoảng cách. Mấy trăm năm ánh sáng. Tại ngắn như vậy thời gian, lan tràn đến khoảng cách hố đen số 0 chỉ có 114 năm ánh sáng hệ sao chiếc cùng vàng, tốc độ đã rất nhanh. Cũng không muốn chủ quan, ai biết bọn họ sẽ phát triển ra cái dạng gì khác loại thủ đoạn, có lẽ giờ phút này bọn họ đã đến số 0 vũ trụ. Để tất cả khu vực cảnh giới đứng lên đi, một khi phát hiện ti vết tích, lập tức cách ly vào không tính quang. Kéo lạ lo lắng cho tới bây giờ không phải bắn tên không đích. Kỳ thật kéo lạ phía trước tiếp thu được hệ sao Enter tin tức chuyển đến, tín đồ ti xuất hiện. Hệ sao Enter khoảng cách tinh vân nọ gì ẩn so với hố đen số không còn xa hơn. Hiện tại, ai cũng không có nghiên cứu ra, văn minh ti đến cùng là thế nào đi đến bên kia. Đây không phải là ví dụ. Cứ việc cũng có rất nhiều nơi là cầm văn minh ti tới lừa gạt, chế tạo khủng hoảng. Liền kéo lạ si cha đi ra chân thực tình huống liền có 3 loại, đây tuyệt đối không phải cái con số nhỏ. Ví dụ cùng nhiều ca, bản thân chính là không cùng có khác nhau. Mất phương hướng dị chiều không gian trên chiến hạm. Nguyên chính là quân đội sĩ quan A nông giới khi nghe đến Abidin lời nói sau biểu thị bất mãn. Đừng đem liên bang nghĩ đến xấu như vậy. Để cho các ngươi chịu chết không có bất kỳ cái gì giá trị, nếu như chỉ cần một nhóm người chết, dùng người nhân bản thay thế không phải càng tốt. Vì cái gì còn muốn chuyên môn thí luyện các ngươi? Hắn đối với liên bang tuyệt đối trung thành, đương nhiên, một mực tại quân đội hệ thống bên trong, cũng để cho hắn thấy rõ càng nhiều đồ vật. Abidin trên bản chất nhưng thật ra là tại thông qua nhục mạ liên bang tới thu hoạch uy tín. Đây là cái tinh minh ra hỏa. Hiện tại liên bang là ác phương ý nghĩ đã chiếm cứ đại bộ phận tâm trí của con người. Hắn gần như trong nháy mắt phát hiện điểm này, đồng thời làm ra ứng đối. Quả nhiên, tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, rất nhiều người phản ứng lại, cảm thấy cũng không nên như vậy hoài nghi liên bang. Abidin ánh mắt cũng nhìn hướng hắn, như có như không mang theo một chút sát ý. A nông giới không có gì sợ hãi. Không cần nghĩ như vậy giết ta chỉ là tại cho ngươi một cái tốt hơn tình huống mà thôi. ngươi cảm thấy tình huống hiện tại đã rất tồi tệ, kỳ thật bằng không, bản thân chúng ta đi đến 4 chiều phải đối mặt tình huống cũng là hỏng bét vô cùng, những thứ này tất cả mọi người là biết rõ. Abizin chỉ là tại tiến hành một người bình thường phản ứng mà thôi. A nông giới cũng không bởi vậy liền căm thù Abizin. Hắn thẳng thắn quả nhiên để cho Abizin ánh mắt hòa hoãn một chút. Abizin hỏi, ngươi tựa hồ biết một chút cái gì? A nông giới xác thực biết một chút tin tức. Kỳ thật không phải cái gì bí mật, chỉ là các ngươi không tại quân đội trong hệ thống mà thôi. Mấy vị khác cũng là biết rõ. Tại khoang điều khiển bên trong, cũng không chỉ A nông giới một cái đến từ quân đội binh sĩ. Chiếc này trên chiến hạm cũng không thể chỉ có tân binh. Phiếm kế hoạch mới là chúng ta đến 4 chiều chân chính mục đích. Abizin còn là lần đầu tiên nghe nói loại này kế hoạch. Hắn hỏi thăm, phiếm kế hoạch là cái gì? Nhân loại trở lại 4 chiều kế hoạch, đại bộ phận người cho rằng là một lần nữa thành lập một cái trước chòi canh. Nhưng kỳ thật căn bản không phải dạng này. Chúng ta đến 4 chiều sau đó, là trực tiếp phân tán ra, tiến về 4 chiều các nơi. Tại các nơi thành lập nhân loại thành lũy, dùng càng ngay thẳng lời nói đến nói, kỳ thật chính là giữ lại mùi lửa, bởi vì hiện tại liên bang hoàn cảnh khó khăn, ai cũng không thể cam đoan liên bang có thể tại 3 chiều tiếp tục tồn tại. Có lẽ đứng tại các ngươi thị giác, địch nhân của chúng ta chỉ có vận mệnh hoàn tình cùng sắp đến văn minh thi. Nhưng kỳ thật không chỉ có những chuyện này, phiếm kế hoạch ban bố thời điểm, liên bang cũng tại nội bộ công bố địch nhân của chúng ta tin tức. Khác chiều không gian địch nhân đang mở rộng mà đến, một cái đến từ văn minh cấp vũ trụ sản vật cũng tại chúng ta bên cạnh, chúng ta càng có đến từ ngân hà hệ bên ngoài văn minh nhìn chằm chằm. Chương 1156, phiếm kế hoạch 2, chương 1156, phiếm kế hoạch 2, giờ phút này, liên bang đã sớm trở thành mục tiêu công kích, vận mệnh hoàn tình cùng văn minh ti uy hiếp, chỉ là trong đó tầm thường nhất. A nông giới lời nói mặc dù đơn giản, nhưng nghe được mọi người là trong lòng rụt rè. Liên bang vậy mà đã đạt tới tình trạng như vậy, bọn hắn những người này căn bản là không có cảm nhận được. Những thứ này chỉ là ngươi biên soạn a. Có người mở miệng quát lớn, phẫn nộ nhìn xem A nông giới. A nông giới ha ha cười nói, ta và các ngươi đều đã mất phương hướng, ta biên soạn những lời này có ích lợi gì chứ? Vì để cho các ngươi thay đổi đối với liên bang cách nhìn. Nhìn xem xung quanh a, nơi này là không biết chiều không gian, các ngươi đối với liên bang có ý kiến đến gì, hữu dụng không? Hắn buông lỏng ngồi ở chỗ đó. Kỳ thật hắn nói ra những lời này đương nhiên là có mục đích. À, vị Jin quá mức non nớt. Hắn thông minh nhưng cũng không có kinh nghiệm, để mọi người sinh ra căm thù liên bang, sau đó tăng cường lực ngưng tụ, gia tăng lãnh đạo của mình quyền. Dạng này sinh ra quyền lợi, quá thử thách năng lực của chính hắn. Bởi vì tất cả mọi người sẽ đem hết thể tiêu chuẩn hết thể kỳ vọng đè ở trên người hắn, Abizin không trở thành một cái hung ác nhân vật, liền tất nhiên muốn trở thành một cái hoàn mỹ nhân vật. Người nào có thể làm đến điểm này đâu? Ngược lại, nếu như những người này đối với liên bang còn giữ lại lòng tin, Abizin vẫn như cũng là hạm trưởng, quyền lực của hắn sẽ không có bất luận cái gì hạ xuống, mà những người khác cũng sẽ không đem ánh sáng vòng mặt ở trên người hắn. Đây mới là tốt nhất cách làm. Đương nhiên, còn có một điểm, đó chính là Abizin nếu như không phải là tuyệt đối người lãnh đạo, liên bang mới là, những người này nhất định phải tuân thủ liên bang pháp luật, cũng có thể cam đoan hắn A nông giới an toàn. Coi như dựa theo lời ngươi nói, chúng ta vẫn như cũng là liên bang vật hy sinh, điểm này sẽ không thay đổi. Abizin có lẽ năng lực chiến đấu mạnh, nhưng tạm thời còn muốn không thông A nông giới thâm ý, hắn phản bác A nông giới lời nói, muốn tiếp tục củng cố lời nói của mình quyền. A nông giới không có tiếp tục phản bác hắn. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy liền nghĩ như vậy đi. Ta chỉ có thể nói, đối với liên bang loại này quái vật khổng lồ đến nói, các ngươi không cần xem trọng chính mình, các ngươi còn chưa xứng làm vật hy sinh. Như vậy sẽ càng làm cho tất cả mọi người tán đồng. Mà Abizin thì là tức giận không thôi. A nông giới phá vỡ kế hoạch của hắn. Hơn nữa, khoang điều khiển bên trong, bởi vì một đoạn này đối thoại, trực tiếp chia hai cái phe phái. Ta nghĩ, chúng ta có lẽ phải nhanh lên một chút xác định nơi này đến cùng là cái nào chiều không gian. Sau đó đồng thời tiến hành một cái khác kế hoạch, nơi sẽ hoàn toàn an bài. A nông giới kỳ thật nguyên bản không muốn làm người dẫn đầu, nhưng làm sao? Abizin không phải là cái hợp cách người lãnh đạo, cho nên A nông giới chỉ có thể trở thành cái này người dẫn đầu. Hắn bắt đầu đem chính mình xem như một cái người lãnh đạo an bài sự tình. Nơi là một cái náo chủng, điểm này đại gia một cái liền có thể nhìn ra. Náo chủng tại quân đội liên bang bên trong nhưng thật ra là tương đối ít thấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có, dù sao náo chủng cũng là loài người. Kế hoạch gì? Đứng tại hắn bên này một người mới sĩ quan dò hỏi. Các ngươi sẽ không cho là phiếm kế hoạch liền dựa vào chúng ta điểm này người đi. Tại bên trong chiến hạm, kỳ thật còn có một chút chứng chủng, náo chủng nảy đem bắt đầu gây giống những thứ này chứng chủng, chờ chúng ta tìm tới một cái thích hợp khu vực thu xếp xuống về sau, chúng ta liền có thể kiến thiết chủng xào. Chỉ cần có ổn định sản xuất, chúng ta hoàn toàn có thể kiến thiết một cái chủng tộc đế quốc tại chúng ta vị trí cái này chiều không gian. Phiếm kế hoạch không chỉ là để cho chúng ta phân tán, còn có tràn lan ý tứ. Chỉ cần chúng ta tại toàn bộ trong vũ trụ nước tràn thành lụt, như vậy chúng ta sẽ còn hủy diệt sao? Nơi mở miệng, đích thật là dạng này. Đây là ta đi tới 4 chiều nhiệm vụ. Cái này đã để một bộ phận người tin phục, chỉ là bên kia không cam lòng. Abizin cười nhạo nói, tất nhiên đều phải quyết tán, vì cái gì không trực tiếp sinh sản người nhân bản, mà là những cái kia chỉ số IQ thấp kém chủng tộc. Nơi nghe được Abizin hạ thấp chủng tộc, trong lòng một trận lửa giận. Vừa muốn phản bác, bị A nông giới ngăn lại. A nông giới đáp lại nói, cũng là bởi vì chỉ số IQ thấp kém, cho nên mới có thể sản xuất hàng loạt. Chẳng lẽ các vị tham dự có năng lực thống lĩnh vài ước mấy chục ước, thậm chí 746 ước 2,236 vạn 7,098 ước 8,459 vạn 6,224 người sao? Nếu như sinh sản người nhân bản, liền tương đương với cải tạo một cái xã hội đi ra. Các ngươi là xã hội học giả, các ngươi là đã có quản lý kinh nghiệm chính trị ra. người với người quan hệ khẳng định là vô cùng phức tạp. Bọn hắn có thể ngưng tụ cùng một chỗ, bởi vì số lượng ít, cũng bởi vì biết liên bang tồn tại. Liên bang giao cho bọn hắn tán đồng cảm giác, mà người Nhân Bản sẽ không có loại này tán đồng cảm giác. Nếu như là truyền vào ký ức đâu, cái kia đoán chừng sẽ nhắc lên người Nhân Bản phản kháng chiều. Cái này rất tốt trả lời, đáp án cũng phản bác không được, ạ bị Jin đành phải thôi. A Nông Giới thì chủ động cùng ạ bị Jin đối thoại, chúng ta không chỉ muốn xác định chúng ta tại nơi nào, cũng cần một cái điểm an trí. Cái này liền để thuyền trưởng tới quyết sách đi. Phản phất là phân phó. Ả Bị Jin không có bất kỳ cái gì cảm kích, ngược lại đối với A Nông Giới càng thêm chán ghét. Đây là A Nông Giới muốn đạt tới hiệu quả. Tất nhiên đã là người dẫn đầu, vậy liền đừng sợ đắc tội Ả Bị Jin. Mặc dù Ả Bị Jin cảm thấy chính mình bị làm đủ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn phụ cận một cái hệ hành tinh. Viên kia hành tinh thoạt nhìn cũng không tệ lắm, là viên sao khổng lồ đỏ. Nguồn năng lượng có thể lấy được bảo đảm, vì đó phía sau phát triển trợ lực. Đến mức sao khổng lồ đỏ cuồng bạo, liền không tại bọn hắn loại này cao đẳng văn minh cân nhắc trong phạm vi. Chiến hạm hướng về bên kia bay đi. Cách càng gần, bọn hắn liền càng là cảm giác viên này hành tinh cùng không gian 3 chiều hành tinh khác nhau rất lớn. Tại ánh mắt bên trên, bọn hắn chỉ có thể quan sát đánh giá đến hành tinh 3 chiều kết cấu. Nhưng chỉ cần dùng máy móc đi phân tích, liền có thể phát hiện viên này hành tinh năng lượng phân bố cực kỳ kỳ quái. Nơi này dù sao không phải 3 chiều. Căn cứ chủ cơ kỹ thuật phân tích, chúng ta rất có thể đến nơi là không gian 6 chiều. Chủ cơ cũng có thể làm học giả tới dùng. Không gian 6 chiều. So với 4 chiều còn nhiều hơn 2 duy, chúng ta đối với nơi này không có bất kỳ cái gì nghiên cứu, cũng không biết phụ cận có hay không cường đại văn minh. Ả Bị Jin lo lắng nơi xa sao khổng lồ đỏ bên trên có văn minh. Dù sao sao khổng lồ đỏ tại sao lùn đỏ dày đặc vũ trụ đã coi như là cực kỳ tốt nguồn năng lượng. Hắn dự định lâm thời sửa chữa đường thủy, đi xung quanh sao lùn đỏ nhìn xem. A Nông Giới ngăn cản nói, không cần, tiếp tục tiến về viên kia sao lùn đỏ là được rồi. Ta chấp hành qua rất nhiều kế hoạch, khoảng cách như vậy bên dưới, nếu có cao đẳng văn minh, chúng ta sớm đã bị phát hiện. Coi như chuyển hướng cũng không có khác nhau chút nào, còn không bằng tiếp tục tiến về. Cao đẳng văn minh đồng dạng sẽ ẩn tàng. Theo bên ngoài nhìn qua cùng đồng dạng hệ hành tinh không có gì khác biệt, bất quá chúng ta có thể từ bên cạnh tìm tới cao đẳng văn minh tồn tại vết tích, đó chính là vũ trụ rác rưởi. Một cái văn minh sinh ra lịch sử cực kỳ lâu đời, bọn họ tồn tại qua tinh vực vũ trụ rác rưởi nhất định rất nhiều, liền liên bang cũng không ngoại lệ. Mà xung quanh nơi này không có bất kỳ cái gì vũ trụ rác rưởi. Chương 1157, trùng cự thản duy độ, 1, chương 1157, trùng cự thản duy độ, 1, lại bị phản bác, A Bị Jin cảm giác chính mình rất mất mặt. Bất quá, nếu như vào lúc này vì mặt mũi của mình lại đi phản đối A Nông Giới suy đoán, cũng sẽ để cho người xem thường. Ả Bị Jin biểu hiện ra chính mình thích hợp rộng lượng. A Nông Giới nói không sai, ta vừa rồi ngược lại là dưới tình thế cấp bách không nghĩ tới. Cứ dựa theo hắn nói đến, tiếp tục tiến về sao khổng lồ đỏ. Liên bang cũ chiến hạm đã sớm trong chiến tranh tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại chỉ có mới chiến hạm. Ả Bị Jin quản lý cái này một chiếc chiến hạm trang bị rất nhiều công năng, cũng có mới nhất động cơ, tốc độ có thể đạt tới 20 vạn km mỗi giây. Đây là nghiên cứu văn minh phi hành hải cốt chiến hạm động cơ cải tiến phía sau động cơ kỳ hạm thế hệ 3Z thứ huyễn, nếu như vận chuyển tại nhỏ hơn cỡ lớn trên phi thuyền, có thể đem phi thuyền đẩy tới đến 23 vạn km mỗi giây trở lên. Bản thân khoảng cách sao lùn đỏ khoảng cách cũng chỉ có mấy năm ánh sáng. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, chiến hạm liền tiến vào đến hệ hành tinh bên trong. Nhưng mà, cái này hệ hành tinh chẳng cảnh nhưng để người nhìn đến chấn động vô cùng. Tựa như từng cây đũa thiên thạch nhắm thẳng vào trung ương sao khổng lồ đỏ, viên kia sao khổng lồ đỏ cũng là, nhìn từ bề ngoài giống như là từng cây gậy tập hợp tạo thành một cái hình cầu. Cái này chẳng lẽ cũng là lục duy đặc tính? Ả Bị Jin sắc mặt khó coi hỏi. Đồ đần đều có thể nhìn ra, cái này rất không bình thường. Không gian 4 chiều chưa hề từng sinh ra như vậy không giống đồ vật. Không quản là 4 chiều hay là lục duy, bất quá đều là siêu mặt cầu mà thôi. Dựa theo lý luận, chúng ta lấy 3 chiều nhìn bằng mắt thường đến lục duy hình cầu, liền tương đương với đem lục duy hình cầu hình chiếu đến 3 chiều. Chúng ta nhìn thấy lục duy hành tinh hẳn là một cái vô số 3 chiều hình cầu chồng chất lên nhau tư thái, đồng thời nó còn có một chút 4 chiều 5 chiều hình cầu đặc tính, mà không phải giống như bây giờ. Em mạ lên tiếng, phát hiện những người khác nhìn hướng nàng. Nàng giải thích nói, ta trước kia ở trường học ra sức học hành qua không gian học cùng số học, đối với cái này có nhất định hiểu rõ. Bất quá dù sao cũng là 5 triệu đồ vật, nhân loại có thể tưởng tượng ra 4 triệu bộ dạng, mà không cách nào tưởng tượng ra lục duy cụ thể hình dạng, ta nói hết thể đều chỉ là lý luận mà thôi, tình huống thật là không biết. Bất quá ta không cho rằng nơi này tồn tại văn minh, có lẽ là bởi vì một nguyên nhân khác. Ả Bị Jin thấy là phía bên mình người, cười hỏi thăm, nguyên nhân gì? Chỉ cần không phải văn minh tạo thành liền được. Em mã liệt kê một cái công thức, là siêu hình cầu công thức. Thông qua cái này công thức đại khái có thể tính toán ra tất cả chiều không gian hình cầu thể tích. Cùng người bình thường nghĩ đến khác biệt chính là, chiều không gian mặc dù tăng lên, nhưng hình cầu thể tích kỳ thật cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Ví dụ như một cái bán kính là 2 mét hình cầu, tại 3 chiều thể tích là 33.5m, tại 4 chiều là 78.9m, tại 5 chiều là 168.3m, mà đến lục duy thì là 330.7m. Mà hình lập phương chờ khác biệt, một bên dài là 2 hình lập phương tại 3 chiều thể tích là 8m, 4 chiều là 16m, 5 chiều là 32m, lục duy là 64m. Cũng chính là nói, hình lập phương sẽ chỉ số cấp bành trướng, mà hình cầu thì sẽ không, một cái đường kính 200 mét hình cầu cùng một cái một bên dài 200 mét hình lập phương, thể tích sẽ kém đến mười mấy lần. Cho nên, ta muốn nói là, cái này kỳ thật chính là không gian 6 chiều một loại hành tinh bề ngoài. Tất cả mọi người ở đây đều không có nghe hiểu, bởi vì trước sau là mâu thuẫn. A Nông giới hỏi, vậy ngươi mới vừa rồi còn nói cái này không bình thường. Emma gật đầu. Xác thực không bình thường, không gian 6 chiều hàng tình chỉ là có khả năng như vậy, mà không phải nhất định như vậy. Lục Duy hình lập phương cùng hình cầu thể tích trên lệch còn không có lớn như vậy, hơn nữa, hàng tinh bản thân làm sao lại có hình lập phương tồn tại? Thì chính là, lục duy thế giới vi mô hình vuông vật chất phổ biến tồn tại, tạo thành hết thảy, thì chính là nơi này nhận lấy ảnh hưởng. Đến từ càng cao chiều không gian ảnh hưởng, đến thất duy sau thể tích kém tiến một bước gia tăng, ý vị này hình vuông kết cấu sẽ chiếm theo vũ trụ chủ thể, mà hình cầu sẽ càng dễ dàng bị hình vuông tầng ngoài vỏ che giấu. Em mà nói tới không bình thường, là nơi này có thể từng chịu đựng thất duy ô nhiễm. Nơi này là kênh chiều phụ cận, chúng ta không thể loại trừ thất duy xâm lấn lục duy khả năng. Cũng có thể là lục duy muốn xâm lấn thất duy, hay là nơi này là một cái chiều không gian nơi thí nghiệm. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tóm lại chính là chỗ này không bình thường, chúng ta phải cẩn thận. Abidin làm cuối cùng phán đoán. Giống như thủy tinh đám thiên thể. Quái dị kết cấu làm cho tất cả mọi người đều cảm giác khó chịu. Chúng ta có thể hay không bị nơi này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Có người đưa ra loại này có thể. Ai cũng không nghĩ biến thành một cái dài mảnh hình chữ nhật dáng dấp. Tỷ lệ lớn là sẽ không, coi như nơi này là lục duy nguyên thủy hình dạng mặt đất, như ta nói, trường hợp này tại lục duy đến nói kỳ thật không hề phổ biến, đặc biệt là đối với lớn chất lượng vật thể. Bình thường tồn tại thế giới vi mô xác suất cao hơn một chút. Em mã lời nói cũng không có bỏ đi tất cả mọi người lo lắng, bởi vì nàng chuyên nghiệp tính cũng không phải là mạnh như vậy. Nơi xa một viên hành tinh đưa tới tất cả mọi người chú ý, viên kia hành tinh đường kính là 7,283 km, là cái này hệ hành tinh bên trong thứ ba đại hành tinh, nơi này khoáng vật tài nguyên cũng không nhiều, chúng ta đoán chừng muốn kiến thiết xưởng luyện thép mới có thể ổn định sản xuất kim loại. Abidin trực tiếp hạ lệnh, tại cái này kiến thiết căn cứ đứng, căn cứ tên kỳ tích, trạm kỳ tích. Đến lục duy còn sống sót, bản thân chính là một cái kỳ tích. Ai cũng không biết bọn hắn tương lai sẽ phát sinh cái gì. Abidin quay đầu hướng về cái kia nao trùng nói ra, ngươi cũng bắt đầu kiến thiết trùng xào. Nơi mở miệng, nơi này cũng không thích hợp trùng xào kiến thiết. Tại giữa chiến hạm trùng xào hạt giống gọi là Thái Dương trùng xào, tên như ý nghĩa, nó cần xây ở hành tinh mặt ngoài, trực tiếp từ hành tinh rút ra năng lượng. Khoang điều khiển bên trong người đều hơi kinh ngạc. Liên bang người bình thường kỳ thật cùng trùng tộc liên hệ không nhiều, hiểu rõ cũng nhiều vì một số giải trí tác phẩm. Có rất ít người biết hiện tại trùng tộc đến cùng phát triển đến mức độ như thế nào. Nơi nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc, liền mở miệng kể rõ, chúng ta trùng tộc tại nữ vương dẫn dắt tiếp theo thẳng đàng trưởng thành, không chỉ là số lượng, gen, còn có tiến bộ khoa học kỹ thuật. Có thể nói, chúng ta tinh quốc trùng tộc khoa học kỹ thuật không hề yếu tại liên bang, hơn nữa, còn phát triển ra chính mình đặc biệt không dựa vào tại liên bang khoa học hệ thống. Hắn có chút tự hào. Nơi thậm chí cũng không phải là tiêu chuẩn người liên bang, hắn sinh ra ở tinh quốc trùng tộc bị mộ. Hiện nay, tinh quốc trùng tộc có 3 đại trùng tộc. Thái Dương trùng tộc, Thời Không trùng tộc, Phệ Diệt trùng tộc. Thái Dương trùng tộc trực tiếp chiếm cứ hành tinh mà sống, đa số trùng dân có nhục thể trực tiếp xuyên qua hành tinh trong ngoài năng lực, bị Thái Dương trùng tộc chiếm cứ hành tinh, được gọi là hành tinh tổ, nội bộ cơ bản đều là rậm rạp chẳng chịt trùng dân. Thời Không trùng tộc mặc dù danh tự rất cường đại, nhưng kỳ thật không cách nào chi phối thời gian, bọn hắn càng nhiều cường hóa chính là tại không gian xuyên toa năng lực, đặc biệt là chiều không gian xuyên qua. Chương 1157, trùng cự thản duy độ 2, chương 1157, trùng cự thản duy độ 2, đơn giản đến nói, Thời Không trùng tộc chính là tại chiều không gian ở giữa xuyên tới xuyên lui trùng tộc, bọn hắn có thể yếu ớt cảm giác được không gian độ cong, tránh đi nguy hiểm vết nứt không gian. Phệ Diệt trùng tộc là một cái loại lớn, bọn hắn có cường đại xâm lược tính, có thể nhanh chóng thôn vệ một cái hệ hành tinh bên trong nguồn năng lượng, chuyển đổi thành binh lực, duy trì liên tục mở rộng. Hiện nay tinh quốc trùng tộc bên ngoài trùng tộc đều là hướng về cái phương hướng này tiến hóa. Ba đại trùng tộc bản thân đều là đặc dị hóa kết quả. Thái Dương trùng tộc là vì ngoại bộ thu thập nguồn năng lượng lượng trung quy là ít, trực tiếp thu thập hành tinh tụ biến nguồn năng lượng, có thể nhanh chóng mở rộng. Thời Không trùng tộc sinh ra nguyên nhân rất hiển nhiên chính là chiến tranh chịu áp lực, tinh quốc trùng tộc cũng không muốn ngồi chờ chết. Đến mức Phệ Diệt trùng tộc, bây giờ đã hướng đi mặt khác một con đường, một chút trùng tộc bộ lạc thậm chí sẽ xâm lấn liên bang biên cảnh không ít xa xôi hệ hành tinh bị bọn hắn phá hủy. Chờ một chút, ngươi nói Thời Không trùng tộc có thể đi qua chiều không gian, bọn hắn chỉ tới đạt 4 chiều sao? Abidin dò hỏi. Không phải, theo ta được biết, Thời Không trùng tộc rất có thể thông qua kênh chiều tiến về đến tất cả chiều không gian, bao gồm chúng ta chỗ lục duy. Kỳ thật, ta chính là đến từ Thời Không trùng tộc bên trong tộc Sa Lù, là lấy 3 chiều làm chủ thể Thời Không trùng tộc, chủ trùng xào vẫn như cũ nghe lệnh của nữ vương, lần trùng xào tại 4 chiều. Thái Dương côn trùng vượt qua 90 trùng dân tại Tinh Quốc, Thời Không trùng tộc chỉ có 30 trùng dân tại Tinh Quốc, còn lại 70 đối với Tinh Quốc đến nói đều là không biết, chúng ta thăm dò 4 chiều, chỉ tìm tới rất ít bộ phận Thời Không trùng dân, cho nên chúng ta suy đoán, phần lớn Thời Không trùng tộc không hề tại 3 chiều cùng 4 chiều. Nơi vốn là tiếp nhận mệnh lệnh đến 4 chiều kiến thiết trùng tộc. Tộc xã lù đối với 4 chiều đã có nhất định thích ứng năng lực, nơi đó cơ bản tính toán hắn nửa cái sân nhà. Abidin nghe sau đó có chút thất lạc. Cho nên, đối với lục duy ngươi vẫn như cũ không hiểu rõ, cũng vô pháp trở lại 3 chiều. Nơi lắc đầu. Không phải như vậy. Ngươi phải tin tưởng, liên bang nắm giữ hoàn mỹ hệ thống. Tại chúng ta tiến về thời điểm, chúng ta liền đã biết, sẽ có một bộ phận chiến hạm mất phương hướng, đây là không thể tránh khỏi. Coi như tại lần thứ nhất duy độ ti tiểu thành lập thời điểm, cũng là như thế. Vì trở lại 4 chiều, liên bang cũng làm chuẩn bị đầy đủ. Bằng không chúng ta hẳn là 100 bị chiều không gian lỗ đen nuốt hết, mà không phải đi tới lục duy, đây cũng là tiến bộ khoa học kỹ thuật kết quả. Mà bởi vì liệu đến hiện tại trường hợp này, liên bang cũng hy vọng có thể lấy được khác chiều không gian tin tức, cho nên mỗi chiếc trên chiến hạm đều có thời không chủng tộc tham dự. Chúng ta thời không chủng tộc cường đại nhất chỗ liền ở tại, đối với chiều không gian thích ứng năng lực, cùng với nắm giữ một cái trung cực vũ khí. Thời không chủng tộc trung cực vũ khí là thời không chủng tộc đặt chân căn bản, cũng là vài vạn năm xuống đối với chiều không gian tối cường thành quả nghiên cứu. Nơi trực tiếp hình chiếu ra một cái bụi băng côn trùng, tựa như màu đen xanh lá cây trùng, đỉnh đầu mọc một cái dài nhỏ độc giác. Đây là trung cự thản duy độ. Trung cự thản duy độ có rất mạnh không gian vị trí năng lực nhận biết, loại này năng lực có thể để cho nó có cực lớn xác suất đi xuyên kênh chiều. Phải biết, liền xem như chúng ta thời không trùng tộc, bình thường trùng dân đi xuyên kênh chiều tỷ lệ thành công cũng chỉ là tại 3 phần ngàn tả hữu, mà trung cự thản duy độ đi xuyên xác suất là 26/100, tương đương với mỗi 4 cái trùng cự thản duy độ liền có thể có một cái thông qua kênh chiều đến một cái khác chiều không gian. Bất quá, trung cự thản duy độ có một cái thiếu hụt, đó chính là chế tạo chi phí phi thường to lớn. Có thể đại gia tại hình chiếu bên trên nhìn, đầu này côn trùng tựa như bình thường tiểu côn trùng đồng dạng, nhưng trên thực tế, trùng cự thản duy độ hình thể là như vậy. Lấy đem một cái vật tham chiếu đặt ở bên cạnh, đó là một viên hành tinh. Trung cự thản duy độ chiều dài là viên kia hành tinh bán kính. Trung cự thản duy độ chiều dài bình thường tại 40 đến 50 vạn km ở giữa, bởi vì bọn họ to lớn hình thể, bọn hắn gần như không có khả năng sinh tồn ở bình thường không gian vũ trụ bên trong. Trung cự thản duy độ nhất định phải tại trong kênh chiều bồi dưỡng trưởng thành lớn lên, cái này dẫn đến muốn tạo ra nó tiêu hao tài nguyên chính là cái con số trên trời. Mỗi một đầu trùng cự thản duy độ liền cần 0.71 cái tiêu chuẩn hành tinh chất lượng tài nguyên, hơn nữa còn có thất bại xác suất. Nói thẳng đi, mỗi một đầu trùng cự thản duy độ tổng thành bản đại khái tương đương với 12 cái tiêu chuẩn hành tinh tổng chất lượng. Nghe được cái này sau đó, khoang điều khiển bên trong tất cả mọi người trầm mặc. 12 cái tiêu chuẩn hệ hành tinh tổng chất lượng, hiện tại muốn bọn họ khai thác đi ra, đoán chừng đều cần mấy chục vạn năm thời gian. Muốn khai thác liền nhất định phải kiến thiết ra một bộ hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp, có thể tăng lên tới mấy ngàn năm là được rồi. Lại tính đến vận chuyển chi phí, cùng với trùng cự thản duy độ bản thân bồi dưỡng thời gian chi phí. Đây không phải là một vạn năm phía sau sự tình sao? Nơi gật đầu. Chính là như vậy, lấy tinh quốc chủng tộc bản tính, mỗi trăm năm cũng chỉ có thể sản xuất ra 14 đầu chủng cự thản duy độ mà thôi. Đừng quên, tính toán tổn thất có thể, kỳ thật 4 vạn năm mới là 100 trở lại 3 triệu. Thật sự là lâu đời kế hoạch. A nông giới cảm nhận được người xung quanh tuyệt vọng cảm xúc, nói ra, vốn cũng không có cái gì sự tình đơn giản. Kỳ thật các ngươi cũng không cần quá mức tuyệt vọng, phía kế hoạch tiến hành, chúng ta trong cơ thể robot cặc đối với chúng ta tuổi thọ hạn chế liền đã thả ra, chúng ta nắm giữ gần như vĩnh hằng tuổi thọ. Mấy vạn năm mà thôi. Đây cũng không phải là chúng ta đến lục duy phía sau kết quả, trên thực tế coi như đến 4 triệu, ngắn ngủi tập hợp về sau, chúng ta tiến hành phiếm kế hoạch, vẫn như cũng là muốn cùng liên bang đoạn liên kết thời gian rất lâu. Đây coi là an ủi sao? Tất cả mọi người chỉ có cười khổ. Trung tự thản duy độ ít nhất là một hy vọng, dù sao cũng so không có chút nào hy vọng tốt. Abijin thông qua quyền hạn nhìn thoáng qua hạm trong khoang thuyền tất cả binh sĩ, rất nhanh bắt đầu kiến thiết căn cứ đứng, cũng là thời điểm đem một chút đại khái tình huống cùng những binh lính này nói rõ một chút. A nông giới ở bên cạnh nói ra, tốt nhất đừng nói cho đây là kế hoạch bên ngoài tình huống. Liên nói, chúng ta nguyên bản mục tiêu chính là lục duy, phiếm kế hoạch là chân thật tồn tại đồ vật, cũng không cần che giấu. Đây là cái biện pháp tốt. Nếu như nói cho tất cả mọi người đây là ngoài ý muốn, kia tuyệt đối sẽ dẫn phát trình độ nhất định khủng hoảng. Coi như hiện tại không bộc phát, sau đó rất có thể cũng sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt. Ân, ra thông báo đi. Tất cả mọi người chú ý, chúng ta đã tới chỗ cần đến, tất cả mọi người chuẩn bị đồ bộ, mang lên vũ khí của mình, dựa theo số hiệu theo thứ tự rời đi hạm khoang, mời đội trưởng trở lên chức vụ người đến số 7 tiểu hạm khoang tập hợp. Chương 1158, tủ kính bên trong tiểu nữ. Một, chương 1158, tủ kính bên trong tiểu nữ, một, BOSS, phiếm kế hoạch đã truyền đạt, không gian 4 triệu bên kia mới đội ngũ phản ứng rất kịch liệt, nghe nói náo ra một chút tình huống. Kỳ nghỉ đem 4 triệu một chút tình huống báo cáo nhanh cho Kéo là nghe. Kéo là tựa hồ không nghe thấy, hỏi thăm Văn Minh Ti tình huống hiện tại. Vẫn không có động tĩnh, chúng ta cũng không tại hố đen số không xung quanh phát hiện Văn Minh Ti vết tích. Có chút kỳ quái. Kéo là không phải là không có chính mình quan tâm Văn Minh Ti. Nó thông qua các loại thủ đoạn giám sát trong khu vực này hết thảy. Đừng nói là người, chính là mỗi một cái vi sinh vật đều bị nó ghi lại trong danh sách. Nhưng kết quả cùng Kỳ Nghỉ cho tin tức đồng dạng. Văn Minh Ti phảng phất không có hướng bên này tới đồng dạng. Nhưng rõ ràng không có khả năng. Nếu như Văn Minh Ti muốn tiến về liên bang khu vực hạch tâm, liền tất nhiên phải đi qua hố đen số 0. Tinh Vân Nọ Di Ẩn còn không có bất kỳ tin tức gì chuyển tới sao. Kéo là chính mình không có tiếp thu đến bất kỳ tin tức gì. Kỳ Nghỉ cũng lắc đầu. Không có, BOSS. Toàn bộ Tinh Vân Nọ Di Ẩn đã luân hãm, vận mệnh hoàn tinh cũng rút lui Tinh Vân Nọ Di Ẩn. Rất không đúng. Kéo là suy nghĩ một chút, liên bang quá lâu không có đổi mới qua cơ sở thiết bị, mặc dù nói vẫn luôn đang phát triển, công năng cùng tính năng bên trên dần dần phong phú. Nhưng muốn nói tầng dưới chốt logic, đó là một chút cũng không có sửa đổi. Nếu như một cái cường đại văn minh, nghiên cứu triệt để những thứ này, chỉ cần mấy trăm năm thời gian liền có thể phá giải, sau đó lẩn tránh rơi ta tra xét. Kỳ Nghỉ, tại rút ra kiểm tra tất cả người máy cùng nhân loại, ta chỗ này có một bộ văn minh ti giám định tiêu chuẩn. Văn minh ti dù sao cũng là một cái văn minh, cùng nhân loại văn minh có bản chất khác biệt, coi như học tập phải lại giống, cũng không thể nào làm được 101 dạng, đặc biệt là lý niệm phương diện đồ vật. Ở phương diện này, ta không tiện đi làm, nếu như là một loại virus, ta lây nhiễm vậy thì có điểm phiền phức. Kéo là kỳ thật bản thân cũng có bộ phận này vấn đề. Làm một cái cổ lão tồn tại, phân núi cỏ quá nhiều. Rất nhiều thứ xóa bỏ, mang ý nghĩa nó sẽ lãng quên rơi rất nhiều thứ. Cái này so với một cái lập trình viên phải sửa đổi có còn muốn khó khăn. Lập trình viên dù sao cũng là sử dụng người sử dụng, chuẩn xác hơn là sản xuất người, đối với hắn mà nói, rất nhiều thứ bản thân đều là vô dụng. Thế nhưng, đối với Éo Lạ đến nói, loại bỏ những thứ này có, không thể nghi ngờ là xóa bỏ chính mình một bộ phận ký ức. Coi như những ký ức này lộ ra vô dụng, nhưng có người sẽ muốn xóa bỏ rơi trí nhớ của mình sao? Éo Lạ một mực bảo lưu lấy những thứ này có, tích lũy đến bây giờ. Kết quả chính là, bản thân nó tồn tại một chút lỗ thủng. Những thứ này lỗ thủng mặc dù bị bổ khuyết, nhưng tựa như một mặt tường bị tu bổ sau khẳng định không có nguyên bản mặt tường bên chắc, kéo là không dám mạo hiểm đi cực văn minh ti không có cái năng lực kia. Thật sự là phiền phức nếu như Nghiêm Hạ tại liền tốt. Kéo lá lại một lần nữa nhớ tới Nghiêm Hạ. Đối với nó đến nói, rất nhiều không cần thiết đồ vật chính mình không cách nào quyết định, Nghiêm Hạ có thể thay thế nó đi quyết sách. Không quản thứ gì bị xóa bỏ, chỉ cần là Nghiêm Hạ làm, vậy liền không có vấn đề. Hai cái chân nhỏ tại trên không vừa đi vừa về đồng đường, kéo là nhìn hướng hố đen số không chỗ sâu. Chỉ cần có thể tiến vào trong lỗ đen, Nghiêm Hạ liền có thể trở về. Không tinh hiệu quả mặc dù không hề mạnh, nhưng không tinh đặc tính là liên bang khoa học kỹ thuật chỉ rõ một đầu con đường mới. Kéo là đoạn thời gian gần nhất, toàn tâm đều đầu nhập ở phương diện này. Tủ kính bên trong đạt hề nhìn thấy trên quảng trường bóng người vội vàng. Trên bầu trời to lớn chiến hạm cập bến, từ phía trên đi xuống từng cái người máy. Thông báo: toàn thành công dân tập hợp, liên bang sẽ tiến hành lần thứ nhất nhân khẩu khỏe mạnh trình độ tổng điều tra, mời tất cả người phối hợp hoàn thành. Nhân khẩu khỏe mạnh tổng điều tra trong đó, tất cả công ty công xưởng đình chỉ vận doanh, cho tất cả công dân tiến hành nhân khẩu khỏe mạnh tổng điều tra thời gian. Xin chú ý, trong vòng 7 ngày, không có người tham dự miệng khỏe mạnh tổng điều tra người, đem cưỡng chế tiến hành tổng điều tra, đồng thời lấy tội làm trở ngại công vụ bắt lấy tạm giữ. Đặt hề xem như thương phẩm, không thuộc về liên bang công dân, nàng yên tĩnh mà nhìn xem tất cả mọi người xếp hàng, bị đưa vào từng cái máy móc trong khoang thuyền. Ngày này động, chỉ tốn 10 ngày thời gian. Liền xem như vậy loa phóng thanh, vẫn như cũ có người không muốn vào người đi đường miệng khỏe mạnh kiểm tra, cho nên thật lãng phí 3 ngày. Kéo lạ lấy được kỳ nghỉ mang tới hồi báo. BOSS cũng không có thẩm tra đến người khả nghi, tất cả mọi người thông qua nghiêm ngặt thẩm tra. Kéo lạ vốn là muốn, chí ít có như vậy một chút sẽ lộ ra tính. Không nghĩ tới, một cái đều không có. Kỳ nghỉ, xem ra hơi rắc rối rồi. Văn minh ti so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn khó đối phó một chút. Nói cho cùng, kỳ thật chúng ta bản thân liền đối với văn minh ti không quen thuộc. Văn minh ti xã hội kết cấu, văn minh ti khoa học kỹ thuật phương hướng, chúng ta cũng không biết, chỉ là trong chiến tranh, hiểu được văn minh ti chiến đấu hệ thống. Mà thường thường, chiến tranh không chỉ là tiền tuyến chiến trường, còn có toàn bộ xã hội phương diện. Văn minh phi hành lúc đầu liền muốn mượn nhờ xã hội tán đồng cảm giác tới thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng chúng ta nhân loại văn minh. Về sau, đại khái là bởi vì mộng văn minh uy hiếp, thêm nữa vận mệnh hoàn tinh nội bộ đối với rời đi ngân hà hệ cấp bách, văn minh phi hành bị ép ở chính diện chiến trường cùng chúng ta khai chiến. Từ văn minh phi hành tại tuyên chiến sau đó rất nhiều năm cũng không có động tĩnh có thể thấy được điểm này. Đây là văn minh ti làm qua sai lầm nhất quyết sách. Tựa như nhân loại văn minh ban đầu đánh bại văn minh kết, một dạng, xã hội tính ổn định rất trọng yếu. Mà bây giờ, văn minh ti cũng bắt đầu lợi dụng điểm này. Văn minh ti không phải trên mặt nội địch nhân, bọn họ núp ở văn minh nội bộ mặt tối, tùy thời mà động. Hô, cũng không biết phía trên nghĩ như thế nào, hành hạ như thế chúng ta một chút. Tiến vào cái kia kiểm tra phòng thời điểm, ta đều kém chút sợ tè ra quần, nhân sinh lần thứ nhất bị nhiều như vậy người máy vây quanh. Ta xem bọn hắn trong tay cầm thương đều là mô đen mới nhất, đánh trên người ta cùng đánh con kiến giống như. Phất hiểu thành trung tâm quảng trường, vẫn là cái kia tủ kính bên trong. Đặt hề nghe lấy chủ tiệm bị chỉ sèn cùng bạn hắn uống rượu kể rõ kiểm tra tình huống. Ở bên trong cũng rất không giống, mặc dù cũng có thông thường kiểm tra sức khỏe quá trình, nhưng hỏi ta một vài vấn đề, cảm giác giống như là tại thẩm vấn gián điệp giống như. Cái gì, nguyên lai ngươi cũng đồng dạng, lúc ấy ta đều sợ tè ra quần, còn tưởng rằng phạm vào chuyện gì. Ha ha, ngươi muốn đi tiểu mấy lần, bên trong cũng không có bỉm cho ngươi đổi. Lao tử không phải thường nói sao? Ngươi cũng không phải không biết ta, đối mặt chàng cảnh kia, người nào không cần trường, nói không chừng thật đúng là có sợ tè ra quần. Đúng rồi, vấn đề của ngươi đều là cái gì? Kỳ thật cũng rất kỳ quái, hỏi đều là một chút thông thường chủ đề. Cái gì buổi sáng sẽ làm cái gì à, uống rượu thời điểm thích nhất làm chuyện gì à, giống như ta, lúc kia ta đều sợ tè ra quần, còn tưởng rằng ta say rượu làm cái gì điên chuyện đây. Hai người uống hơi say rượu. Tinh thành phía trên nhân tạo Thái Dương cũng đóng lại, cả tòa phất hiểu thành bao phủ trong bóng đêm. Bị chỉ sèn nói ra, hôm nay vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai có lẽ có thể chính thức khôi phục buôn bán. Chương 1158, tủ kính bên trong thiếu nữ, 2, chương 1158, tủ kính bên trong thiếu nữ, 2, hy vọng sinh ý tốt một chút. Cái kia bằng hữu cười hát hát nói, có cái kia tủ kính bên trong chiêu bài tại nơi đó, ngươi còn sầu không có người tới mua đồ. Đúng rồi, ngươi phía trước nói bao nhiêu tiền bán nàng? Đương nhiên là 100 vạn tiền tệ năng lượng. Lần trước không phải 10 vạn sao? Hát hát, đây không phải là không có gì thanh danh sao? Gần nhất thật nhiều người đều ma đồng dạng cảm mến nàng, muốn mua nàng người đã phái đến quảng trường Tây Nai. Thật đúng là hâm mộ à, nếu quả thật đụng tới có cái đồ đần mua, ngươi liền có thể về hưu. Ai nói không phải đây? Cái kia bằng hữu lung la lung lay đi đến tủ kính phía trước, nhìn xem đặc hệ. Trên gương mặt trẻ trung mang theo một loại tinh khiết vẻ đẹp, tựa như một đóa bạch liên hoa. Truyền thuyết hoa sen chỉ có thể nhìn từ xa không thể bỡ bỡn. Nhưng đặc hệ, làm cho lòng người bên trong dâng lên một cỗ muốn khoảng cách gần bỡ bỡn ý nghĩ. Bằng hưu quay đầu lại hỏi nói, ta mua lời nói có phải là muốn cho ta giảm giá? Vị chỉ sen liền vội vàng lắc đầu. Không được, chuẩn bị cho ta 100 bạn đi. Bằng hữu đành phải lung lay thân thể thất vọng rời đi. Tủ kính bên trong Đạt Hề nhìn đối phương đi xa bóng lưng, quay đầu lại nhìn về phía Bỉ Chỉ Sen. Nàng mảnh mai nói, lão bản, ta nghĩ trở thành một cái ca sĩ. Ta ở tại trong tủ kính đều như thế được hâm nên, nếu như ta trở thành một cái ca sĩ, có phải là có càng nhiều người đến xem ta? Say rượu Bỉ Chỉ Sen phảng phất nhìn thấy ngày sau Đạt Hề cái này cái cây dụ tiền, trở thành ca sĩ, mà chính mình xem như người đại diện kiếm được đầy buồn đầy bắt chẳng cảnh. Đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới? Ngày thứ nhì, Bỉ Chỉ Sen mời tới chuyên nghiệp người đại diện, muốn đem Đạt Hề đóng gói thành ca sĩ. Cảm động giai điệu xuất hiện tại trong phất hiệu thành tâm trên quảng trường. Một vị ca sĩ bắt đầu được hâm nên. Đạt Hề, Đạt Hề. Kéo lạ lúc rảnh rỗi đem chú ý thả xuống tại tất cả tòa tinh lục bên trên. Dựa theo nó ý nghĩ, sinh mệnh nhưng thật ra là tốt nhất xâm lấn, trong thân thể mặc dù có robot cả xem như ma hóa, nhưng dù sao không bằng người máy dạng này trực tiếp kết nối tại nệ lực trung tâm bên trên. Tương lửa vẫn như cũng là tại bản địa vận hành, xâm lấn độ khó muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng nghe được cùng với nhìn thấy phất hiệu thành trung tâm quảng trường bên trên tiếng ca, cùng cái kia mặc mỹ lệ thiếu nữ. Trường hợp này tại giữa tinh lục thường phát sinh. Dù sao ca sĩ cánh cửa thực sự không cao. Kỳ thật đại bộ phận người đều không phải hy vọng nghe được cảm động nhạc khúc, càng nhiều là vì thấy dung nhan xinh đẹp kia. Kéo là khẽ quét mà qua, không còn quan tâm. Đạt Hề được hoan nên có cỗ thế không thể đỡ xu thế, phản phất hết thể đều là trợ lực. Đây là thời đại nhân vật chính tiêu chí. Trên thế giới có xui xẻo đến cực điểm người, cái kia tất nhiên liền có may mắn đến cực điểm người. Đây là cân bằng. Kéo là tạm thời đem bốn chiều cùng văn minh ti sự tình đều không hề để tâm. Gần nhất có một cái càng lớn sự tình, đến từ vận mệnh hoàn tinh. Vận mệnh hoàn tinh nội bộ tuyên bố, triệt để từ bỏ tiến công nhân loại văn minh, toàn lực rút lui ngân hà hệ. Thật sự là đầu voi đuôi chuột. Kéo là không nhịn được cảm thán một tiếng. Kỳ thật nó vẫn có chút nghĩ vận mệnh hoàn tinh tiếp tục tiến công. Vận mệnh hoàn tinh chiến tranh mặc dù đối với nhân loại văn minh tạo thành to lớn thương vong, nhưng cũng vì nhân loại văn minh kéo lấy một bộ phận văn minh. Văn minh kính tượng, văn minh ti còn có khác văn minh, bản thân ngay tại nhân loại văn minh bên trong tinh vực tồn tại, đối với nhân loại văn minh là cái to lớn uy hiếp. Bất quá kéo là cũng không thể năn nhỉ, tất cả mọi chuyện đều dựa theo ý nghĩ của mình đi. Vận mệnh hoàn tinh bản thân chính là một cái chặt chẽ lại rời rạc tổ chức. Nói chặt chẽ, là vận mệnh hoàn tinh bản thân kết cấu trải qua nghiêm mật thiết kế, có rất mạnh gián lại tính. Nói rời rạc, thì là bởi vì vận mệnh hoàn tinh dù sao vẫn là nhiều văn minh kết hợp, cùng liên bang văn minh vẫn là có khác biệt. Liên bang văn minh đánh lấy tất cả văn minh kết hợp cờ hiệu, nhưng trên thực tế là đem mặt khác văn minh thu nạp vào bảo, trở thành nhân loại văn minh một bộ phận. Đây là đế quốc thức kết cấu. Vận mệnh hoàn tinh còn có một cái chí mạng điểm, đó chính là nguyên bản khoảng cách cũng rất xa xôi. Văn minh cùng văn minh ở giữa, cách nhau mấy ngàn năm ánh sáng. Coi như dùng tỷ ổng, lỗ sâu chờ siêu quang tốc thông tin, giữa song phương liên hệ cũng cần thời gian rất lâu. Một vài thứ liên hệ sau đó, qua một thời gian ngắn lại sẽ xuất hiện biến hóa, sau đó điều chỉnh, liền sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện phức tạp hóa, hỗn loạn hóa. Vận mệnh hoàn tinh nếu như không thể trở thành như liên bang văn minh dạng này kết cấu, vấn đề này liền sẽ một mực tồn tại. Là một tổ chức bên trong tồn tại nhiều loại âm thanh thời điểm, rất nhiều quyết sách liền dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Với bắt đầu khí thế hùng hổ, sau đó biến thành kéo dài công việc, cuối cùng không thể không từ bỏ. Kéo là biết những thứ này thiếu hụt, đưa đến vận mệnh hoàn tinh tình huống hiện tại. Nhưng nó cũng không thể không đề phòng, chính mình suy đoán phạm sai lầm, vận mệnh hoàn tinh chỉ là đánh cái nguy trang, mục đích cuối cùng nhất vẫn như cũ chuẩn bị tiến đánh nhân loại văn minh. Hơn nữa phần này đề phòng sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Vận mệnh hoàn tinh chân chính khải hàng đoán chừng liền cần hơn trăm năm, sau đó còn cần hao phí mấy ngàn năm mới có thể chân chính rời đi ảnh hưởng nhân loại văn minh phạm vi. Lộ tuyến của bọn nó kỳ thật chính là lao nhân loại văn minh đi qua. Vận mệnh hoàn tinh chống chỗ sau đó, nhân loại văn minh đem đối mặt mộng văn minh. A a a, thật sự là đau đầu. Kéo là nắm lấy chính mình các bạn, xoa lộn xộn. Kỳ nghỉ giờ phút này từ bên ngoài đi bảo, hồi báo tình huống. Bo SS số 1 bên kia đã một lần nữa bắt đầu tổ kiến hạm đội, đề phòng mục tiêu thứ nhất là văn minh tính tượng. Văn minh ti vẫn không có động tác, không biết tồn tại âm mưu gì. Tinh quốc phương diện, liên bang Lạt Tỷ duy trì liên tục lấy được thắng lợi, ở chính diện trên chiến trường gần như tồi khô là hủ, minh ước 28 tinh quốc hơi sợ. Còn tính là một tin tức tốt. Kéo là quan tâm chiến trường tinh quốc, cho tới bây giờ không lấy người nào thắng lợi làm mục tiêu. Liên bang Lạt Tỷ cùng minh ước 28 tinh quốc chiến đấu tóm lại là nội bộ chiến tranh, người nào thắng lợi người nào thất bại căn bản không trọng yếu. Chân chính trọng yếu là những thứ này chiến tranh phía sau ý vị như thế nào. Liên bang Lạt Tỷ giá trị, kỳ thật ở chỗ sau lưng nó những cái kia văn minh ngoại hệ. Một cái tin tức xấu, BOS. Minh ước 28 tinh quốc không biết từ chỗ nào liên hệ một cái không biết văn minh ngoại hệ. Cái kia văn minh ngoại hệ dự định giúp đỡ Minh ước 28 tinh quốc, giờ phút này song phương có lẽ tại kỹ thuật kết nối, liên bang Lạt Tỷ muốn lấy được thắng lợi, có thể còn cần bài trừ một cửa ải khó. Kéo là bóng anh cánh mũi như tiểu lão hổ sinh khí hơi nhíu lên. Một đám phản đồ. Tinh quốc phản bội kỳ thật căn nguyên ở chỗ kế hoạch nhân vật chính. Tinh quốc là kế hoạch nhân vật chính sáng tạo. Nhưng ở virus học phát triển sau đó, tinh quốc những cái kia nhân vật chính liền bắt đầu lợi dụng virus thoát ly là khống chế. Liên bang cùng tinh quốc ở giữa chiến tranh là kéo là cùng nghiêm hạ kế hoạch. Nhưng bởi vì thoát ly, trên thực tế trận chiến tranh này đã không bị khống chế, kéo là chỉ có thể mượn dùng liên bang còn mạnh hơn minh ước 28 tinh quốc phải nhiều thực lực tới điều tiết khống chế chiến trường, khiến cho ổn định. Chương 1159, thuế chủ nghiêm hạ, 1, chương 1159, thuế chủ nghiêm hạ, 1, kéo là phẫn nộ chỉ là như vậy sự tỉnh trong ngáy mắt. Yên tâm đi, nghiêm hạ sẽ xử lý. Nó đối với nghiêm hạ có đầy đủ lòng tin. Kỳ nghị thật thà nói ra một chuyện cuối cùng. Kênh duy độ trả bực chi kiếm đã sơ bộ đả thông, tham dò cơ tại 4 triều không có phát hiện cường đại văn minh vết tích. Tên duy độ chạm vực chi kiếm chính là ban đầu cái kia kênh triều. Éo là thông qua nó đi hướng qua 4 triều. Bên kia đã có 7,000 năm không có lại tiến hành qua liên quan nghiên cứu. Lần này khởi động lại. Một là phiếm kế hoạch. Thứ hai là vì tra xét lúc trước sự tình đến tiếp sau. Éo là lưu lại một bộ phận thần tại 4 triều. Lúc trước truyền lại tin tức cực kỳ có hạn, thành trạm vực chi kiếm chân chính tình huống giải rất ít. Để éo là để ý nhất, nhưng thật ra là cuối cùng nghiêm hạ hướng đi. Mỗi một cái nghiêm hạ cũng có thể là chân thật, điểm này liền xem như éo là cũng không biết. Có lẽ, tại 4 triều nghiêm hạ chính là chân thật cái kia. Nếu như nghiêm hạ thật sự tại 4 triều còn sống, éo là sẽ không bỏ qua tìm kiếm. Éo là nghiêm hạ chế định qua chuyên môn kế hoạch, giai đoạn thứ nhất đối kháng văn minh ra biên, giai đoạn thứ hai tiến về văn minh tín đồ. Nếu như nghiêm hạ còn sống, lớn như vậy xác suất ngay tại văn minh tín đồ bên trong. Bước kế tiếp chính là hướng văn minh tín đồ xuất phát, hiểu rõ giờ phút này văn minh tín đồ trạng thái. Nếu như văn minh tín đồ bị văn minh gia viên khống chế, vậy liền trực tiếp sảng khoái từ bỏ kênh duy độ chạm vực chi kiếm. Văn minh tín đồ khoảng cách kênh triều rất gần. Đối với văn minh gia viên cường đại như vậy văn minh đến nói, tùy tiện mấy lần nhảy không gian liền có thể đến. Văn minh gia viên cũng không phải văn minh tiền tiến như thế gà mờ, bên trong chiến hạm bộ tài nguyên liền đầy đủ chống đỡ nhiều lần khoảng cách dài nhảy không gian. Nếu như không có, vậy liền tiếp tục thống trị văn minh tín đồ, tiếp tục phát triển. Bất quá ta không hề lạc quan. Văn minh gia viên ở thời kỳ đó còn có thể quản ngân hà hệ bản mặt sự tình, thì chính là bọn họ bản thân cường đại, thì chính là bọn họ kỳ thật cũng muốn tránh đi chiến tranh triều. Thậm chí cả hai đều kiêm hữu. Kéo là không hề cho rằng, lúc trước văn minh gia viên đến, chỉ là vì trục xuất bọn hắn một cái nho nhỏ nhân loại văn minh. Nó đối với kênh duy độ chạm vực chi kiếm bảo trì bi quan. Không gian 4 triệu. Văn minh tín đồ. Nghiêm hạ ở tại chính mình thuế bên trong đã phát triển 7.000 năm. Trong đoạn thời gian này, hắn đã hoàn toàn đem chính mình trở thành văn minh tín đồ sinh mệnh. Mượn nhờ bản thân kẻ ngoại lai ưu thế, thông qua không ngừng cầu nguyện, Nghiêm Hạ thu được nhiều vô cùng khoa học kỹ thuật. Những thứ này khoa học kỹ thuật, thậm chí đem toàn bộ văn minh tín đồ đẩy lên mới khoa học kỹ thuật cao điểm. Thời khắc này văn minh tín đồ đã tiến vào văn minh cấp 2.5 sơ kỳ. Nghiêm Hạ thuế cũng tiến vào hàng tinh mặt ngoài, trở thành văn minh tín đồ chân chính quyết sách tầng lớp. Ở tại thuế bên trong, Nghiêm Hạ hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế cầu nguyện. Ngọc Hoàng Đại Đế đồng thời cũng lớn tiếng ca. Chống trải vô ngần vũ trụ, yếu ớt nhỏ bé văn minh, ta nghe nói các ngươi khẩn cầu, biết các ngươi cực khổ. Ta lấy tam giới chi chủ danh nghĩa, ban cho ngươi vòng đỉnh hàng tây vị. Nghiêm Hạ trong đầu xuất hiện vòng đỉnh hàng tây vị kỹ thuật một bộ phận. Cùng mình nguyên bản đã cầu nguyện dung hợp, vòng đỉnh hàng tây vị hoàn chỉnh kỹ thuật thành hình. Không hưởng công ta một mực như cái thần côn đồng dạng cầu nguyện trên 100 năm. Nghiêm Hạ con mắt nóng rực nhìn xem vòng đỉnh hàng tây vị kỹ thuật. Thì ra như vậy, thì ra là thế. Thứ này quá trọng yếu. Phía trước hắn chỉ có một bộ phận kỹ thuật thời điểm, còn đối với thứ này không để ý sau đó bởi vì một mực rơi vào bình cảnh, tựa hồ là phía trên dự định tăng thu giảm chi, dẫn đến cầu nguyện đi ra đều là một chút rác rưởi kỹ thuật. Cho nên Nghiêm Hạ tìm kiếm ra một chút cũ kỹ thuật bắt đầu cầu nguyện. Vòng đỉnh hàng tây vị chính là một cái trong số đó. Sở dĩ sẽ lựa chọn cái này, hoàn toàn là bởi vì nó mang theo vĩnh hằng hai chữ. Sự thật chứng minh, Nghiêm Hạ thành công. Vĩnh hằng vòng cũng không phải là cái gì vật thể, nó là một loại vật lý tri thức. Hạch tâm vấn đề là, nếu như tất cả chiều không gian năng lượng khác biệt, 4 chiều so với 3 chiều năng lượng nhiều, 4 chiều cùng 3 chiều nối liền cùng một chỗ, vì cái gì 4 chiều năng lượng sẽ không tuân hướng 4 chiều đâu? Đây là một cái kinh điển nhiệt lực học vấn đề, năng lượng có khuynh hướng từ cao thế năng hướng chạy thấp thế năng. Vấn đề này đặt ở duy nhất không gian vật lý bên trong là không tồn tại. Bởi vì chiều không gian khái niệm cũng không phải là một cái thời không cùng một thời không khác, 3 chiều cùng 4 chiều cùng chỗ một cái không gian bên dưới, không gian chiều cao chỉ có như thể là bị đổi không gian, dạng này quận mình không gian. Chiều không gian căng mịn hóa cản trở loại này trôi mất năng lượng. Coi như đặt ở tất cả chiều không gian ở vào thời không khác nhau dưới tình huống, cũng rất không có khả năng phát sinh. Bởi vì chiều không gian là chưa cắt, bọn họ lẫn nhau trùng điệp, nhưng lại lẫn nhau khoảng cách vô cùng xa. Tựa như tại không gian 3 chiều đem người tay bao trùm thái dương, cả hai tại 2 chiều dưới tình huống là trùng điệp, không có khoảng cách, nhưng ở 3 chiều thì thật cách nhau một cái đơn vị thiên văn. Hai cái chiều không gian ở giữa gần như không có hỗ trợ lẫn nhau, tự nhiên không tồn tại dòng năng lượng động. Thế nhưng, cao đẳng văn minh xuất hiện phá vỡ cái này chuẩn tắc. Chiều không gian ở giữa bị cưỡng ép nối liền với nhau, kênh chiều cũng xuất hiện. Bởi vậy, vĩnh hằng vòng khái niệm bị đưa ra. Vĩnh hằng tức là không thay đổi, vòng thì là xoay tròn. Vô số chiều không gian là một cái vòng, vô cùng bé chiều không gian kết nối lấy vô cùng lớn chiều không gian. Cái này vòng cũng không phải là như vòng tay đồng dạng cân đối vòng tròn. Vô cùng lớn chiều không gian là chân chính vô cùng lớn, vô cùng bé chiều không gian là chân chính vô cùng bé. Hai cái này chiều không gian dán vào cùng một chỗ sau đó, tạo thành một cái chiều không gian đối với. Tất cả chiều không gian tính toán chiều không gian đúng lời nói, liền sẽ phát hiện, chiều không gian chất lượng là bằng nhau. Đơn giản đến nói chính là, 12.345.678, 8 cùng 1 xứng đôi, kết quả là 9, 7 cùng 2 xứng đôi, kết quả là 9, 6 cùng 3 xứng đôi tất cả chiều không gian đối với cộng lại đều là một cái chiều không gian đối với hàng số. Vòng đỉnh hàng tây vị lý luận ít nhất tại văn minh tín đồ tín ngưỡng cái kia văn minh cao duy bên trong rất được hoan nghênh. Lần trước đối kháng lúc, Nghiêm Hạ chứng kiến văn minh viễn đoan bị phá hủy trắng cảnh, mặc dù là sau đó, nhưng tương tự cũng có thể nhìn ra, văn minh tín đồ tín ngưỡng cái kia văn minh cao duy cường đại, ít nhất cũng là cùng văn minh viễn đoan ngang cấp tồn tại. Nghiêm Hạ tiến vào qua văn minh viễn đoan sinh vật trong cơ thể, biết văn minh viễn đoan văn minh cấp bậc là cấp 2.8, nguồn năng lượng đạt tới 2.93 cấp. Một cái cực kỳ tiếp cận đứng đầu, hoặc là hiện nay cũng tại chiến tranh triều trung thành là đứng đầu siêu cấp văn minh. Nếu như nói triều không gian cũng ngăn cản một bộ phận văn minh thần thực lực, như vậy văn minh thần có thể là toàn bộ ngân hà hệ xếp hạng cực kỳ cao đứng đầu văn minh. Dạng này một cái văn minh, đối với triều không gian lý giải có lẽ đến có thể nói đỉnh phong trình độ. Vòng đỉnh hàng Tây Vị cũng đã tiếp cận chân thật triều không gian quan hệ. Thực sự hiểu rõ vòng đỉnh hàng Tây Vị, nhân loại văn minh đối với triều không gian nghiên cứu đoán chừng có thể đi ở rất nhiều không phải là đứng đầu văn minh, thậm chí trực tiếp chính là đứng đầu văn minh ngang nhau tình trạng. Nghiêm Hạ chỉ là nhìn một chút thô thiển đồ vật. Hắn tất cả nội dung cũng chỉ là vòng đỉnh hàng Tây Vị toàn bộ tri thức dây xích không đủ 100. Trong đó còn có rất nhiều tương quan vật lý tin tức cùng số học tính toán, tùy tiện một đầu lấy ra, đều đầy đủ để cho nhân loại văn minh đối với không gian lý giải tiến bộ phi tốc. Chỉ là nhân loại văn minh đến cùng lúc nào mới có thể trở lại 4 triệu. Đã đi qua 7,0005, nhân loại hẳn là sẽ tiếp tục thử nghiệm, sẽ không bỏ qua 4 triệu mới đúng. Tên triệu vì sao lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Văn minh gia viên xâm lấn thời điểm, văn minh phi hành chiến tranh còn chưa có bắt đầu. Nghiêm Hạ không hề biết tình huống ở phía sau. Cho nên hắn chỉ có thể suy đoán, duy độ ti tiểu xây dựng vẫn như cũ đối với nhân loại văn minh đến nói là cái nan đề. Thuế chủ, ngài để cho ta quan sát đánh giá văn minh gỗ có tin tức. Trải qua nhiều năm như vậy quan sát, văn minh viễn đoan chiến hạm cuối cùng tái hiện văn minh gỗ, song phương không có bất kỳ cái gì công kích, cái này chứng minh văn minh gỗ đã trở thành văn minh viễn đoan phụ thuộc. Lúc trước văn minh viễn đoan chính là văn minh gỗ dẫn tới. Liên bang phỏng đoán qua văn minh gỗ cùng văn minh viễn đoan quan hệ, nhưng một mực không có chứng cứ. Mà bây giờ Nghiêm Hạ xác định quan hệ của bọn nó, có thể xác định cái này văn minh đang tại 4 chiều mở rộng. Cụ thể muốn làm gì không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định là đối với chúng ta mà nói là to lớn uy hiếp. Văn minh viên đoan, văn minh gia viên, xem như đứng đầu văn minh. Chương 1159, thuế chủ Nghiêm Hạ 2, chương 1159, thuế chủ Nghiêm Hạ 2, bọn họ không có khả năng đối cái khác chiều không gian đứng đầu văn minh chịu vua. Cùng văn minh gỗ tiếp xúc, trong đó tất nhiên sẽ có một đầu mục đích chỉ hướng văn minh tín đồ. Nhưng mà, văn minh gỗ quá cường đại. Văn minh tín đồ như thế nào là văn minh gỗ, đặc biệt là bị văn minh viễn đoan trợ giúp phía sau văn minh gỗ đối thủ. Chẳng lẽ còn muốn thỉnh thần hạ phàm sao? Có lẽ không phải là không được. Thế nhưng, chân chính đứng ở trên vị trí này lúc, Nghiêm Hạ mới hiểu được, văn minh tín đồ bản thân đối với thần văn minh cũng không phải đều là kính ngưỡng, còn có e ngại. Cho nên có thể không làm như vậy, bọn họ hoàn toàn không muốn mời thần. Nghiêm Hạ suy tư, phát hiện cái kia truyền lại tin tức tiểu gia hỏa cũng không có cắt ra kết nối. Còn có chuyện gì sao? Đến từ kênh triều, gần nhất quan sát đánh giá đến kênh triều tồn tại không giống bình thường lực hút cong. Phỏng đoán, nhân loại văn minh hoặc đem ngóc đầu trở lại. Nói thời điểm, thanh âm của đối phương đều có mấy phần run rẩy. Văn minh tín đồ bị nhân loại văn minh thống trị sử dài đến gần 3 năm. Không quản từ bất luận cái gì góc độ đến nói, văn minh tín đồ đều đã bị đánh lên nhân loại văn minh ấn ký. Đối với nhân loại văn minh sợ hãi, càng là khắc ấn đến bọn họ trong xương. Nhân loại khác thần quyến giả biết tình huống này sao? Nghiêm Hạ đã hoàn toàn đem chính mình đưa vào thần quyến giả hạ nhân vật bên trong. Cũng không biết, chúng ta lâu dài quan sát đánh giá kinh triều, mà khác thần quyến giả thì không chú ý những thứ này. Văn minh tín đồ nghiêm ngặt đi lên nói cũng không tính là cái văn minh, chỉ là một cái cùng chủng tộc vận mệnh thể cộng đồng. Tại trong văn minh tín đồ ở hơn ngàn năm Nghiêm Hạ có quyền lên tiếng nhất. Cái này văn minh kết cấu rời rạc, là Nghiêm Hạ đều chưa bao giờ nghe. Cũng đưa đến, tất cả cá thể kỳ thật đều không có gì thống nhất mục tiêu, bọn họ sẽ chỉ tất cả làm tất cả, sau đó tại xuất hiện thần quyến giả thời điểm tiếp dẫn thần quyến giả, vì chính mình tăng thêm một cái ngày sau giao dịch đối tượng. Nghiêm Hạ thậm chí biết mỗi cái thần quyến giả thuế bên trong đều kiến thiết một cái chuyên môn thư viện điện tàng rất nhiều kỹ thuật. Hắn phía trước mượn giao dịch đi nhìn qua, phát hiện bên trong kỹ thuật phong phú, quả thực có thể bồi dưỡng ra mấy cái cường đại văn minh. Chỉ là, văn minh tín đồ căn bản không có đối nó nghiên cứu năng lực. Nguyên nhân chính là như vậy, Nghiêm Hạ mới đối gần nhất cũng không còn cách nào cầu nguyện ra mới tốt kỹ thuật không có kinh ngạc như vậy. Văn minh thần không phải thật sự thần, cũng có bị móc sạch thời điểm. Bất quá văn minh thần đương nhiên sẽ không thật sự bị móc sạch. Kỳ thật nhìn nhiều loại như thế khoa học kỹ thuật, Nghiêm Hạ cũng biết, văn minh thần cũng không phải là thật đem chính mình khoa học kỹ thuật cho văn minh tín đồ. Ít nhất vượt qua 95 khoa học kỹ thuật có lẽ căn bản không đến từ văn minh thần, mà là bị văn minh thần chinh phục hoặc là hủy diệt văn minh. Rất nhiều kỹ thuật không hề tồn tại tính truyền thừa, thậm chí có một ít kỹ thuật là giống nhau, nhưng bị viết hai loại hoàn toàn khác biệt góc độ. Thông báo khác thần quyến giả, ta muốn tổ chức thần quyến giả hội nghị, đối với nhân loại văn minh lại lần nữa đến làm ra ứng đối. Phải, thần quyến giả đều là một đám rất nhàm chán gia hỏa. Bọn họ không ngừng nghiền ép chính mình xem như thần quyến giả giá trị, một mực tại đem càng nhiều kỹ thuật đưa vào chính mình thư viện bên trong. Bọn họ nổi danh nhất ngôn luận là: ta hiện tại không dùng đến, không hề đại biểu về sau không dùng đến. Tình huống thực tế cũng là dạng này. Bọn họ nắm giữ vĩnh hằng tuổi thọ, vì chính mình về sau nhiều tích lũy một chút là cái chuyện tốt. Vấn đề là, tích lũy thời gian quá dài. Nghiêm Hạ triệu hoán duy nhất nhanh chóng người hưởng ứng là Mộ Di Hệ Kệ, một cái rất cổ lão thần quyến giả, là Nghiêm Hạ cho rằng văn minh tín đồ bên trong đối với văn minh lớn nhất lòng trách nhiệm một cái. Hạ, chuyện gì xảy ra? Thần quyến giả hội nghị không hề thường tổ chức, bình thường tổ chức cũng là có lớn vô cùng sự tình. Ta có hai chuyện muốn nói rõ, đây đều là chuyện rất trọng yếu. Nghiêm Hạ cũng không để lộ ra cái gì. Nếu như chuyện này nói cho Mộ Di Hệ Kệ, hắn vững tin, không gian nửa ngày thời gian, tất cả thần quyến giả đều sẽ biết tin tức này. Sau đó, thần quyến giả hội nghị sẽ tổ chức không được. Hội nghị tại cách xa nhóm bên trong tổ chức, hơn 10 vị thần quyến giả không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn. Hạ, nói nhanh một chút đến cùng chuyện gì, ta còn có một chút cầu nguyện muốn làm, chỉ hoãn một chút đều là đối với thần kinh nhận. Không sai, nghe nói là chuyện quan trọng, ta hy vọng thật là. Nghiêm Hạ đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Đám này tựa như cự anh đồng dạng ra hỏa, chính là văn minh tín đồ người quyết định. Trên thực tế, Nghiêm Hạ cho rằng coi như văn minh tín đồ trưởng thành là văn minh cấp 3, đoán chừng cũng sẽ bị đứng đầu văn minh đánh đến hoa rơi nước chảy. Không nên gấp gáp. Thần sẽ không giáng tội cho là tương lai mà chỉ hoãn thời gian tín đồ. Các vị, chúng ta bây giờ có hai cái tin tức xấu. Một cái là, văn minh viễn đoan một lần nữa hiện thân. Nghiêm Hạ vẫn chưa nói xong, tất cả thần quyến giả đều đổ. Cái gì? Chẳng lẽ văn minh viễn đoan còn muốn phát động chiến tranh sao? Những thứ này chưa từ bỏ ý định ra hỏa, bọn họ quả nhiên một mực tại ngấp nghé kiến thức của chúng ta. Lần trước dạy dỗ chẳng lẽ còn không đủ sao? Bọn họ căn bản không phải thần đối thủ. Ngoài mạnh trong yếu đám ra hỏa, Nghiêm Hạ có thể cảm giác được bọn họ thời khắc này sợ hãi. Dạng này càng tốt hơn. Cái thứ hai tin tức xấu là, nhân loại văn minh có thể trở về. Phòng họp càng thêm mãnh liệt. Đám kia ma quỷ vậy mà lại trở về. Ta thần à, vì cái gì không đem chúng ta tiếp đi càng cao chiều không gian, mà muốn ở tại cái này kinh khủng địa phương? Bọn hắn sẽ lại lần nữa nô dịch chúng ta, đám kia ác ôn căn bản không nói bất kỳ đạo lý gì, thậm chí bọn hắn lần này sẽ giết chúng ta. Mỗi cái thần quyến giả đều biểu hiện rất tuyệt vọng, đến mức phản kháng không tồn tại. Lần trước đối kháng văn minh viên đoàn, xem như là duy nhất phản kháng à, nhưng trên thực tế cũng căn bản không thành công, hoàn toàn đánh nát văn minh tín đồ lòng tự tin. Đừng nóng đội, hai cái này tin tức xấu hợp nhất, kỳ thật xem như là một tin tức tốt. Nghiêm Hạ phát giác tình huống thích hợp, liền bắt đầu nói. Thứ 1.160 chương chủ động xin đi làm sao có thể không tính tin tức xấu. Tất cả thần quyến giả chờ đợi Nghiêm Hạ lời kế tiếp. Nghiêm Hạ cũng nhặt lại mình đã thật lâu không dùng lửa gạt kỹ năng. Lần trước chiến tranh, Văn Minh Viễn Đoàn đã phát giác chúng ta phía sau thần. Thậm chí, trước lúc này, bọn họ kỳ thật liền đã biết. Bằng không, ta thực sự khó có thể tưởng tượng bọn họ làm một cái đứng đầu Văn Minh vì sao lại đến như vậy vắng vẻ địa phương. Giờ phút này, Văn Minh Viễn Đoàn tiếp xúc Văn Minh Cổ, tỷ lệ lớn chính là vì nhằm vào chúng ta. Từ có nhất định có thể biến thành tỷ lệ lớn. Bất quá không có thần quyến giả phản bác. Trên thực tế chính bọn họ đều là nghĩ như vậy. Văn Minh Viễn Đoàn nhìn chúng bọn họ, cùng với bọn họ phía sau thần. Các ngươi cũng rõ ràng, giờ phút này chúng ta mặc dù so sánh lần trước thực lực tăng lên to lớn, nhưng cùng Văn Minh Viễn Đoan so sánh, chúng ta vẫn như cũ nhỏ yếu đáng thương. Liên để cho chúng ta một mình đối mặt Văn Minh Viễn Đoan, thậm chí hiện tại Văn Minh Ngộ liền không khả năng đánh qua. Giờ phút này nhân loại Văn Minh trở về, mục đích của bọn nó là cái gì? Đại khái là vì một lần nữa tại chúng ta 4 triệu thành lập trường kỳ ổn định căn cứ. Đây là chúng ta không thể chịu đựng, nhưng Văn Minh Viễn Đoan cùng Văn Minh Ngộ đâu? Đã từng nhân loại Văn Minh cùng Văn Minh Ngộ ở chính diện chiến trường đánh nhiều năm như vậy, giữa bọn chúng cừu hận một chút cũng không thể so chúng ta đối với nhân loại Văn Minh tới nhỏ. Nhân loại Văn Minh đi tới 4 triệu, tất nhiên sẽ cùng Văn Minh Gỗ cùng với Văn Minh Gỗ phía sau Văn Minh Viễn Đoan lên xung đột. Mà tương đối nhỏ yếu chúng ta thì liền có thể tại cái này cả hai xung đột bên trong bị ngắn ngủi coi nhẹ. Từng cái thần quyến giả mở to hai mắt nhìn. Quá hợp lý. Quả nhiên là một tin tức tốt. Cứ làm như vậy, Nghiêm Hạ thậm chí có thể cảm giác được bọn họ giờ phút này trong nội tâm gieo họ cùng nhẹ nhõm. Bất quá những thứ này thần quyến giả năng lực không được, nhưng công vu tâm kế sẽ không đem ý nghĩ của mình tùy tiện biểu lộ ra. Có thần quyến giả dò hỏi, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể tại hai cái văn minh chính giữa hòa giải? Nghiêm Hạ trả lời, trước nương nhờ vào nhân loại văn minh. Giờ phút này nhân loại văn minh đi tới 4 triệu, đối với xung quanh hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Dạng này nhân loại văn minh nếu như đối đầu văn minh gỗ, tất nhiên thụ trọng thương. Chúng ta muốn trong khe hẹp sinh tồn, đầu tiên phải có kẽ hở mới được, vừa bắt đầu kẽ hở một bên liền hỏng mất, như vậy chúng ta cũng sẽ rất nhanh bị nuốt hết. Loại này phương pháp để cho thần quyến giả nhóm rất là lo lắng. Mộ Dĩ Hệ kẽ mở miệng, đã từng chúng ta bị nhân loại văn minh nô dịch, bọn hắn thật sẽ hợp tác với chúng ta, mà không phải tiếp tục lựa chọn nô dịch chúng ta. Đối mặt văn minh gỗ, chúng ta cũng là rất tốt hao tài. Chương 1159, thuế chủ Nghiêm Hạ 3, chương 1159, thuế chủ Nghiêm Hạ 3, đây chính là 7000 năm trước phát sinh qua sự tình. Chúng ta đã không phải là năm đó chúng ta. Đối đầu văn minh viên đoàn, chúng ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng cùng văn minh gỗ so sánh, chúng ta không hề kém quá nhiều. Thời khắc này chúng ta, liền xem như nhân loại văn minh, cũng có thể cho trình độ nhất định tôn trọng. Cái này cũng cần một chút đàm phán kỹ xảo, vừa lúc ta cho rằng ta ở phương diện này tạm được, có thể để cho ta cùng nhân loại văn minh được đàm. Đối với những thứ này lười hàng đến nói, Nghiêm Hạ đề nghị quả thực thẳng chọc tại lòng của bọn nó khảm bên trên. Tất nhiên hạ ngươi chủ động xin đi, như vậy chúng ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi hoàn thành, nếu như không thể thành, chúng ta cũng có thể làm cái khác quyết sách. Nghiêm Hạ mở trận này hội nghị, trên bản chất chính là vì chờ một câu nói kia. Có hắn đi làm chuyện này, có thể nói là không có sơ hở nào. Những thứ này thần quyến giả, có thể bị bán cũng còn giúp mình đến tiền. Đã như vậy, vậy liền tan họp đi. Chúng ta đã giám sát đến kênh triều ba động, tin tưởng rất nhanh nhân loại văn minh liền sẽ đến. Nhân loại văn minh đối với 4 triệu vẫn là tràn đầy cảnh giác, ta nghĩ ta có lẽ mau chóng đi, bằng không nhân loại văn minh có thể đối chúng ta tiến hành tấn công từ xa, giống như đã từng bọn hắn công kích hạt như thế. Nghiêm Hạ lời nói lại để cho đám này thần quyến giả hồi tưởng lại chuyện không tốt. Bọn họ đội vàng biểu thị, là phải nhanh lên một chút. Cần trợ giúp gì sao? Điều động một chút chiến hạm đi qua, uy hiếp một chút nhân loại văn minh. Ta cảm thấy vẫn là muốn tại đường đi bên trên thành lập nhiều tầng mới nhất tầng đủ động, để phòng nhân loại văn minh lật lọng. Bọn họ thật đối với nhân loại văn minh sợ hãi đến cực hạn. Một bộ phận nguyên nhân cũng là bọn họ thật sự quá mức nhát gan. Một cái văn minh người lãnh đạo, nhát như chuột đến loại này tình trạng. Kỳ thật như Nghiêm Hạ dạng này, mới là văn minh tín đồ bên trong các loại, không cần bất kỳ trợ giúp nào. Ta tin tưởng là một cái văn minh, nhân loại là hiểu được lợi và hại. Nhằm vào chúng ta một cái nhỏ yếu văn minh, mà coi nhẹ văn minh gỗ cùng với văn minh viên đoan, những thứ này đều phải không đến mất. Ta sẽ mau chóng đến kênh triều. Nghiêm Hạ nói được thì làm được. Hội nghị kết thúc hắn trở về liền chuẩn bị tốt chiến hạm. Mộ Dĩ Hệ Kệ bi thống vì hắn thực hiện. Phản phất hắn rất có thể một đi không trở lại. Hạ, ngươi là chúng ta văn minh dũng cảm nhất chiến sĩ. Tại tính mạng của ta bên trong, chỉ gặp qua giải rác mấy cái giống như ngươi ra hỏa. Yên tâm, nếu như ngươi không trở về, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi thuế. Nghiêm Hạ đầy đầu hát tuyến. Gia hỏa này, chính mình còn chưa có chết liền nghĩ kế thừa chính mình thuế. Những năm này, hắn thuế đích thật là toàn bộ văn minh tín đồ bên trong tốt nhất cái kia. Mộ Dĩ Hệ Kệ mặc dù còn có chút đảm đương, nhưng chỉ là đối với khắc thần quyến giả, hiện tại mới là bản tính của nó. Yên tâm, Mộ Dĩ Hệ Kệ, ta sẽ trở lại. Mộ Dĩ Hệ Kệ nhìn thấy tự tin Nghiêm Hạ, có chút thất vọng. Hắn cùng Nghiêm Hạ tiếp xúc rất nhiều lần. Biết Nghiêm Hạ nếu như rất tự tin, như vậy chuyện này 100 có thể thành công. Nghiêm Hạ mở ra chiến hạm đi. Bên trong chiến hạm chỉ có hắn một cái. Hắn liền cái khác thủ hạ đều không có mang theo. Tại cái khác thần quyến giả trong mắt, đây là một loại thấy chết không sờn. Trên thực tế thì là Nghiêm Hạ không nghĩ thân phận của mình bại lộ. Đi đến kênh triều cũng liền không đến 10 năm thời gian. Nghiêm Hạ nhìn xem trống rỗng hư không, nếu không phải giám sát đến không gian ba động, hắn thậm chí sẽ không cho là nơi này tồn tại bất kỳ vật gì, cũng sẽ không cảm thấy nhân loại văn minh muốn tới đến nơi đây. Nghiêm Hạ tìm kiếm khắp nơi. Thủ hạ của hắn cũng không ở đây nhìn thấy nhân loại văn minh chiến hạm vết tích. Nhưng Nghiêm Hạ biết, liền thủ hạ của mình đều phát hiện nơi này không gian ba động, như vậy nhất định là liên bang cũng tại bắt đầu đại quy mô tiến vào bốn triều. Mà tại cái này phía trước, rất nhiều giải rác chiến hạm đã đến. Hắn muốn tìm chính là những thứ này ẩn nấp chiến hạm. Đối với Nghiêm Hạ đến nói, cái này vô cùng đơn giản. Nhân loại văn minh chiến hạm một bộ phận đi vòng có hắn đều biết rõ. Trong đó có một ít hậu trường có thể đi vòng khống chế chủ cơ thiết bị đầu cuối. Loại này khống chế nhưng thật ra là một loại hacker xâm lấn thủ đoạn. Bởi vì an toàn cơ chế, khống chế phạm vi cũng khá là nhỏ, vẫn như cũ cần thân phận nghiệm chứng mới có thể chân chính lấy được hoàn toàn quyền hạn. Bất quá đối với Nghiêm Hạ hiện giai đoạn việc cần phải làm, điểm này như vậy đủ rồi. Nghiêm Hạ hướng về bốn phía phóng ra đi vòng tin tức, rất nhanh liền lấy được tin tức phản hồi. Khu vực C hồ trục 2731, cách nơi này bất quá 300 đơn vị thiên văn, trốn thật gần. Cũng quá không cẩn thận. Hồ trục là Nghiêm Hạ căn cứ văn minh thần biên trục vũ trụ hệ tọa độ thống cải tạo mà đến. Càng thêm thích ứng 4 chiều tọa độ biểu đạt. Nhân loại văn minh đại bộ phận sử dụng truyền thống hệ tọa độ ở Clip, chính là si trục. 4 chiều hệ tọa độ ở Clip gia tăng một cái V trục. Nếu như là thời gian trục, thì dùng tên hệ tọa độ ở Clip đủ để biểu đạt không gian 4 chiều tọa độ. Nhưng là cùng hồ trục so sánh, vẫn là kém một chút. Hồ trục cùng V trục là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Nó đem 4 chiều trục giải thích là hình cung, dùng để giải thích 4 chiều càng thêm phong phú không gian tin tức. Mà văn minh thần biên trục thì tất cả trục là hình cung, cái này cùng đường cong hệ tọa độ còn có chút khác biệt, càng thêm phức tạp. Nghiêm Hạ hướng về bên kia truyền tin tức. Ta là đến từ văn minh tín ngưỡng thuế chủ hạng, nhân loại văn minh xin trả lời. Giờ phút này, nhân loại văn minh chiến hạm, Elia đã để toàn thể chiến hạm tiến vào tình trạng giới bị. Không biết chiến hạm đến, cũng không biết là địch hay bạn. Cứ như vậy bảo trì nửa trạng thái quy tị liền được. Kênh chiều bên kia có một ít yếu ớt không gian ba động, hẳn là chúng ta xuyên qua kênh chiều đưa tới. Chỉ cần không gian ba động ngừng, cái kia chiếc chiến hạm liền sẽ rời đi. Elia xưa nay cẩn thận. Mặc dù cái kia chiếc chiến hạm thoạt nhìn không phải rất mạnh, bọn hắn rất nhanh liền có thể giải quyết. Liền sợ xung quanh còn có khác chiến hạm, hoặc là cái kia chiếc chiến hạm có cái gì đặc thủ phương thức liên lạc. Công kích rất có thể mang ý nghĩa bại lộ. Ngay tại hắn khẩn trương nhìn xem cái kia chiếc chiến hạm thời điểm, máy truyền tin đột nhiên vang lên âm thanh, để cho Elia thân thể trong nháy mắt cứng. Bị phát hiện. Làm sao có thể? Nửa trạng thái quý tị, coi như tại đối mặt vận mệnh hoàn tinh trên chiến trường, vận mệnh hoàn tinh chiến hạm ít nhất phải tiếp cận đến 50 cái đơn vị thiên văn mới có thể phát hiện. Cái kia trước không biết tên chiến hạm, đến bất quá mới mấy mươi phút mà thôi, vậy mà liền đã phát hiện bọn hắn. Không, nếu như giảm đi tin tức truyền thời gian, thậm chí chỉ có mấy phút mà thôi. Elia bình tĩnh không được. Cha tìm xung quanh là còn có hay không khác chiến hạm vết tích, toàn diện tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tham Nhu Dư nhìn thấy Elia khẩn trương, vội vàng nói: "Hạm trưởng tỉnh táo. Đối phương thông báo lai lịch của mình, văn minh tín đồ, đây là đã từng chúng ta liên bang tại 4 chiều khống chế văn minh. Lần trước chúng ta rút lui 4 chiều lúc, văn minh tín đồ trình độ khoa học kỹ thuật chỉ có cấp 2.3, coi như trải qua 7.000 năm, đối phương khôi phục phát triển, thực lực cũng không mạnh." Ellie ấy lúc này mới tỉnh táo lại. Kỳ thật cũng không phải là hắn là xúc động tính tình, mà là đi tới không biết 4 chiều, lương meo sứ mệnh, để cho hắn áp lực quá lớn. "Zlu, đối phương gọi ra chúng ta, có phải hay không là phát hiện chúng ta tồn tại?" Zlu lắc đầu. "Ta đoán chưa hẳn. Có lẽ chỉ là bởi vì kênh chiều ba động, đối phương suy đoán chúng ta đã đến, cho nên lừa chúng ta một phen mà thôi." Ellie ấy gật gật đầu. "Ta nghĩ cũng là. Trước không cần phản ứng." Nghiêm Hạ chờ nửa ngày không có trở vừa đi vừa về ứng, liền biết đây là nhân loại cẩn thận cử chỉ. Hắn lại lần nữa truyền lại tin tức. "Không cần ấn nút, ta đã biết các ngươi vị trí. Ra đi, chúng ta không phải địch nhân. Ta chỉ là muốn cùng các ngươi trò chuyện một chút, liên quan tới nhân loại văn minh cùng chúng ta văn minh tín đồ ở giữa hợp tác." Ellie cười lạnh. "Đơn giản như vậy thủ đoạn, cũng muốn đem ta lừa dối đi ra. Mặc dù vừa rồi kém chút bị lừa." "Không cần để ý." Có thể lúc này, chủ cơ truyền ra tin tức. chiến hạm tiếp thu lấy thông tin là thẳng tắp truyền bá, đối phương có 99 xác suất biết chúng ta cụ thể phương hướng, mà lại là tất cả chiến hạm vị trí, làm sao có thể? Chủ cơ, ngươi xác định? Ellie thất thanh nói. Xác định, Ellie hạm trưởng xem ra, văn minh tín đồ tại cái này 7000 năm bên trong tiến bộ rất lớn. Dù ngưng trọng nói. Ellie hạm trưởng, tất nhiên đối phương thật sự phát hiện chúng ta, vậy liền không cần lại ẩn giấu đi, thấy bọn nó bước kế tiếp muốn làm cái gì đi. Nếu thật là hợp tác, cũng chưa hẳn không thể. Bất quá, cái này đều cần chúng ta chủ lực đến sau đó lại nói, tạm thời cùng bọn họ lá mặt lá trái chính là. Ellie gật đầu. Toàn thể lui ra nửa trạng thái quy tị. Mấy chục chiếc liên bang chiến hạm xuất hiện tại tứ duy vũ trụ không gian bên trong. Ellie để người truyền lại tin tức đi qua. Chương 1159, thuế chủ nghiêm hạng 4, chương 1159, thuế chủ nghiêm hạng 4, tôn kính văn minh tín đồ bằng hữu, không biết các ngươi hợp tác là chỉ cái gì. Nghiêm hạ nhìn thấy mấy chục chiếc chiến hạm liền xác định, nhân loại văn minh chủ lực cũng không có đến. Bất quá đoán chừng nhanh. Đồng thời, trong lòng hắn cũng cảm giác được một trận ấm áp. Tại dị văn minh sinh hoạt 7000 năm, cuối cùng lại một lần nữa tiếp xúc đến nhân loại. Ta nghĩ, coi như thời gian qua đi 7000 năm, các ngươi nhân loại văn minh cũng không có quên văn minh gỗ cùng với văn minh gia viên tồn tại đi. Nơi này là 4 triệu, các ngươi lại đến. Lần này, các ngươi lại lần nữa tiến vào 4 triệu, ngay cả chúng ta văn minh tín ngưỡng đều phát hiện các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng có thể tránh né rơi bọn họ tra xét? Các ngươi đi tới 4 triệu đồng thời, văn minh gia viên lại lần nữa cùng văn minh gỗ tiếp xúc, có lẽ chính là hướng các ngươi tới. Nghiêm hạ trước hết để cho đối phương cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Giờ phút này, hắn đại biểu là văn minh tín đồ. Đồng thời hắn đoán chừng còn muốn tại trong văn minh tín đồ nghỉ ngơi một đoạn thời gian tương đối dài, xem như văn minh tín đồ cùng nhân loại văn minh cầu. Cho nên hắn nhất định phải ổn định lại hiện tại thân phận của mình. Cái gì? Ellie không nghĩ tới chính mình vừa tới 4 triệu, liền đã bị 4 triệu văn minh phát hiện. Hẳn là 4 triệu còn có chúng ta không biết thăm dò thủ đoạn, ví dụ như triệu thứ tư. Lần trước chúng ta đến, đối với 4 triệu thăm dò chỉ tiến hành đến sơ kỳ mà thôi. Không nghĩ tới, vừa tới liền muốn đối mặt địch nhân cường đại nhìn, văn minh gỗ nếu như dừng bước không tiến, cái kia không đáng để lo. Văn minh gia viên Ellie ấy nghĩ đến tự nhìn qua tin tức. Cường đại văn minh. Nhân loại văn minh căn bản là không có cách chống lại tồn tại. Đó là đến từ đứng đầu văn minh chiến ép. Cùng văn minh gia viên chiến tranh, có thể nói là nhân loại văn minh lần thứ nhất cùng đứng đầu văn minh giao thủ. Mà kết quả thì là không có gì bất ngờ xảy ra bị nghiền ép. Bây giờ nhân loại văn minh đã xưa đâu bằng nay. Nhưng người nào biết văn minh gia viên có hay không cũng tiến bộ nổi bật. Liền xem như dậm chân tại chỗ, kỳ thật đối với bọn họ đến nói, đã là không cách nào địch nổi địch nhân. Ta cần biết kỹ lưỡng hơn sự tình, bao gồm cái này 7000 năm qua 4 triệu phát sinh cái gì. Ellie đưa ra yêu cầu. Nghiêm hạ đương nhiên đều có thể. Các ngươi lúc trước rời đi 4 triệu sau đó, văn minh gia viên liền thối lui. Bất quá bọn họ vẫn như cũ giữ lại một bộ phận tại tên triều. Chờ qua nhân loại các ngươi đại khái 2000 năm về sau, từ càng cao triều không gian xuống một cái khác văn minh, trong nháy mắt liền đem văn minh gia viên giữ lại chiến hạm phá hủy, một chiếc đều không có lưu lại. Sau đó, văn minh gia viên liền không còn có xuất hiện tại tên triều phía trước. Bất quá, văn minh gia viên cùng văn minh cổ tiếp xúc cũng từ lúc kia bắt đầu nghiêm hạ biên tạo một sự kiện. Những thứ này bình thường sĩ quan không thích hợp biết càng thêm kỹ càng tin tức. Hiện tại, chỉ cần cùng bọn hắn dựng vào giao lưu cầu là được rồi. Chờ về sau hạm đội chủ lực mới là hai cái văn minh chân chính kết nối bắt đầu. Thứ 1.161 chương ta trở về nghiêm hạ từng câu lời nói đều vừa vặn nện vào Ellie trong lòng. Đối với liên bang đến nói, đây là hỏng đến không thể lại hỏng cục diện. Ellie đột nhiên nghĩ đến, có lẽ chúng ta căn bản không nên lại trở lại 4 triệu. Cái này kế hoạch nhất định phải đình chỉ. Dù mở miệng, đây là không có khả năng. Chúng ta không cách nào liên hệ đến 3 triệu. Mà bây giờ, chủ lực đoán chừng đã bắt đầu thông qua kênh triệu. Chỉ cần đợi thêm mấy năm, chủ lực liền đem đến. Xác thực, bọn hắn không có vượt chiều không gian liên lạc thủ đoạn. Ellie chán nản. Đây có lẽ là một lần, tất nhiên thất bại kế hoạch. Không còn có một chút hy vọng sống. Văn minh gia viên cùng với văn minh bộ, không những đối chúng ta có uy hiếp, đối với văn minh tín đồ cũng thế. Cho nên văn minh tín đồ mới tìm chúng ta hợp tác. Có lẽ, văn minh tín đồ có kế hoạch gì? Ellie ánh mắt sáng lên, hồi phục nghiêm hạ. Đối mặt là cường đại văn minh gia viên, chúng ta nhân loại văn minh đều không thể chống lại. Các ngươi văn minh tín ngưỡng, có thể lấy ra cái gì tới hợp tác với chúng ta? Nghiêm hạ tại bên trong chiến hạm cười cười. Cuối cùng mắc câu rồi. Cũng không hưởng công chính mình hướng dẫn một phen. Đương nhiên là kỹ thuật. Chúng ta văn minh tín ngưỡng thực lực rất yếu, bất quá, chúng ta chứa đựng kỹ thuật kho lại vô cùng to lớn. Nếu như các ngươi nhân loại văn minh lấy được chúng ta kỹ thuật kho, có thể sẽ trở nên càng thêm cường đại, thế cho nên đối kháng văn minh gia viên cũng khó nói. Kỹ thuật. Một cái nhỏ yếu văn minh nói chính mình có để cho bọn họ nhân loại văn minh trở nên càng cường đại kỹ thuật. Cái này không thua gì bên đường một đứa bé nói, chính mình tay cầm trở thành nước vạn phú ông bí quyết đồng dạng một người. Ngươi đang nói đùa chứ, nếu như đây chính là các ngươi văn minh tín đồ có thể lấy ra thành ý, ta nghĩ, chúng ta không nên lại tiếp tục trò chuyện đi xuống. Ellie đem cái này định tính là một tràng lừa gạt. Có lẽ văn minh tín đồ là hy vọng dùng chính mình nát kỹ thuật, đổi lấy liên bang cường đại khoa học kỹ thuật. Tóm lại, văn minh tín đồ nắm giữ cường đại kỹ thuật, đây chính là cái chuyện cười lớn. Không cần gấp gáp như vậy hồi phục. Ta tới đây chỉ là vì nhắc nhở các ngươi, cùng với để cho các ngươi biết chúng ta kết hợp khả năng. Cụ thể thủ tục, còn cần các ngươi chủ lực đến sau đó lại tiến hành nói chuyện. Nghiêm hạ không ngoài ý muốn. Người nhỏ yếu bản thân liền sẽ nhận đến xem thường. Liên bang bên trong chiến hạm. Ellie đang suy nghĩ một việc. cái này đến từ văn minh tín đồ gia hỏa nói như thế không hợp thói thường sự tình, nói rõ chính là muốn hại chúng ta, không bằng ở đây liền đem nó tiêu diệt. Đây cũng là một loại cẩn thận suy tính. Bất kể như thế nào, hiện tại nhân loại lại lần nữa đến 4 chiều tin tức bạo lộ ra đều không phải một chuyện tốt. Có lẽ chỉ có đối phương một người biết những tin tức này đâu. Giết cái kia tự xưng hạ gia hỏa, tựa hồ chỉ có sắc không có tệ. Không được, hạm trưởng. Dù đội vàng phản đối Ellie thời khắc này ý nghĩ. Giết nó việc nhỏ, nhưng cũng mang ý nghĩa lại lần nữa bước lên chúng ta cùng văn minh tín đồ sự cố. Văn minh tín đồ đương nhiên nhỏ yếu, lại cùng chúng ta bản thân đến 4 chiều mục đích trái ngược. Sẽ nhiễu loạn kế hoạch. Ellie lúc này mới gật đầu. Tính toán, trước từ trên thân nó biết xung quanh nơi này tin tức đi. 4 chiều tư liệu xem như dân bản địa khẳng định so với chúng ta rõ ràng hơn. Song phương cái này một phát lưu chính là thời gian 4-5 năm. Đương nhiên, cũng không phải một mực đang nói. Phần lớn thời gian, song phương đều đang đợi. 5 năm sau, tên chiều không gian ba động đến cường thịnh. Một chiếc chiến hạm cấp hành tinh từ trong bay ra. Tại cùng vận mệnh hoàn tinh trên chiến trường, liên bang cực ít xuất động những quái vật khổng lồ này. Tối đa cũng chính là chiến hạm cấp hành tinh lùn. Bởi vì chiến hạm cấp hành tinh bản thân quá mức cồng kềnh, tốc độ so với thông thường chiến hạm muốn chậm 10 đến 15 tại đối mặt tính cơ động càng cao quân địch lúc, thế yếu sẽ vô hạn bị phóng to. Bất quá xem như phòng thủ phương, hoặc là khai thác phương, chiến hạm cấp hành tinh năng lực liền phi thường khủng bố. Bản thân chính là một tòa quân sự thành lũy. Theo chiến hạm cấp hành tinh từ kênh chiều bay ra, còn có 5 chiếc chiến hạm cấp hành tinh lùn cùng hơn 2000 chiếc chiến hạm. Dạng này phối trí thậm chí đủ để đối với văn minh tín đồ phát động một tràng chiến tranh. Nghiêm Hạ chờ đợi Ellie hướng chủ hạm chỉ huy nói rõ tình huống. Hy vọng tới chỉ huy là một cái người hiểu chuyện đi. Bất luận cái gì văn minh bên trong đều sẽ có một ít ngu xuẩn. Mặc dù bọn hắn bản thân không có gì năng lực, nhưng vẫn như cũ chiếm cứ cao vị. Những thứ này chính là điển vị trí gia hỏa, cũng có thể bị phái đến trọng yếu cương vị, sau đó chế tạo ra hỗn loạn. Liên bang như vậy tinh vi đơn vị cũng là có. Tại trong không gian chủ thần, phần lớn nhân vật phản diện cũng đều là dạng này mặt hàng. Tại chính mình trên chức vị năng lực không mạnh, nhưng luận làm phá hư đây tuyệt đối là thứ nhất. Nếu như gặp phải dạng này người, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Không đến 2 cái giờ, Nghiêm Hạ tiếp thu được đến từ Ellie thông tin thỉnh cầu. Quan chỉ huy của chúng ta muốn cùng ngươi trò chuyện. Nghiêm Hạ kết nối. Hắn nhìn thấy trước mặt là một cái nhân tộc nữ tính, tâm lập tức lạnh một nửa. Liên bang cũng có rất nhiều có năng lực nữ tính quá lớn, đây tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng, đối phương thoạt nhìn rất trẻ trung, hơn nữa còn là cái nhân tộc. Mọi người đều biết, nhân tộc xem như nhân loại văn minh hạch tâm chủng tộc, tại liên bang hệ thống quan liêu bên trong chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Là nhất mục nát tộc đàn, không có cái thứ hai. Đối diện nữ nhân kia hướng về Ellie nói ra, ngươi lui xuống trước đi. Ellie cung cung kính kính rời đi. Liên quan tới hợp tác vấn đề, không biết các ngươi đàm phán phải thế nào. Nghiêm Hạ hỏi thăm. Chỉ có biết đáp án này, mới có thể tiếp tục đề tài kế tiếp. Không nóng nảy. Đối phương mở miệng. Sau đó nhìn chằm chằm vào hắn. Nghiêm Hạ không rõ ràng cho lắm. Mãi đến, sau 10 mấy phút, đột nhiên, hắn mất đi đối với chiến hạm khống chế. Chương 1159, thuế chủ Nghiêm Hạ, nam, chương 1159, thuế chủ Nghiêm Hạ, nam, đây là làm sao đối diện nữ nhân một mặt bình tĩnh. Tỉnh lại a, Nghiêm Hạ. Tại cái này câu nói rơi xuống sát na, phản phất có đồ vật gì va vào thân thể của hắn. Là một đoàn huyết đủ. Nó đang không ngừng phân liệt lại tử vong. Sau đó, từng đạo ký ức xuất hiện. Nghiêm Hạ, tìm về chính mình. 4 chiều Nghiêm Hạ đã từng bị lao đi ký ức đầu nhập không gian chủ thần, trở thành thần Nghiêm Hạ. Trước đó hắn không có bất kỳ cái gì ký ức. Nghiêm Hạ cho rằng chỉ là chính mình mất trí nhớ, hiện tại mới hiểu được tới thân phận của mình. Hắn nhìn hướng thông tin hình ảnh bên trong nữ nhân, trong lòng một cô ấm áp phun trào. Ta trở về, kéo lạ. Hoan nên trở về. Kéo lạ đây là rất lâu sau đó lần thứ nhất cùng Nghiêm Hạ trò chuyện. 3 chiều người liên lạc uy hiếp quấy nhiễu hai người. Lần trước tại 4 chiều lúc, kỳ thật kéo lạ liền có thể giải khai Nghiêm Hạ ký ức. Bất quá kéo lạ không có làm như vậy, bởi vì tin tức không xác định. Lúc đó thành trạm bực chi kiếm thông qua duy độ ti tiểu cùng 3 chiều liên hệ cũng rất căng dày, nếu như người liên lạc vẫn còn, cũng mang ý nghĩa nó hoặc là bọn họ có thể khống chế 4 chiều tin tức. Mà bây giờ, đến bên này chiến hạm từ kéo lạ một tay chọn lựa đồng thời khống chế. Đồng thời, từ văn minh ngoài hệ tin tức đến xem, những thứ này đứng đầu văn minh đều là cực độ cao ngạo, bọn họ cũng không đem nhân loại văn minh để vào mắt. Kéo lạ lúc này mới dự định bí quá hóa liều. 4 chiều, có lẽ là hiện giai đoạn nó duy nhất có thể lấy cùng Nghiêm Hạ trò chuyện cửa sổ. Nghiêm Hạ không hề biết những thứ này, nhưng hắn chỉ cần biết một điểm, kéo lạ sẽ không làm loạn. Tại lúc này cùng hắn gặp mặt, tất nhiên chính là xác định nơi này không tồn tại uy hiếp. 3 chiều tình huống thế nào, cùng ta nói một chút đi. Chiến tranh chiều bắt đầu không có. Nghiêm Hạ chỉ quan tâm chiến tranh chiều, kéo lạ cũng biết nguyên nhân. Nó mở miệng nói gần nhất 7000 năm phát sinh sự tình. Nghiêm Hạ không nghĩ tới, liên bang đầu tiên đối mặt chiến tranh, vậy mà không phải chiến tranh chiều, mà là đến từ văn minh phi hành. Một đám ngu xuẩn mà thôi. Nếu như nhân loại văn minh chỉ là cái nhỏ yếu văn minh, bọn họ làm như vậy còn có lý do. Nhân loại văn minh bản thân cùng thực lực của bọn nó chênh lệch không lớn. Dưới loại tình huống này còn lựa chọn nhân loại văn minh xem như mục tiêu, đây là từ xa vào đầm lầy. Nghiêm Hạ có chút tức giận, bởi vì văn minh phi hành không những chính mình tự chịu diệt vong, đồng thời còn trì hoãn nhân loại văn minh phát triển thời gian. Kỳ thật cũng không tính chuyện xấu, mặc dù trong chiến tranh chúng ta tiêu hao rất lớn, nhưng đa số là tài nguyên bên trên hao tổn. Khoa học kỹ thuật phương diện, theo chiến tranh, chúng ta là không ngừng tiến bộ. Trận chiến tranh này cũng khuấy lên rất nhiều đến từ ngoại bộ uy hiếp. Kéo là cầm lạc quan thái độ. đồng thời nó cũng hỏi thăm Nghiêm Hạ liên quan tới bốn triều sự tình. Nghiêm Hạ cười, các ngươi lần này trở về bốn triều là chính xác nhất quyết định. Căn cứ sự miêu tả của ngươi, ba triều tình huống có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Liên bang phát triển lại nhanh, cũng so ra kém liên tục không ngừng cường đại địch nhân. Thế nhưng, văn minh tín đồ có chúng ta không có đồ vật, chỉ cần thu được văn minh tín đồ kỹ thuật, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nghiêm Hạ nước cờ này, từ hiện tại đến xem, đi được đó là thật diệu. Liên quan tới văn minh thần tin tức, Nghiêm Hạ nói cho Hẻo Lạ. Văn minh tín đồ tình huống cặn kẽ, Hẻo Lạ phía trước cũng có phỏng đoán. Bất quá văn minh tín đồ đối với mấy cái này kỹ thuật của mình quý, dẫn đến Hẻo Lạ cũng không biết văn minh tín đồ lấy được kỹ thuật đến cùng là cái gì trình độ. Dựa theo lẽ thường đến nói, văn minh thần cũng không có khả năng cho văn minh tín đồ cái gì tốt khoa học kỹ thuật. Cho nên lúc đó Hẻo Lạ chỉ đem văn minh tín đồ xem như một cái công cụ. Sau đó cũng là vì lưu lại cây đinh, mới để cho Nghiêm Hạ lợi dụng ý thức xâm lấn đến văn minh tín đồ nội bộ. Cái này xác thực xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Đặc biệt là văn minh thần cường đại. Dựa theo ngươi nói một chút tin tức, những thứ này khoa học kỹ thuật bản thân có lẽ nhiều nhất đến cấp 28. Một cái văn minh dám cho ra cấp 2.8 kỹ thuật, có thể bản thân là cấp 2.9, điểm này phải chú ý. Nếu không phải tồn tại ở hàng tinh hạch tâm, cái kia đến từ văn minh thần sinh mệnh rời đi, ngươi bây giờ lâu dài ở tại văn minh tín đồ bên trong, rất có thể sẽ bị hoài nghi. Kéo là nói rất nhiều để cho Nghiêm Hạ chú ý địa phương. Không nên đánh giá thấp một cái đứng đầu văn minh trí tuệ. Lúc trước văn minh thần khẳng định tồn tại vật gì đó tại hàng tinh nội bộ, tỷ lệ lớn tác dụng tại giám thị. Văn minh tín đồ hết thảy đều bị văn minh thần để ở trong mắt, nhưng văn minh thần vẫn không có can thiệp văn minh tín đồ. Điều này nói rõ cái gì? Văn minh thần đối với văn minh tín đồ có mưu đồ khác. Có lẽ văn minh tín đồ bây giờ trạng thái, bản thân chính là văn minh thần cần. Ngươi nói là sáng tạo sát thịt. Nghiêm Hạ trầm tư một đoạn thời gian, cảm thấy cái này rất có thể. Văn minh tín đồ chính là văn minh thần sát thịt, cam đoan văn minh thần có thể tự nhiên giáng lâm đến 4 triệu. Xem như sát thịt, chỉ cần có nhất định màu lót là được rồi, không cần thiết bản thân có cường đại khoa học kỹ thuật thực lực. Ở trong đó một điểm rất trọng yếu chính là, văn minh thần cho rằng văn minh tín đồ nếu như phát triển khoa học kỹ thuật, có xác suất sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn nó. Đến cùng là như thế nào phương thức? Nghiêm Hạ nghĩ không ra. Duy nhất có thể để xác định chính là, văn minh gia viên tiến công, kỳ thật xem như là giúp văn minh tín đồ một tay. Kể từ đó, văn minh thần khẳng định lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Những thứ này khoa học kỹ thuật, muốn dùng cẩn thận. Nghiêm Hạ không có nói không dùng. Bởi vì giờ khắc này liên bang, nhất định phải những vật này. Kỳ thật ta cảm thấy cũng không cần thiết để ý. Văn minh thần khống chế văn minh tín đồ thủ đoạn, tỷ lệ lớn cùng văn minh kính tượng có chút tương tự. Những cái kia kỹ thuật đại bộ phận đều thuộc về tầng dưới chốt kỹ thuật, tình huống như thế nào mới cần tầng dưới chốt kỹ thuật. Kéo là cùng Nghiêm Hạ trò chuyện một cách tự nhiên, cũng không có bởi vì ngăn cách vài vạn năm mà có bất kỳ ngăn cách cảm giác. Hai người một mực hàn huyên thật lâu, mãi đến lẫn nhau xác định 3 triệu cùng 4 triệu tình huống. Hiện tại trọng yếu nhất chính là văn minh kết hợp, phương diện này ta sẽ khuyên bảo những cái kia thần quyến giả. Ngươi làm việc ta rất yên tâm, chỉ là 4 triệu tình huống bên này ta cũng không trường kỳ tham dự, 3 triệu tình huống quá mức phức tạp, bên này cần giao cho ngươi tới khống chế. Kéo là sát thực tới. Thế nhưng bản thân nó chủ cơ cũng không có đến, mà là sử dụng chiến hạm chủ cơ, chuyển một bộ phận số liệu đến nơi đây. Chiến hạm cấp hành tinh lùn chủ cơ tính toán lực đối với Hẻo Lạ đến nói là không đủ dùng. Đặc biệt là tình huống bên này cũng không có đơn giản như vậy. Hiện giai đoạn còn sẽ không quá phiền phức. Dựa theo ngươi cho ta tin tức, văn minh gia viên chưa chắc là hướng về phía văn minh tín đồ tới. Bọn họ tại bản mặt động tác, tỷ lệ lớn là muốn rời đi ngân hà hệ. Dạng này, bọn họ liền sẽ tận khả năng lẩn tránh cùng đứng đầu văn minh xung đột. Hẻo Lạ hỏi thăm Nghiêm Hạ. Nếu như theo ngươi ý nghĩ, tại 4 triều tiếp tục xây dựng thành trạm bực chi yếm, vẫn là thực hiện phiếm kế hoạch. Nó phía trước là tách ra, một bộ phận thực hiện phiếm kế hoạch, một bộ phận tại 4 triều xây dựng hợp cách tinh thành. Song hành A, không cần thiết làm cho quá mức cực đoan. 3 triều cần 4 triều trợ lực, nhưng thật đến lúc kia, chưa hẳn có thể bảo vệ 3 triều hết thảy. Phiếm kế hoạch trên bản chất là nọa thuyền cứu nạn kế hoạch. Vì văn minh sống sót, kéo lạ là không cân nhắc những thứ này phân tán đoàn thể sau đó còn có thể đối với 3 triều sinh ra cái gì trợ giúp. Cho nên nhất định phải tinh thành mới có hệ thống, hơn nữa còn có truyền tin tức thông đạo. Một đầu hoàn chỉnh nghiên cứu khoa học sản xuất con đường mới là liên bang hiện tại cần, bằng không tại 4 triệu đầu nhập chỉ là đổ xuống sông xuống biển mà thôi. Giống như ta nghĩ. Kéo lạ sán lạn cười một tiếng. Nghiêm Hạ lúc này mới phát giác, thì ra là tại thi ta. Ngươi một điểm không thay đổi. Thật sự một điểm không thay đổi sao? Có lẽ rất nhiều nguyên bản tại bản bộ doanh trại quân đội người sẽ có phản bác. Lần này trò chuyện tương đối mà nói là ngắn ngủi, Nghiêm Hạ lái xe chiến hạm rời đi kênh triều, lại lần nữa trở về văn minh tín đồ. Lần tiếp theo lại gặp mặt chính là đàm luận văn minh kết hợp sự tình. Bất quá cùng Hẻo Lạ trò chuyện cũng để cho Nghiêm Hạ nhiều hơn mấy phần sầu lo. Đối với văn minh thần mục đích suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán, có lẽ văn minh thần đã chú ý tới hắn cùng nhân loại văn minh. Thứ 1.162 chương văn minh kết hợp trở lại văn minh tín đồ, Nghiêm Hạ rất nhanh giải thích hành động lần này thuận lợi. Một đám thần quyến giả trong lòng rơi xuống một khối đá lớn. Duy nhất có chút lo lắng chính là nhân loại văn minh có thể hay không lật lọng. Dù sao, nhân loại văn minh ma quỷ hình tượng tại trong văn minh tín đồ đã thâm nhập nhân tâm. Vậy liền cần để cho người khác biết sự cường đại của chúng ta. Kỹ thuật nội tình là một cái. Chương 1159, thuế chủ Nghiêm Hạ, 6, chương 1159, thuế chủ Nghiêm Hạ, 6, chúng ta lấy ra cường đại kỹ thuật, nhân loại lại không biết chúng ta những thứ này kỹ thuật nhưng thật ra là cầu nguyện tới. Bọn hắn sẽ chỉ cho là chúng ta thâm bất khả trắc. Nghiêm Hạ lấy được gây nên chư vị thần quyến giả nhất trí tán đồng. Bất quá chúng ta hợp tác với nhân loại văn minh, muốn hay không cùng khác thần quyến giả nói. Văn minh tín đồ đương nhiên không chỉ nghiêm hạ chỗ cái này một cái hệ hành tinh. Xung quanh còn có một chút giải rác hệ hành tinh phân bố văn minh tín đồ vết tích. Kỳ thật cũng liền hơn 10 cái. Hơn nữa cách nhau phần lớn tại thập quang năm bên ngoài. Mỗi cái hệ hành tinh cũng không có tên là gì, bởi vì giữa bọn chúng giao lưu vốn là không nhiều, không cần danh tự tới đánh dấu lẫn nhau. Cùng bọn họ nói làm cái gì? Những tên kia chưa chắc có chúng ta như thế thông minh. Hợp tác với nhân loại văn minh, chúng ta cũng có thể lấy được càng nhiều tiện lợi, cùng với vũ khí. Đến lúc đó lại chinh phục bọn họ là được rồi. Nghiêm Hạ không thể không nói những thứ này thần quyến giả thuật thiết. Bây giờ lại còn đưa ra muốn cho khác thần quyến giả chia sẻ. Vẫn là muốn tự mình tới mở trí một phen mới được. Nghiêm Hạ lời nói lập tức để khác thần quyến giả sinh ra đốn ngộ. Không sai không sai. Hiện tại những chuyện này đều là chúng ta bước lên nguy hiểm tạo dựng lên, làm sao có thể để cho bọn họ được chỗ tốt. Nghiêm Hạ nhờ vào đó phát huy. Mặc dù chúng ta không liên hệ, không đại biểu nhân loại văn minh sẽ không liên hệ. Cho nên chúng ta vẫn là muốn chiếm đoạt tiên cơ, bằng không lớn mạnh chính là khác hệ hành tinh. Tại Nghiêm Hạ đốc xúc phía dưới, thần quyến giả nhóm hiệu suất có thể nói là trước nay chưa từng có cao. Không đến 2 tháng liền chỉnh lý ra một bộ phận kỹ thuật dẫn hướng tri thức. Bọn họ vốn muốn cho Nghiêm Hạ đi hiệp đàm, nhưng Nghiêm Hạ trực tiếp tự tuyệt. Nói loại chuyện này vẫn là muốn để cho bọn họ tự mình đến. Nếu như chỉ là một mình hắn, cũng không biết đại gia cho tri thức đến cùng ai ưu ai kém, chờ cầm về tài nguyên, cũng sợ phân phối không đều. Có lý có cứ, thần quyến giả nhóm liền bắt đầu chủ động cùng nhân loại văn minh thành lập liên hệ. Có éo là tại, tất cả mọi thứ đều lộ ra đặc biệt thuận lợi. Lấy được đại lượng tri thức éo là ngay lập tức đem những kiến thức này đều chuyển trở về 3 chiều. Đồng thời éo là tại 4 chiều xây dựng thêm mấy đầu chiến hạm dây chuyển sản xuất, bắt đầu chế tạo phù hợp không gian 4 chiều tình huống chiến hạm. Những thứ này kỹ thuật cũng không phải là nhân loại văn minh kỹ thuật, mà là văn minh gỗ. Tại cùng văn minh gỗ đối chiến bên trong, nhân loại văn minh thông qua nghiên cứu văn minh gỗ chiến hạm, nghiên cứu ra rất nhiều 4 chiều chiến hạm chế tạo kỹ thuật. Văn minh tín đồ đối với 3 chiều chiến hạm khẳng định là thao tác không quen. Những thứ này 4 chiều chiến hạm bàn giao cho văn minh tín đồ, để cho văn minh tín đồ thần quyến giả gọi thẳng cuộc giao dịch này quá đáng giá. Bởi vì éo là căn bản không nghĩ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, thứ gì đều hướng bên trên trồng. Tân tiến nhất hệ thống phản lực, tân tiến nhất nhảy không gian khoa học kỹ thuật, tân tiến nhất lẩn tránh loại kỹ thuật. Dạng này chiến hạm đã là hoàn toàn ở vào văn minh cấp 2.7 trình độ khoa học kỹ thuật online. Cấp 2.5 văn minh tín đồ lấy được dạng này chiến hạm, có thể nói trực tiếp súng hơi đổi pháo. Nghiêm Hạ biết, những cái kia thần quyến giả trực tiếp liền đem chính mình chiến hạm tan. Nguyên bản văn minh tín đồ chiến hạm, tại những này liên bang chiến hạm trước mặt, có thể so với đại đao đối đầu súng trường không mạnh hơn bao nhiêu. Coi như không tiêu hủy, cái kia cũng không có cách nào trên chiến trường dùng ai chiến hạm bảo dưỡng còn phí tiền, cho nên không bằng tan. Éo là cách làm dĩ nhiên không phải bởi vì ngay thẳng, mà là những thứ này chiến hạm bản thân chính là bọn hắn sinh sản, có hậu cửa, văn minh tín đồ cũng tìm không được những thứ này cửa sau, đến lúc đó muốn để những thứ này chiến hạm thế nào thì thế nào. Coi như không thu về, đặt ở văn minh tín đồ nội bộ, hai cái văn minh bản thân kết hợp cùng một chỗ, cũng là có khuynh hướng lực chiến đấu của mình. Văn minh tín đồ đối với nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật độ chấp nhận kỳ thật rất cao. Dù sao phía trước bị nô dịch gần 5 năm, rất nhiều thứ bản thân chính là nhân loại văn minh mang tới. Song phương tại tiến hành mấy lần giao dịch sau đó, lại ký kết kiến thiết hữu thiện thành thỏa thuận. Hữu thiện thành là mặt hướng nhân loại văn minh cùng văn minh tín đồ tinh thành, thỏa thuận có khuynh hướng văn minh tín đồ, để cho văn minh tín đồ học tập nhân loại văn minh tri thức cùng kỹ thuật. Văn minh tín đồ bản thân liền không có cái gì văn minh văn hóa màu lót, cho nên bọn họ đối với cái này cũng căn bản không có gì gánh vác. Nhân loại văn minh cũng không có muốn nhờ vào đó văn minh xâm lấn, bởi vì hai cái văn minh xã hội kết cấu hoàn toàn khác biệt. Văn minh tín đồ càng giống địa cầu thời kỳ vùng Trung Đông khu vực một chút tôn giáo quản lý khu vực, mà nhân loại văn minh không quản là quá khứ địa cầu Hoa Quốc, vẫn là hiện tại liên bang văn minh, thực hiện kỳ thật đều là dân tộc chủ nghĩa cái kia một bộ. Cho nên liên bang văn minh cường điệu tất cả chủng tộc đều là nhân loại, mà văn minh tín đồ bản thân cường điệu hết thảy phục vụ tại thần. Tầng dưới chốt văn minh tín đồ sinh mệnh là thật như vậy, muốn làm như vậy chỉ có thần quyến giả những thứ này văn minh người thực sự không chế, đối với thần còn ôm lấy một chút đề phòng. Dân tộc chủ nghĩa cùng tôn giáo chủ nghĩa tất nhiên không thể dung hợp, cũng vô pháp ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ có tri thức mới có thể tại lẫn nhau ở giữa lưu động. Đây là lần trước liên bang thống trị văn minh tín đồ liền phải đi ra kinh nghiệm. Văn minh tín ngưỡng đem cái này xưng là chân chính hợp tác, mà nhân loại văn minh vương thì đối với tiếp tục lấy một loại khác phương thức nô dịch văn minh tín đồ rất hài lòng. Thế nào, tìm tới hữu dụng khoa học kỹ thuật sao? Nghiêm Hạ lén lút liên hệ Éo Lạ, hắn để cho thần quyến giả đơn độc giao dịch, chính mình cũng không biết những cái kia thần quyến giả cụ thể cho ra cái gì. Rất nhiều không nghĩ tới, văn minh tín đồ mượn nhờ văn minh thần, vậy mà tính gộp lại nhiều như thế hữu dụng khoa học kỹ thuật. Mặc dù không có bao nhiêu khoa học kỹ thuật đạt đến đỉnh điểm văn minh cấp độ, nhưng những thứ này đã đủ để cho nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phong độ gia tăng gấp đôi. Đây là vô cùng kinh khủng. Nhân loại văn minh tại đông đảo ngang cấp văn minh bên trong, văn minh phương hướng, khoa học kỹ thuật phong độ đều là rất nhiều. Nhưng văn minh tín đồ vậy mà còn có thể để cho nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật gia tăng gấp đôi. Đây rốt cuộc là dạng gì quy mô? Đại biểu trong đó khoa học kỹ thuật có mấy cái? Bức tường vũ trụ. Đây là một loại tương tự với văn minh tử sắc kinh cực khoa học kỹ thuật, một loại phong tỏa loại khoa học kỹ thuật. Lúc trước chúng ta phá hủy văn minh tử sắc kinh cực, nhưng không có lấy được văn minh tử sắc kinh cực hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật. Bức tường vũ trụ có thể nói là tường tiến giai bản. Tường kỹ thuật kéo lạ là được đến. Bất quá lúc ấy nhất trí cho rằng, đây chẳng qua là văn minh tử sắc kinh cực lưu tại khác hệ hành tinh lạc hậu khoa học kỹ thuật. Chân chính đứng đầu khoa học kỹ thuật một mực tại văn minh tử sắc kinh cực trong hạm đội. đồng thời theo án phạ xèn thua dị bạo tạc mà biến mất. Bức tường vũ trụ kỹ thuật không chỉ là ngăn trở phong tỏa đơn giản như vậy, đây là một đạo thời không tường. Bản chất là đem lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện xem như vũ khí. Éo là cũng lấy một cái tên khác, gọi là hoàn hắc động. Bức tường vũ trụ, hoàn hắc động, tên như ý nghĩa, chính là đem lỗ đen biến thành một cái hình cái vòng. Cái này vòng nội bộ là lực hút bình thường khu vực, càng đến gần biên giới, cũng chính là tường đỉnh, cái kia nhận đến lực hút liền càng mạnh. Một khi bị bức tường vũ trụ vây khốn, cái kia nhất định phải đủ để đột phá lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện kỹ thuật, mới có thể từ trong thoát đi. Cái này không phải liền là một tòa ngục giam sao? Vĩnh viễn ra không được ngục giam. Éo lạ lắc đầu. Đối với đứng đầu văn minh đến nói, vẫn là có khả năng từ trong rời đi. Bức tường vũ trụ chỉ là cấp 2.7 khoa học kỹ thuật mà thôi. Cái này kỹ thuật là thô sơ giản lược thay đổi không gian kết cấu, mà không phải chân chính đem lỗ đen biến thành vòng tròn, cũng liền mang ý nghĩa, cái này vòng tất nhiên là có lỗ hổng. Coi như nói như vậy, bức tường vũ trụ chỉ cần dùng thật tốt, đồng dạng có thể quyết định chiến tranh thắng bại. Dù sao đứng đầu văn minh cũng không có khả năng trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Cái thứ hai khoa học kỹ thuật gọi là sinh vật trạng thái suy biến đồ giám cùng nghiên cứu sổ tay. Nghe tới giống như là phổ cập khoa học sách vở. Ân, tỷ lệ lớn đến từ cái nào đó đứng đầu văn minh, có lẽ chính là chính văn minh thần. Sinh vật trạng thái suy biến là sinh vật hoàn mỹ hình thái, có thể là một trong, cũng có thể không có cái thứ hai. Hệ lẹt cho đơn giản đồng thời trạng thái bình thường mật độ là 16 lần phương tấn mỗi m, cũng chính là 100 vạn tấn mỗi m, 1 tấn mỗi m cm. Mà liệu chống đơn giản đồng thời trạng thái mật độ có thể đến 8 ít tháng 10 năm 13 tấn mỗi m, cũng chính là 80 vạn ức tấn mỗi m. Chương 1159, thuế chủ nghiêm hạn 7, chương 1159, thuế chủ nghiêm hạn 7, nếu như đây là một cái sinh vật mật độ, ngươi cho rằng cái này sinh vật mạnh bao nhiêu? Từ kết quả tính toán bỏ ra phát, kỳ thật chỉ cần mấy trăm tấn đương lượng tờ nở tờ đầu đạn hạt nhân liền có thể tại cái này sinh vật trên thân lưu lại vết thương. Nhưng trên thực tế, đây là không có khả năng. Coi như chất lượng nhỏ nhất sao lùng trắng, sa hoàng đạn hạt nhân rơi vào phía trên, không cân nhắc bất luận cái gì nhân tố, cũng sẽ chỉ tạo thành bóng bàn lớn nhỏ lõm. Ít nhất cần mấy chục ức mấy trăm ức tấn đương lượng cấp đạn hạt nhân mới có thể tổn thương đến một cái hệ lẹt trò sinh vật trạng thái suy biến. Đương nhiên, cao đẳng văn minh vũ khí năng lượng mật độ cùng năng lượng tỷ lệ lợi dụng khẳng định là đạn hạt nhân loại này cấp thấp vũ khí không thể so được. Sinh vật trạng thái suy biến đồ giám cùng nghiên cứu sổ tay bên trong miêu tả một cái cấp thấp nhất sinh vật trạng thái suy biến, tại không có phòng bị dưới tình huống, ban đầu một cái văn minh cấp 2.2 sử dụng 4 tấn đương lượng vật chất chôn vùi bom mới sau lưng nó lưu lại vết thương. Sinh vật trạng thái suy biến khẳng định không phải tự nhiên sinh ra, bọn họ cùng văn minh nham hóa sinh vật một dạng, bản chất là cái thể cao đẳng văn minh. Trên thực tế, một cái yếu nhất sinh vật trạng thái suy biến cũng có thể tùy tiện phá hủy một cái văn minh cấp 2. Đây chỉ là hệ lẹt cho đơn giản đồng thời trạng thái, càng cường đại liệu trọng sinh vật trạng thái suy biến, đơn thể thực lực đã đầy đủ cùng cao đẳng văn minh so sánh. Cao đẳng văn minh đồng dạng chỉ cấp 2.5 đến cấp 2.7 văn minh. Một cái sinh vật đủ để cùng một cái văn minh thực lực so sánh. Khủng bố. Sinh vật trạng thái suy biến đồ giám cùng nghiên cứu sổ tay bên trên có hệ lẹt trò sinh vật trạng thái suy biến nghiên cứu nội dung cùng với phương pháp sản xuất. Cái này có thể là nhân loại văn minh sinh vật học trải đường. Là Nghiêm Hạ cảm thấy hứng thú nhất bộ phận. Hệ lẹt trò đơn giản đồng thời trạng thái, tại không có cao áp dưới tình huống, cũng không biết làm sao duy trì. Hệ lẹt trò đơn giản đồng thời trạng thái đến từ đơn giản đồng thời áp lực. Đơn giản đồng thời áp lực hoàn toàn không đủ để đem hệ lẹt trò ép vào tờ rõ tổng trong không gian. Hệ lẹt trò còn có thể chống cự đơn giản đồng thời áp lực, chính là hệ lẹt trò đơn giản đồng thời trạng thái. Nếu như hệ lẹt trò bị ép vào tờ rõ tổng không gian, cả hai kết hợp tạo thành liệu trồng, như vậy chính là liệu trồng đơn giản đồng thời trạng thái. Có thể là có cơ khí, hoặc là trực tiếp trong cơ thể mang theo một cái cỡ nhỏ lỗ đen đi. Nghiêm Hạ suy đoán, liên bang liền có máy móc có thể làm đến đem một khối nhỏ vật chất giảm đến hệ lẹt trò đơn giản đồng thời trạng thái. Bất quá trang bị rất lớn. Muốn làm thành, Nghiêm Hạ xem chừng sẽ trở thành phía trước một cái cá thể, mà sau lưng còn đeo một cái to lớn máy móc. Như vậy làm như vậy liền không có bất cứ ý nghĩa gì, phía sau máy móc sẽ trở thành mục tiêu công kích chủ yếu của địch nhân. Cỡ nhỏ lỗ đen ngược lại là một loại phương pháp. Mặc kim loại này vật chất hoặc là vật liệu lẩn tránh, có thể ở trên đây làm ra đột phá. Còn có không bạn? Éo là cũng tại suy nghĩ phương án cụ thể. Có phương pháp sản xuất, tin tưởng đối với Éo là đến nói, muốn sản xuất ra cường đại sinh vật trạng thái suy biến cũng không tính việc khó gì. Kỹ thuật cũng không có đơn giản như vậy, chủ yếu là bởi vì hạng kỹ thuật này đến từ Cao Duy. Cao Duy đơn giản đồng thời trạng thái so với Thấp Duy muốn khó hơn nhiều, mà ta làm Thấp Duy đơn giản hóa, cần có độ khó liền tương ứng giảm bớt. Cho dù có phương pháp luyện chế, ta hiện nay tối đa cũng chỉ có thể chế tạo 4 chiều sinh vật trạng thái suy biến, vẫn là yếu nhất loại kia. Kéo lạ là cái tiêu ngạo tính tình. Đối với cái này nó là không hài lòng. Nếu như có thể trực tiếp chế tạo liệu trồng sinh vật trạng thái suy biến, như vậy nhân loại hiện nay nan đề đều đem giải quyết dễ dàng. Sinh vật như vậy nếu như lại đồng thời là chiến binh ý thức, không có người có thể tưởng tượng nó cường đại cỡ nào. Một tiểu đội có thể liền có thể chống cự toàn bộ văn minh phi hành. Bất quá đó là không có khả năng. Dựa theo sinh vật trạng thái suy biến đồ giám cùng nghiên cứu sổ tay bên trên chỗ ghi chép, sinh vật trạng thái suy biến chỗ tồn tại văn minh là văn minh cấp 3. Muốn đạt tới liệu chống đơn giản đồng thời trạng thái, tất nhiên muốn nắm giữ văn minh cấp 3 khoa học kỹ thuật. Siêu cường cá thể, cái này văn minh đi đầu không giống bình thường con đường. Nhân loại văn minh hạch tâm là thuyết tài nguyên tưởng tượng, cũng chính là cái thể càng nhiều càng tốt. Cá thể văn minh cùng nhân loại văn minh hạch tâm là trái ngược. Còn có khác khoa học kỹ thuật sao? Nghiêm Hạ hỏi thăm. Đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ. Ví dụ như động cơ đẩy cận quang tốc, mặc dù không phải cụ thể tư liệu sản xuất, nhưng thông qua một chút tính kỹ thuật tri thức, cũng vì ta chế tạo động cơ đẩy cận quang tốc làm tham khảo. Ta có 7 thành trở lên xác suất tại 100 năm bên trong sản xuất hàng loạt loại này tên lửa đấy. Còn có chiến hạm hạt, đem thông thường chiến hạm chuyển đổi thành hạt trạng thái, mà không phải trở nên như hạt đồng dạng lớn nhỏ, chiến hạm tại hạt trạng thái dưới tình huống cũng có tính toán lực, trải qua tính toán của ta, sẽ chỉ suy giảm không đến 99284. Coi như chỉ còn lại 0.7 tính toán lực, chiến hạm vẫn như cũ có thể làm cao phức tạp tính toán. Bất quá éo là đoán chừng nói là trạng thái tốt nhất bên dưới. Thực tế trong chiến tranh, Nghiêm Hạ cảm thấy sẽ không có cao như vậy tính toán lực giữ lại. Một phần bạn cũng không tệ. Tóm lại thu hoạch lần này rất không tệ. Đầy đủ để cho nhân loại văn minh triệt để tại khoa học kỹ thuật phương diện trở thành văn minh cấp 2.7, hơn nữa tại rất nhiều lĩnh vực đều là cấp 27. Văn minh cấp 2.7 tiêu chuẩn là tại chủ yếu lĩnh vực bên trên đột phá cấp 2.7. Như văn minh phi hành, chỉ cần tiến vào thế giới siêu vi mô cái này một hạng kỹ thuật, đều đã xem như là cấp 2.7 khoa học kỹ thuật văn minh. Mà nhân loại văn minh bây giờ, chỉ ít có 10 hạng chủ yếu lĩnh vực tiến vào cấp 2.7. Sau đó theo tiếp tục giao dịch, có thể sẽ còn gia tăng. Thứ 1.163 chương dị chiều không gian tiến quân khúc hệ sao A1, hiện tại liền gọi là cái tên này đi. Kỷ niệm, đây là chúng ta tòa thứ nhất hệ hành tinh, cũng có thể là nhân loại tại lục duy tòa thứ nhất hệ hành tinh. A Bị Jin hài lòng nhìn xem đã đơn giản hình thức ban đầu mới ra biên. Đại bộ phận địa phương đều vẫn là công trường, 7 cái to lớn hình bán cầu kiến trúc đứng vững. Mỗi một cái độ cao đều tại 3.000m trở lên. Đường kính càng là đạt tới 8.000m. Hắn tương lai nhân sinh sợ rằng đều phải ở đây vượt qua. Đây không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu tại Thái Dương trùng xào có hay không tiến tiết xong xuôi, có hay không bắt đầu sản xuất chủ động. Không đúng lúc âm thanh vang lên. A nông giới. A Bị Jin chán ghét ra hỏa này. Một cố quân nhân hương vị. Loại kia phảng phất là tinh thần trọng nghĩa kiêu ngạo, chỉ cần vừa nói, A Bị Jin đã cảm thấy chán ghét. Thời gian đối với tại chúng ta đến nói không hề gấp gáp, Thái Dương trùng xào có thể chậm rãi phát triển, chúng ta căn cứ nơi này công nghiệp hóa mới là trọng yếu nhất. A Bị Jin tôn sùng chính là lấy người làm gốc. Kỳ thật chính là hết thảy thỏa mãn chính mình hạch tâm lợi ích. Trung tộc hắn thấy là khác. Người nghĩ chế tạo chiến hạm, người đem hết thảy nghĩ đến quá mức đơn giản, chiến hạm không phải dễ dàng như vậy chế tạo. Đặc biệt là thích tướng lục duy chiến hạm, cái này cần bồi dưỡng rất nhiều không gian học giả, mà chúng ta trên chiến hạm không gian học giả cũng không nhiều, đại bộ phận vẫn là bất nhập lưu nhân vật. Thích hợp nhất sức chiến đấu vẫn là trung tộc, không có đầy đủ sức chiến đấu, nơi này kiến thiết phải lại lộng lẫy, lại hoàn mỹ, cũng bất quá là bọn. A nông giới cảm thấy A Bị Jin không đủ thiết thực. Nguyên nhân chủ yếu có thể vẫn cảm thấy trung tộc là hắn người. Loại này ý nghĩ như vậy một người. Nhân loại đến lục duy, cùng nguyên bản văn minh cắt ra liên hệ. Bọn hắn đều là trên một sợi từng châu chấu. Chính mình nói tới đồ vật, toàn bộ đều là vì hiện tại tất cả mọi người. Ích kỷ tư lợi ra hỏa, quả nhiên không thích hợp làm người lãnh đạo. Bên cạnh những người khác nhìn thấy hai người lục đục với nhau, đều cảm thấy sau đó thời gian đoán chừng sẽ không quá tốt qua. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn thấy công trường bên trong, một người đang bận rộn di chuyển vật liệu thép. 100 tấn trở lên thanh thép bị hắn gánh tại trên thân, một chút cũng không lộ vẻ phí sức. Cờ Dít đội trưởng, ngươi thật muốn ở đây làm lao công? Chúng ta thế nhưng là công nhân, đi tới 4 chiều không phải là vì tại trên công trường phụ hộ. Cờ Dít đội viên Lũ Lì Ản đoán trách. Giấc mộng của nàng là tinh thần đại hải, mới không phải kiến trúc này công trường. Đi tới nơi này đã thời gian 2 năm, kết quả vẫn luôn tại làm loại chuyện này, để cho nàng cảm giác chính mình bị vũ nhục. Liên phảng phất một cái vất vả thi hơn 700 phân học sinh, cho rằng có thể tại đại học học tập được rất nhiều tri thức, kết quả tiến vào đại học xem xét, tất cả mọi người tại lười biếng, lao sư giảng bài cũng không chăm chú. Chúng ta là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Cờ Dít nói, hắn không phải tới đây tham dự chiến tranh, chỉ là bởi vì 4 triệu phụ cấp rất nhiều, một tháng có thể kiếm hơn 4.000 tiền tệ năng lượng, vậy liền coi là tại liên bang khu vực hạch tâm tây loại tinh lục bên trên cũng coi là cao thu vào. Chương 1159, thuế chủ nghiêm hạng 8, chương 1159, thuế chủ nghiêm hạng 8, tại 4 triệu phục dịch đầy 50 năm, liền có thể mang theo 250 vạn tiền tệ năng lượng trở lại tây loại tinh lục. Đây là bao nhiêu vui sướng sự tình? Tại sao muốn chính mình tìm chuyện làm đâu? Bây giờ không phải là rất nhẹ nhàng sao? Phục tùng mệnh lệnh đây chỉ là kẻ độc tài trích lời mà thôi. Quân nhân chân chính là muốn có chính mình tư duy, đi làm chuyện chính xác. Nhìn xem đỉnh đầu, rộng lớn tinh không chờ lấy chúng ta đi chính phục, mà chúng ta, vậy mà chỉ nghĩ đến ở đây xây nhà. Lũ Lì Ản đấm ngực dậm chân. Ta cho rằng ngươi càng thích hợp người thám hiểm. Cờ Dít nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Lũ Lì Ản cho rằng sự tình, đều là người thám hiểm nên làm. Giấc mộng của ta chính là trở thành một cái vĩ đại người thám hiểm, đáng tiếc, ta không có tiền. 4 triệu cho ta một cái cơ hội, chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn ta hiện tại hoàn mỹ chối ghen, còn có trên người ta cường đại cơ giáp, những thứ này đều là vì chiến tranh mà sinh, thăm dò mà sinh, mà không phải này cầu thí công trường. Trình tự xong nhận kiếm thánh. Đây là lần này tới đến 4 triệu tất cả binh sĩ tiêu chuẩn thấp nhất trình tự. Đơn binh thực lực phi thường cường đại. Biến hóa sau đó chính là một cái hai tay làm kiếm lưỡi đao song bốn hình chóp tinh thể sinh vật. Tựa như khối góc cạnh rõ ràng đá quý mang theo hai cái kiếm. Cái này trình tự không những lực công kích mạnh, bởi vì bản thân là trong suốt, so với bình thường thủy tinh thông sáng độ còn muốn cao, ẩn nấp tính cũng rất cao. Cơ giáp cũng là mới nhất quân dụng tiểu dáng hắc băng kỳ 4720, mỗi đài giá trị vượt qua 100 vạn tiền tệ năng lượng, trên chợ đen giá bán bình thường tại 700 đến 800 vạn tiền tệ năng lượng. Đây đối với những người bình thường này đến nói, quả thực chính là trong nháy mắt nắm giữ cao quý huyết thống cùng cường đại vũ khí. Người thật như vậy nghĩ? vậy ngươi tùy ý chọn một buổi tối rời đi đi. Cờ Dít cảm thấy chính mình là không khuyên nổi thiếu nữ này. Lulian mới 76 tuổi, tư tưởng cùng hắn cái này 161 tuổi thanh niên hoàn toàn khác biệt. Ta khẳng định sẽ rời đi, bất quá đội trưởng ngươi thật xác định không cùng chúng ta cùng nhau sao? Lulian nghiêm túc hỏi. Cờ Dít chú ý tới một cái từ ngữ. Chúng ta? Ngoại trừ ngươi còn có ai? Lulian tuân ra một chuỗi lớn danh tự. Bồ Tổ, Ken Điệu Minh, Dạ Sĩ ạ, Liên Phi. Cờ Dít cảm giác trái tim có rúm một cái. Cái này không hoàn toàn là ta trong đội ngũ người sao? Lulian gật gật đầu. Đúng vậy a. Cho nên bọn hắn để cho ta đặc biệt tới hỏi một chút ngươi, nói nếu như ngươi không đi lời nói, sợ rằng sẽ đối mặt quân sự xử phạt, chúng ta không thể hại ngươi. Ta cảm ơn các ngươi quan tâm ta như vậy. Chẳng lẽ không thể không đi sao? Lulian vẻ mặt thành thật, không có trả lời. Loại này quyết định bộ dạng, để cho Cờ Dít nghĩ đến chính mình hồi nhỏ. Một đám không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi a. Các loại. Trong đội ngũ còn có một chút so với hắn còn lão lao ra hòa đây. Làm sao lại đi theo Lulian cùng nhau điên? Ta cho là các ngươi vẫn là muốn suy nghĩ thêm một chút. Cờ Dít do dự mở miệng. Lulian gật gật đầu. Ta đại khái đã biết ngươi ý nghĩ, đội trưởng. Bảo trọng. Yên tâm, nếu như phía trên đám kia chó chết muốn giết ngươi, chúng ta sẽ vì ngươi báo thủ. Sao? Đây là người nào a? Nguyền rủa mình chết đúng không? Bất quá nghĩ đến quân sự trọng tài, Cờ Dít trong lòng cũng rụt rè. A, trên internet báo cáo quân sự trọng tài, từng cái nếu không phải chết, thì chính là sống không bằng chết. Ai biết cái này chim không thèm bị bốn chiều, cấp trên của mình nhóm có thể hay không thú tính quá độ, trở thành kẻ độc tài, sau đó trực tiếp cho mình đến cái giết gà dọa khỉ. Dù sao, Lulian bọn hắn tính chất là đạo binh đúng không? Đến mức mật báo cũng chỉ có thể miễn trừ chính mình trọng phạt, xem chừng đến lúc đó chính mình cũng không thể làm cái đội trưởng này. Dù sao 10 người đều không còn được. Cờ Dít tình thế khó xử. 142 giờ, cũng chính là hành tinh vừa vận chuyển động một vòng sau đó. Lulian kích động đánh thức những người khác. Tất cả mọi người con bao lớn bao nhỏ, đã làm tốt thoát đi công trường dự định. Giờ phút này, đột nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến, chậm rãi tiếp cận. Tất cả mọi người cảnh giác lên, thậm chí đã đem cơ giáp bên trên vũ khí trang bị lên. Mãi đến đối diện lên tiếng, "Là ta." Giọng nói của Cờ Dít. Những người khác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Lulian. "Ngươi không phải nói đội trưởng không đi sao?" Lulian cũng bực. Cờ Dít vừa cười vừa nói, "Nào có quan can đội trưởng." Tinh quang điểm xuyết lấy đêm tối. Một đoàn người rời đi quân doanh. Chủ cơ đã sớm phát hiện, nhưng không có bất luận cái gì nhắc nhở, bởi vì cũng không thiết lập liên quan nhắc nhở, dù sao không có người sẽ nghĩ tới. Dưới loại tình huống này sẽ có người lựa chọn rời đi. Một nhóm 11 người trực tiếp khởi động cơ giáp bay khỏi chỗ hành tinh căn cứ. Đợi đến ngày thứ nhì, A Bị Jin tiếp vào tin tức, có một cái tiểu đội người mất tích. Hắn để người tra rõ, chẳng lẽ nói là địch nhân tới. Hiện giai đoạn xuất hiện chuyện như vậy, để cho hắn cảm giác được mấy phần khẩn trương. Đây chính là Luffy, coi như gặp phải một cái nhược điểm văn minh, cũng đủ để dẫn đến bọn hắn toàn quân bị diệt. A Bị Jin cũng không chăng bước, đồng thời hỏi thăm Thái Dương trùng xào tiến độ. Lấy đang tại hành tinh nội bộ, chuyên chú vào trùng xào xây thành. Nhóm đầu tiên thử sinh sản một vạn Thái Dương trùng tộc đã tạo ra. Đại bộ phận là bộ thản trung binh, theo thứ tự là thiết liêm giao cùng tiệp tinh trùng. Muốn điều động đến căn cứ bảo vệ các ngươi sao? A Bị Jin hừ một tiếng. Dựa vào lớn như vậy năng lượng nguyên, lãng phí thời gian dài như vậy, mới một vạn con côn trùng. Không cần. Giờ phút này A Nông Giới mới tiếp vào tin tức đi đến buồng chỉ huy bên trong. Toàn bộ đưa tới, nếu thật là địch nhân, chí ít có thể chống lại một trận, cho chúng ta đầy đủ chạy trốn thời gian. Địch nhân chưa hẳn văn minh cao hơn chúng ta, chỉ cần chiếm cứ tiên cơ, nếu như chúng ta chiến hạm tốc độ so với đối phương nhanh, vẫn là có thể cam đoan chạy trốn. Nơi hồi phục, không có vấn đề. A Bị Jin nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng A Nông Giới, sắc mặt khó coi. A Nông Giới, nhớ kỹ, ta mới là hạm trưởng. Nơi không nghe mệnh lệnh của mình, ngược lại nghe A Nông Giới cái này liên tham mưu đều không phải ra hỏa lời nói, để cho A Bị Jin càng khó chịu. Quân nhân không phải máy móc, bọn hắn nên phục tùng chính là chính xác chỉ lệnh. A Nông Giới đối với A Bị Jin bất mãn nhìn như không thấy. Dù sao loại này mâu thuẫn, trong mấy ngày này cũng đã phát sinh không ít. Hắn không cần để ý ra hỏa này ý nghĩ. Hai người cây kim so với cọng dâu thời điểm, điều tra tin tức chuyển đến. Đã thẩm tra đêm đó giám sát, tựa hồ cũng không phải là địch nhân tập kích, mà là cái kia đội binh sĩ chủ động rời đi căn cứ. Giám sát thông tin tin tức, điều tra ra, cái này một đội người đối với hiện tại xây dựng căn cứ rất bất mãn, bọn hắn hy vọng thăm dò tình không, mà không phải làm cái công nhân kiến trúc. A Bị Jin chửi ầm lên. Một đám hỗn đản. Công nhân, phục tùng mệnh lệnh là cơ bản nhất chức trách, bọn hắn thậm chí ngay cả cái này cũng làm không được. Cho ta xuất động nhân mã, đi bắt bọn hắn. A Nông Giới không phục tùng mệnh lệnh thì cũng thôi đi, liền tầng dưới chốt nhất binh sĩ cũng đều như vậy, đây quả thực là không đem hắn để vào mắt. Làm như vậy sẽ chỉ trì hoãn chúng ta bây giờ tiến độ. Hơn nữa, ai biết bọn hắn có phải hay không là bị địch nhân ảnh hưởng mà rời đi, xung làm mùi nhử. Ta cảm thấy chuyện này còn có chờ thương thảo, không thể gấp gáp như vậy làm ra kết luận. Hiện tại coi như khóa chặt đối phương rời đi phương hướng, muốn đuổi kịp cũng là nan đề, dù sao những người kia trước rời đi mấy giờ. A Nông Giới làm ra tốt nhất phán đoán. Đào binh hoặc là các loại nguyên nhân muốn rời khỏi quân đội, đây đều là chuyện rất bình thường. Rất nhiều người tiến vào quân đội phía trước, cho rằng trong trò chơi quân lữ cuộc đời mới là chân thực. Nhưng chân chính tiến vào quân đội về sau, mới phát hiện thân là quân nhân buồn tẻ không thú vị, tự nhiên không chịu nổi, muốn thoát ly loại này hoàn cảnh. A Nông Giới đem những người này xưng là ngu xuẩn. Dù sao nếu như không đốc, tại sao phải làm chuyện như vậy? đối với bốn phía, bọn hắn căn bản không biết tồn tại cái gì. Lấy danh nghĩa là đây là thám hiểm, kỳ thật trên bản chất chỉ là chịu chết mà thôi. Hú hồn, những tên kia thậm chí liền một chiếc phi thuyền đều không có, mượn nhờ cơ giáp liền muốn đi thám hiểm, tỷ lệ lớn đợi đến nơi này phát triển, một năm ánh sáng đều không có đi đến. À, Bị Jin cũng nghĩ đến cái này. Chờ một chút, bất quá là một đám ngu xuẩn mà thôi, hoàn toàn không cần thiết để ý. Hắn không chịu thừa nhận là A Nông giới đưa ra ý kiến. Mấy chục tiếng sau đó, Thái Dương chủng tộc cuối cùng đến hành tinh chỗ. Tất cả binh sĩ ngẩng đầu đều nhìn thấy những cái kia kinh khủng côn trùng. Thiết liêm giao là một loại hình sợi dài côn trùng, có 4 cặp bụng đủ. Đôi thứ nhất như bình thường côn trùng phần đùi một dạng, mọc đầy gai ngược có thể bắt lấy đồ vật. Sau 3 cặp thì giống như liêm đao đồng dạng, mỗi một cái đều chừng thân thể 1/4 dài. Thiết liêm giao chỉnh thể chiều dài tại 12.0001.4.000m ở giữa, còn hơi nhỏ giáp sắc là màu xanh đen, thiên đại là màu đỏ sậm. Tiệp tinh trùng hình thể so với thiết liêm giao còn muốn to lớn, bất quá không phải chiều dài càng dài, mà là thể tích bên trên là thiết liêm giao gấp mấy chục lần. Chương 1159, thuế chủ nghiêm hạ, 9, chương 1159, thuế chủ nghiêm hạ, 9, toàn bộ thân thể liền như là một cái to lớn bánh rán, giáp sắc bóng loáng, mang theo phồn tinh đồng dạng màu trắng màu vàng điểm lấm tấm. Duy nhất lộ ra thân thể vô cùng nhỏ, không lớn 100m, giống kiến sư nửa trước đoạn thân thể. Mà loại này quái vật khổng lồ, chừng một bà con. Phi hành tại không gian vũ trụ bên trong, từ mặt đất nhìn qua, cũng cảm thấy dị thường to lớn. À, Bị Jin nhìn ốc. Xem như đã từng người bình thường, hắn đối với chủng tộc hiểu rõ còn lưu lại tại hư ảo tác phẩm bên trong. Chân chính nhìn thấy thực tế tồn tại chủng tộc, cả người sững sờ tại chỗ. Người nói đây là côn trùng, một cái cá thể loại hình giống như chiến hạm lớn ra hỏa. Tại hắn trong nội tâm, chủng tộc mấy trăm mét dài đã coi như là đại ra hỏa. Nói sớm lớn như vậy, hắn khẳng định toàn lực sinh sản côn trùng a, nếu có một ức chỉ dạng này côn trùng, còn có cái gì là không thể chinh phục. Hắn rơi vào chính mình trong tưởng tượng. A Nông giới mở miệng điểm tình hắn. Chính thức sinh sản sau đó, nhóm đầu tiên chủng tộc hẳn là 10 ức con. Chờ chung sao hoàn toàn xây thành, dự tính muốn sinh sản 1 vạn ức chỉ chủng tộc. Sau đó lại mở rộng đến xung quanh các hệ hành tinh, bắt đầu chân chính cướp đoạt tài nguyên, sản xuất hàng loạt chủng tộc. Phía kế hoạch bên trong, mỗi một cái căn cứ ít nhất phải hoàn thành 100 vạn ức chỉ chủng tộc mới tính đi vào quỹ đạo. Không, con số này đã vượt ra khỏi A Bị Jin tưởng tượng. Hắn cho rằng một ức con đã đầy đủ nhiều, kết quả ngươi nói 100 vạn ức mới là bắt đầu. A Bị Jin nội tâm rung động, nhưng biết mình mặt ngoài không thể rụt rè. Ân, đương nhiên phải dạng này. Chỉ có 100 vạn ức chỉ chủng tộc mới có thể để cho chúng ta chân chính tại lục duy đứng vững gốc chân. Dạng này thậm chí còn chưa đủ, mục tiêu của chúng ta muốn định là một ức, dù sao người khác là tại 4 triệu, mà chúng ta là tại lục duy, chúng ta tứ cố vô thân. Thời khắc này A Bị Jin hào tình bạn trượng. Chính mình chính là cái này một ức con trùng tộc trưởng không giả. Đến lúc đó, chính mình thậm chí có thể chinh phục lục duy. Bất quá A Nông giới hôn đả này ra hỏa lại bắt đầu hát hắn nước lạnh. Một ức chỉ rất dễ dàng bị phát hiện, trùng tộc dù sao cũng là trùng tộc, chỉ cần đối mặt cường đại đứng đầu văn minh. 200 ức 3,764 bạn 2,052 ức 689 bạn 6,64 không chỉ đều là đưa đồ ăn. Thứ 1,164 chương cờ giết tiểu đội mạo hiểm tại cùng A Bị Jin kết thúc giao lưu về sau, A Nông giới liên hệ lời. Tham chắc trùng tràn ra đi không có. Đã tràn ra đi 10 bạn con, chỉ cần 10 năm, là đủ thăm dò xung quanh một quang niên phạm vi. Nếu có đối ứng bắn ra khí, chỉ cần 5 năm thời gian. Lấy một mặt mệt nhọc. Dù sao lớn như vậy Thái Dương trùng xảo, chỉ có một mình hắn đang bận rộn. Không chỉ là trên thân thể mệt mỏi, còn có niệm lực phương diện. 11 vạn con côn trùng cũng là một bộ phận gánh vác. Người quá mệt mỏi, nhiều tạo ra một chút công trình trùng chia sẻ áp lực. Chờ đi vào quỹ đạo sau đó, cũng liền có thể sinh sản khác não trùng. Toàn bộ phiếm kế hoạch, A Bị Jin có lẽ cho rằng là hắn tới chủ đạo. Nhưng trên thực tế, phiếm kế hoạch chủ đạo người là chủng tộc. Bởi vì chỉ có chủng tộc mới có nhanh chóng mở rộng năng lực. Mà nhân loại, chẳng qua là tiền kỳ phụ trợ, cùng với xung làm gen hạt giống, tụ hợp chủng tộc. Chủng tộc nhất định phải có một cái mục tiêu, mà lần này phiếm kế hoạch là chủng tộc thiết lập mục tiêu chính là bảo vệ nhân loại. Bằng không chủng tộc phát triển liền sẽ có khuynh hướng vô tự hóa. Ân, tiếp xuống ta đang chuẩn bị làm như thế. Nghe nói có mấy cái tiểu hài phản nghịch kỳ đến. Ngay thông qua chủng tộc đối với căn cứ bên này tin tức có thể làm được toàn bộ hiểu rõ. Chắc chắn sẽ có loại người này, ngươi có ý tưởng? Ngay đặc biệt hỏi thăm phương diện này sự tình, A Nông giới không cho rằng chỉ là thuận miệng nhắc lên. Ân, căn cứ bên này dù sao quá loạn, không quá thuần túy. Lại là chiếc này chiến hạm đi tới lục duy, nhưng phạm là một chiếc chính quy chiến hạm đến, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ta cảm thấy ngươi sau đó vẫn là không cần cùng cái kia hạm trưởng xung đột tốt, chuyện này đối với căn cứ cùng đối với chính ngươi đến nói đều không có chỗ tốt. Ngươi cũng biết, chủ cơ mới là cao nhất quyền hạn người, nó đồng dạng sẽ thiên vị hạm trưởng, mà không phải ngươi một cái nho nhỏ phó quân úy. Lời khuyên bảo A Nông giới. A Nông giới tại là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Hiện tại sở dĩ đại gia sẽ phân hóa, còn là bởi vì mọi người đối với A Bị Jin cái này hạm trưởng không có gì tán đồng cảm giác. Chờ đợi thời gian chuyển rời, A Bị Jin nếu như không phạm sai lầm lớn, A Nông giới kết quả tất nhiên sẽ thê thảm vô cùng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là người sợ chết sao? Chuyện này trở thành, ta có thể dẫn đầu tất cả mọi người đi được càng xa. Nếu như không được, đến lúc đó, A Bị Jin cũng bị ta dạy dỗ thành một cái hợp cách quan chỉ huy đi. Hai bên kỳ thật ta đều không tính thua thiệt. Lời nghiêm túc hỏi thăm, vậy còn ngươi? A Nông giới không quan trọng trả lời, ngươi cho rằng, chúng ta lúc nào mới có thể trở về? Đối với ta mà nói, Lục Duy cũng không phải là nhà của ta, có lẽ, lựa chọn cái nào đó thời gian điểm chết đi, cũng coi là cái không sai quyết định. Mặc dù có chủng cự thản duy độ cái này có thể, nhưng nảy cũng cho rằng ít nhất tại vạn năm bên trong là không thể quay về. Nảy không có tiếp tục khuyên bảo A Nông giới. Thời đại này chính là như vậy. Có người hướng về vĩnh hằng, mà có người thì sợ hãi vĩnh hằng. Đối với A Nông giới đến nói, sống vạn năm, vậy quá dài quá dài. Dài đến hắn nội tâm chỉ là nghĩ một hồi đều cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ ngươi có lẽ tìm một chút để cho chính mình cảm thấy chuyện vui sướng. Ví dụ như một cái tốt bầu bạn. Đây là nảy duy nhất có thể nói. Lạc đề đi, hiện tại nên là nói ngươi đối với những đứa bé kia có ý nghĩ gì. Nảy cười nói, không có gì ý nghĩ. Chỉ là muốn để bọn hắn nhiều mấy phần có thể mà thôi. Thâm không? Thậm chí còn không có thoát ly hệ hành tinh. Chúng ta quần áo kế hoạch, rất nhanh liền sẽ bị khóa chặt đi. Có lẽ, hạm trưởng sẽ để cho người phóng ra đạn pháo đánh trúng chúng ta, để cho chúng ta vĩnh viễn biến mất. Cờ Dít có chút lo lắng nói. Rời đi thời điểm, hắn còn không có nghĩ quá nhiều. Phần lớn ý nghĩ đều bị lũ lì ản, tiểu đội toàn bộ rời đi, chính mình sau đó đem hãm sâu hoàn cảnh chiếm cứ. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là làm một cái ngu xuẩn quyết sách. Yên tâm, coi như bọn hắn đả kích, cũng là sử dụng xác định vị trí laser. Đỗ Bỉ Nịt vì thế chuyên môn làm máy khúc xạ tín hiệu, bọn hắn chọn đọc chúng ta chỗ, đại khái tại chúng ta bây giờ vị trí 400m bên ngoài. Các đội viên vừa cười vừa nói, rõ ràng như vậy đồ vật bọn hắn làm sao có thể xem nhẹ. Cái này khiến Cờ Dít nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, chính mình những đội viên này không phải đầu nóng lên. Như vậy, chúng ta bây giờ nên đi chỗ nào đâu? Hắn hỏi thăm. Lũ Lì Ản nói lắp bắp, nhìn đi, chắc chắn sẽ có chúng ta dùng thân chỗ. Cho nên, các ngươi vẫn như cũng là đầu nóng lên đúng không? Khu khu, cũng không thể nói như vậy. Coi như đứng đầu nhất học giả làm ra nghiên cứu khoa học kết quả, có đôi khi cũng là bởi vì linh quang chợt hiện. Ngươi thừa nhận, ta cảm thấy hôm nay thời tiết có chút tốt. Nơi này là vũ trụ, ta có chút vây lại. Cờ Dít có chút im lặng. Bất quá, đã sớm chuẩn bị đi. Chỉ cần chính hắn không phải đầu nóng lên là được rồi. Một đường xuyên qua tại không gian vũ trụ bên trong, nhàm chán cảm giác thấm vào nội tâm. Cờ Dít phát hiện không chỉ chính mình, những người khác cũng đều như vậy. Thậm chí có người so với hắn càng trước sau hối hận. Đã có người đề nghị, muốn hay không trở về. Bọn gia hỏa này, quá không có nghị lực. Chính mình đây là đi theo một đám tiểu hài tử bỏ nhà trốn đi sao? Nhưng đây chính là quân đội. Cờ Dít im lặng những người này đơn thuần ý nghĩ, chính mình mặc dù cũng không phải chính quy quân nhân, nhưng cũng không có ngây thơ như vậy ý nghĩ. Các ngươi cho rằng trở về chỉ là một chút trừng phạt nhỏ sao? Chúng ta bây giờ là tại quân đội, trở về tất nhiên sẽ bị trọng phạt, giết gà dọa khỉ. Cho nên thu hồi loại này ý nghĩ đi. Lulian bất mãn nói. Những người khác cũng liền không có tiếng âm. Nhưng tiếp tục như vậy, toàn bộ đội ngũ cũng sẽ sụp đổ. Làm sao bây giờ? Căn bản không có gì biện pháp. Muốn trở về biện pháp rất đơn giản, chính là chúng ta thật có thể tìm tới tin tức hữu dụng. Cờ Dít lúc này nói, hắn đã sớm nghĩ đến đường lui của mình. Lúc ấy hắn không thể tiếp tục ở tại căn cứ bên trong, chỉ có theo những người này rời đi. Như vậy còn có hay không trở về biện pháp đâu? Đây chính là, ân, không sai, chỉ cần chúng ta là công, công tội bù nhau, đến lúc đó liền có thể trở về. Lũ Lì Ản phảng phất sớm có định số đồng dạng nói. Cờ Dít biết, gia hỏa này không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Đây là tin chấn phấn lòng người. Nhưng lại một tháng sau, đại gia tiếp tục buồn tẻ vô vị. Hiện tại, phía sau hàng tinh vẫn như cũ lấp lánh, mà phía trước nhìn một cái vô tận tinh cung. Ta nói, chúng ta đại khái muốn mấy chục năm mới có thể đến khác hệ hành tinh. Sau đó, chẳng lẽ chúng ta vẫn như cũ muốn chỉ mặc cơ giáp dưới tình huống đi ngang qua tinh cung sao? Chương 1159, thuế chủ nghiêm hạ, 10, chương 1159, thuế chủ nghiêm hạ, 10, tiếng chất vấn lại lần nữa vang lên. Lulian xin giúp đỡ Cờ Dít. Vấn đề này nàng thật trả lời không được. Cờ Dít muốn nói, đừng nhìn ta a, ta cũng không phải là chủ đạo người. Trầm mặc nửa ngày sau đó, Cờ Dít vừa định muốn nói chuyện, cơ giáp nhắc nhở phía sau phát hiện sinh mạng thể. Tới rồi sao? Tất cả mọi người trong nháy mắt khẩn trương lên. Chẳng lẽ nói là quân đội phái tới giết bọn hắn? Tất cả mọi người quay đầu, xem đến phần sau cái kia so với hạt vừng còn nhỏ sinh vật từ từ lớn lên, dần dần trở thành một cái dữ tợn cự vật. Là côn trùng. Điều động côn trùng tới giết chúng ta, đây là không nghĩ lãng phí đạn dược cùng nhân lực. Chuẩn bị chiến đấu đi. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng trình tự hóa, mỗi một cái đều biến thành hai người kiếm thánh. Mà cái kia đến côn trùng lại không có bất luận cái gì chiến đấu ý nghĩa, chuyển biến phương hướng, muốn theo bên cạnh bọn họ lướt qua đi. Chờ một chút, tựa hồ không phải hướng chúng ta tới. Cái này côn trùng, ta tựa hồ đã gặp ở nơi nào? Là thám chắc trùng. Nhìn nó con mắt, rất nhiều, hơn nữa tốc độ phi hành rất nhanh, phía sau có nhất định máy móc kết cấu, đó là chuyển tin tức dùng. Đây đều là thám chắc trùng đặc thù. Cờ Dít 10 phần hưng phấn mở miệng. Chúng ta mau đuổi theo đi, chờ bên trên nó, chúng ta liền không cần mấy chục năm lại đến khác hệ hành tinh. Những người khác lập tức mừng rỡ, nhao nhao hướng về bên kia đi qua. Tựa hồ không hề nhận ra uy hiếp, cái kia thám chắc trùng cũng không còn tránh né, để một đoàn người leo lên chính mình giáp lưng bên trên máy móc trang bị chỗ. Bên trong tựa hồ có không gian. Lulian hô. Một đoàn người tiến vào máy móc trang bị, phát hiện bên trong xác thực có một cái không gian trống trải, trung tâm là tin tức chuyển trang bị trung tâm. Không gian không lớn, đại khái 1.5 vạn mở. Cũng chính là một cái tiếp cận 25x25x25 không gian. Đối với không có chiến thú tộc tiểu đội đến nói, nơi này cũng vừa vặn đầy đủ cư trú. Cải tạo một phen còn có thể ở lại. Chỉ là không biết cái này thám chắc trùng muốn đi địa phương nào, hy vọng cùng mục tiêu của chúng ta gần. Lulian cảm thấy tương lai có hy vọng. Bên cạnh Cờ Dít đều không muốn nhổ nước bọn. Chúng ta có mục tiêu sao? Cờ Dít tại bốn phía đi dạo, phát hiện trung tâm có một cái bàn điều khiển. Thu hoạch bàn điều khiển bên trong tin tức về sau, hắn biết một chút tin tức. Cái này mục tiêu của thám chắc trùng rất nhiều, là xung quanh mấy cái hệ hành tinh. Hơn nữa không chỉ cái này một cái thám chắc trùng, lần này phát động thám chắc trùng liền nhiều đến 10 bạn chỉ. Mục tiêu của bọn nó không chỉ là thăm dò đơn giản như vậy. Thăm dò sau đó xác định không có uy hiếp, liền sẽ bắt đầu tại xung quanh hệ hành tinh bố trí giản dị trùng xào, được gọi là trùng xào vi mô. Trùng xào vi mô sẽ gây giống 5 loại trùng tộc. Ong kỵ sĩ, rồng nguyên tố, thản thú tinh không, thản thú kim loại, trùng gỗ tiểu lạ. Ong kỵ sĩ là nhỏ nhất đơn vị, bình thường thân dài chỉ có 15 đến 20 mét, làm trinh sát cùng quần công công tác. Rồng nguyên tố là chân chính chiến đấu đơn vị, đây là một loại hình sợi dài, có rất nhiều đầu côn trùng, mỗi cái đầu đều sẽ phun ra một loại nguyên tố ví dụ như độc, xương lạnh xương ngủ, nóng hơi nước, đồng thời cũng co đào đất, thân thể trùng sinh các loại năng lực. Thản thú là một cái chủng loại, nói là hình thể rất lớn chủng tộc, thông thường kích thước tại khoảng 1,000 mét. Trời trong thản có thể tại hành tinh đại khí phi hành, kim loại thản thì có thể đào đất tìm kiếm kim loại đồng thời đào móc kim loại, một cái là vận chuyển loại, một cái là đào quán loại. Trùng gỗ tiểu lạ có thể đối với nguyên tố nặng, phóng xạ nguyên tố tiến hành chứa đựng. Đây đều là bên trong hành tinh côn trùng, thuộc về chủng tộc bên trong nhỏ bé đơn vị cho nên coi như lớn nhất thản trùng cũng bất quá ngàn mét cấp. Bọn họ chủ yếu công tác kỳ thật chính là khống chế cả viên hành tinh, làm đến thật kỹ càng. Sau đó muốn làm việc, đoán chừng còn muốn cậy vào đám côn trùng này. Đài này máy truyền tin tựa hồ có thể sửa chữa côn trùng hành động, cũng có thể cho chúng ta tiết kiệm không ít phiền phức. Chính cờ giết không được, nhưng trong tiểu đội có phương diện này nhân tài. Hắn kêu đến làm cho đối phương sửa đổi một chút thám chắc trùng phi hành quy tích. Hiện tại chỉ chờ đến chỗ cần đến, sau đó ổn định lại. Đây mới là ra dáng mạo hiểm. Phát sinh cái gì sao? Trong ngủ mê, Lulian tỉnh lại. Cờ giết đang một mặt nghiêm túc. Ta nghĩ, chúng ta đến mục tiêu địa điểm. Toàn bộ hành trình 52 năm. Ban đầu bọn hắn chỉ là nghĩ tiến về phụ cận hệ hành tinh, sau đó cảm thấy căn cứ khẳng định sẽ rất nhanh kéo dài đến những địa phương này, cho nên liền lựa chọn một cái xa xôi hệ hành tinh. Khoảng cách căn cứ đại khái 8 năm ánh sáng. Viên này hệ hành tinh bên trong hành tinh cũng không quá phù hợp người tưởng tượng. Bản thân nó chính là một cái tuyệt đối hình lập phương, mà tại nội bộ có thể nhìn thấy một cái 5 chiều hoặc là 4 chiều bóng hạch, lấy 3 chiều tầm mắt đi nhìn, này hết thảy đều rất khó chịu. Bất quá càng thêm khó chịu nhưng thật ra là dưới thân hành tinh. Chẳng lẽ là phát hiện địch nhân? Cờ rít mặt quá mức nghiêm túc, để cho Lù Ly Ản khẩn trương lên. Bất quá cờ rít lắc đầu. Có thể sẽ là cái tin tức tốt. Lũ Lì Ản không biết đây là ý gì. Nàng đứng dậy, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc. Cơ giáp ngủ đông hình thức dù sao cùng chân chính khoang ngủ đông không có cách nào so với. Sau đó nàng hướng về bên ngoài đi đến. Nơi xa hành tinh rất là đáng chú ý, bất quá nhìn bằng mắt thường đi qua là nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một tầng quần sáng. Chỉ có đem cơ giáp kính quang lọc mở ra mới có thể thấy rõ hành tinh trạng thái. Đối với dạng này hiện tượng lạ Lũ Lì Ản cũng không cảm thấy kinh ngạc, kỳ thật so với căn cứ chỗ hệ hành tinh vẫn là muốn tốt hơn nhiều. Sau đó nàng hướng về một bên khác nhìn, to lớn tinh cầu đập vào mi mắt, thân thể nàng đều là run lên, không phải là bởi vì khổng lồ, mà là trên cái hành tinh này đồ vật, một mảnh sặc sỡ sát thái, là thực vật. Chúng ta vậy mà đến một viên sinh mệnh tinh cầu, sinh mệnh tinh cầu kỳ thật tại trong vũ trụ xem như là rất nhiều, bất quá đem định nghĩa chế định phải nghiêm ngặt một chút, vậy liền không nhiều lắm. Ví dụ như muốn có thành thục sinh thái hệ thống mới xem như sinh mệnh tinh cầu, trước mắt cái này một viên, tuyệt đối xem như là quá thành thục, thậm chí để cho Lũ Lì Ản cảm thấy chính mình về tới liên bang. Phía trên này có hay không văn minh? Cờ Dít tại sau lưng mở miệng nói, ta đã cẩn thận quan sát qua, thậm chí ở trên hành tinh bay một vòng, cũng không có phát hiện văn minh kiến trúc vết tích. Bất quá, tựa hồ đã có một chút sinh vật có trí khôn sinh ra, ta ở phía trên phát hiện một chút nguyên thủy đồ vật sử dụng vết tích. Nơi này phát hiện thậm chí đủ để cho chúng ta trở về. Mạo hiểm vừa mới bắt đầu, tựa hồ liền tìm được khó lường đồ vật. Ngươi muốn trở về sao? Lũ Lì Ản chăm chú nhìn Cờ Dít. Phát hiện thứ này chính là mạo hiểm mang tới. Cái này chứng minh, chúng ta bây giờ làm chính là chuyện chính xác. Nàng một mặt hưng phấn. Nhìn, bao nhiêu rực rỡ thế giới. Đặt ở trước đây, chúng ta phát hiện so với độ sứ lần càng thêm vĩ đại. Độ lần, người thám hiểm bên trong phát hiện viên thứ nhất sinh mệnh tinh cầu người. Thường xuyên xuất hiện tại trên sách học. Chính cờ Zip cũng không biết, hắn không nghĩ nhanh như vậy trở về. Hơn 50 năm, căn cứ đoán chừng cũng vừa mới đi vào quỹ đạo đi. Trở về cũng là làm một chút buồn kẻ vô vị sự tình. Vẫn là đem những người khác tỉnh lại, thật tốt thương lượng một phen. Kỳ thật bọn hắn bên trong đối với mạo hiểm cùng nhiệt người cũng không nhiều. Đặc biệt là đã trải qua một lần mạo hiểm buồn kẻ sau đó. Có lẽ bọn hắn đem đối mặt lần này mạo hiểm trọng yếu nhất một lần lựa chọn. Thứ 1,165 chương không thể nhận ra sinh vật những người khác sau khi tỉnh lại, đối mặt khổng lồ sinh mệnh tinh cầu, đều là không nói gì. Ta cho rằng vẫn là đi xuống nhìn một chút ta, chúng ta có lẽ có thể từ nơi này lấy được càng nhiều đồ vật. Cờ Dít cái thứ nhất đề nghị. Hiện tại thực sự không phải quyết định thời điểm. Những người khác cũng đắn đo khó định chủ ý, cho nên đi theo gật đầu. Một đoàn người trực tiếp rời đi thám chắc trùng, hướng về phía dưới hành tinh bay đi. Lục duy tinh cầu là so với 3 chiều lớn. Mặc dù lục duy sinh mệnh cũng có lục duy thể tích, nhưng giống như 2 chiều sinh vật tại 2 chiều hình vuông bên trên, 3 chiều sinh vật tại 3 chiều hình lập phương bên trên. Hiển nhiên đối với 3 chiều sinh vật đến nói 3 chiều hình lập phương diện tích muốn so đối với 2 chiều sinh vật đến nói 2 chiều hình vuông phải lớn. Mà lục duy kết cấu ở dưới hành tinh, mặt ngoài tích mặc dù không phải thô bạo chiều không gian tính toán như thế chỉ số cấp tăng lên, nhưng cũng đã xem như là đầy đủ khổng lồ. Đặc biệt là đối với giờ phút này vẫn như cũ còn lưu lại tại 3 chiều tầm mắt nhân loại đến nói, cái hành tinh này tại trong tầm mắt càng là to lớn. xuống đến hành tinh mặt ngoài. Mỗi một cây thực vật đều vô cùng bặm mẻo. Những thực vật này kỳ thật không có phiến lá khái niệm, cả cây thậm chí là một chủng loại tinh thể kết cấu. Không phải một cái thủy tinh gốc, mà là từ vô số thủy tinh đám tạo thành khổng lồ kết cấu. Đứng tại những thứ này thực vật trước mặt, mỗi người cũng cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Chương 1159, thuế chủ nghiêm hạ, 11, chương 1159, thuế chủ nghiêm hạ, 11, bọn họ độ cao tại 3 chiều trong tầm mắt đều vượt qua 100 mét. Đây là thấp, quá kinh người, quá mỹ lệ. Lulian kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì 3 chiều tầm mắt duyên cớ, những vật này kỳ thật tại bọn họ trong tầm mắt hiện ra đa trọng khác biệt trạng thái. Quả thực giống như mộng ảo, bị bao phủ một tầng mê người sương mù. Những thứ này thật sự là sinh vật. Cờ Dít đi lên chạm đến một chút, rất cứng rắn, để cho hắn cảm thấy những thứ này kỳ thật chính là thủy tinh, mà không phải sinh vật gì. Bất quá sau một khắc, cái kia thủy tinh vậy mà di động, có chút hướng bên cạnh né tránh. Di động khoảng cách kỳ thật rất ngắn, nhưng xác thực di động. Không sai, chính là sinh vật. Không chỉ là những thứ này thủy tinh, kỳ thật chúng ta dưới chân nham thạch cũng là sinh vật, bọn họ chỉ là cùng loại nham thạch bộ dạng, chúng ta không có cách nào nhìn thấy bọn họ khác chiều không gian mặt. Một cái tựa hồ đối với không gian có chút nghiên cứu đội viên mở miệng nói, hắn kinh hỉ vô cùng. Đối với sinh vật nghiên cứu, nhân loại chưa hề đình chỉ. Mà nhân loại bản thân xem như sinh vật, đối với những sinh vật khác có tự nhiên tán đồng cảm giác cùng tò mò. Thật sự là nhiều màu thế giới. Thứ này có lẽ rất đáng tiền đi. Chúng ta tỷ lệ lớn là nghiên cứu cũng không được gì. Lulian nghĩ đến phía trước Cờ Dít nói hắn cũng tại nơi này chuyển qua một vòng. Đội trưởng, ngươi nói nhìn thấy nguyên thủy văn minh vết tích, tại nơi nào? Những người khác cũng nhao nhao nhìn qua. Nguyên thủy văn minh. Bao nhiêu để người kích động danh tử. Đây thật ra là người thám hiểm trung cực áo nghĩa. Mỗi một cái người thám hiểm đi ra, muốn không chỉ là tiền bạc, còn có thăm dò phong phú hơn vũ trụ. Hẳn là phương đông, không đúng, là ưu thật sự là phiền phức vị trí. Lục duy tọa độ, Z, V đút, U, V U là 5 triệu, V là lục duy. Đối với không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp đến nói, tiến vào 4 triệu kỳ thật còn có thể miễn cưỡng phân biệt vị trí, nhưng nơi này là lục duy. Nhân loại căn bản là không có cách tưởng tượng ra lục duy hoàn cảnh đến, chớ nói chi là tại loại này phức tạp không gian bên trong tìm kiếm vị trí. Tính toán, đi theo ta đi, ta nhớ kỹ cái chỗ kia. Cờ Dít may mắn tầm mắt của mình là 3 triệu. Bằng không hắn có thể sẽ ngất rơi. Coi như như vậy, hắn cũng tìm mấy giờ mới rốt cục tìm tới chỗ kia địa điểm. Một chút thoạt nhìn hết sức phức tạp công cụ loại vật thể. Ví dụ như bị đục qua vết tích. Kỳ thật ta ở xung quanh còn phát hiện một chút than mạt vết tích, nhưng cũng chỉ là cùng loại, không thể xung làm căn cứ. Lục duy vật lý cùng 3 triệu là hoàn toàn khác biệt. Kỳ thật thông thường dưới tình huống, 3 triệu sinh vật đến lục duy là muốn sụp đổ, bởi vì 3 triệu nguyên tố tại lục duy khẳng định là không cách nào tự tin. Nguyên tố chính là một chút hạt dựa theo cố định phương thức sắp xếp tổ hợp lại với nhau, tạo thành đặc biệt năng lượng hình thức hoặc là vật chất hình thức. Mà 4 triệu hạt, ví dụ như hỉ dầu nguyên tử bởi vì chiều không gian gia tăng, bản thân vị trí cũng sẽ phát sinh thay đổi, dẫn đến hỉ dầu nguyên tử cải biến thành khác nguyên tử. Sở dĩ bọn hắn còn có thể bình an đến lục duy, thậm chí ở đây phát triển, là vì tự duy trì nguyên tố, cũng gọi là nguyên tố tự duy trì. Đây là một loại khoa học kỹ thuật, cam đoan nguyên tố tại đến khác chiều không gian lúc vẫn như cũ có thể vận chuyển, tự động chuyển đổi thành giống nhau chiều không gian cùng loại cơ chế. Tự duy trì nguyên tố cũng không cần tại bình thường nguyên tố, mà chỉ tác dụng tại hạt tạo vật. Cũng chính là nói, đến 4 chiều hoặc là lục duy nhân loại, kỳ thật bản thân liền không phải là công dân mà là người nhân tạo. Điểm này không phải cái gì bí mật. Người hiện đại cũng sẽ không cảm thấy cái này có cái gì. Chuỗi gen bản thân chính là đem thân thể gen đều đổi một lần, cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Bị gen cải tạo người, chỉ là một chút khí quan còn có thể tạo ra nguyên bản vật chất tiến hành gây giống mà thôi, bằng không khẳng định sẽ có cách ly sinh sản. Loại này cách ly sinh sản kỳ thật so với người cùng 100 tấn vương còn mua lớn, người cùng xe tại sinh hải tử tỷ lệ đều so người cùng chuỗi gen cải tạo phía sau nhân sinh hải tử tỷ lệ lớn. Dù sao thực hiện trình tự gen bản thân liền không phải là cơ sở nguyên tố tạo thành. Đích thật là công cụ sử dụng vết tích, bất quá cũng có thể không phải cái gì nguyên thủy văn minh, mà chỉ là một chút quy cao sinh vật mà thôi. Lulian đọc qua rất nhiều người thám hiểm ra sách vở. Bên trong liền có rất nhiều người thám hiểm cho rằng tìm tới văn minh, kết quả không vui một tràng. Nguyên thủy hầu tử, cá heo chờ quy cao sinh vật cũng có thể sử dụng công cụ, nhưng chúng nó cũng không phải là trí tuệ giống loài, cả hai ngày đêm khác biệt. Tìm tới bọn họ liền biết. Tất cả mọi người hướng về bốn phía quyết tán tìm kiếm. Càng ngày càng nhiều vết tích xuất hiện. Thế nhưng, bọn hắn chỉ có thấy được những thứ này vết tích, mà không có nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Chỗ xa hơn không có cùng loại vết tích, nơi này chính là bọn họ hoạt động khu vực. Thế nhưng, làm sao tìm không đến đâu? Chẳng lẽ bọn họ tại 3 chiều trong tầm mắt không thể nhận ra? Cờ Dít cảm thấy có chút phiền phức. Bọn hắn cũng không có kiến thức chuyên nghiệp, không biết làm sao đi nghiên cứu. Không đúng, tất nhiên bọn họ có thể đối chúng ta nhìn thấy đồ vật sinh ra ảnh hưởng, như vậy bọn họ liền tất nhiên tại chúng ta trong tầm mắt có thể bị thấy được. Hiện tại chỉ là bọn họ trốn đi. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ tại càng thêm ẩn nấp địa phương chờ đợi bọn hắn xuất hiện. Lulian chỉ phía trên. Tất cả mọi người hiểu được, nhao nhao bay lên không trung. Cứ như vậy, mấy chục tiếng đi qua. Cuối cùng, phía dưới xuất hiện động tĩnh. Một chút toàn thân mọc cùng loại lông vũ sinh vật xuất hiện. Bọn họ hình thể xem như là trung đẳng, từ 3 triệu đến xem dự tính cân nặng tại 400-500 kg tả hữu. Hình thể như nghiêm trọng siêu trọng gà một dạng, bất quá nó tướng mạo càng giống là cái gọi là người tuyết tráng kiện thằn lằn chân loại phần đùi, bất quá cũng là mọc đầy cùng loại lông vũ đồ vật. Từ phía sau lưng rỗi ra bao trùm lông vũ tráng kiện cánh tay, đỉnh cao nhất là phi thường bén nhọn lợi trảo. bọn họ thân thể càng giống là con nện, thông qua nhiều cái đốt ngón tay tới khống chế công cụ. Không có nghiêm khắc đầu cái này khái niệm, con mắt sinh trưởng ở trên thân thể, như cá thờn bơn, một cái sinh trưởng ở phía trước, một cái sinh trưởng ở phía sau. Đỉnh đầu cũng có một cái dây ẹn bèn đồ vật, đỉnh cao nhất là một cái phấn nộn không có nhăn nheo tròn trịa viên thịt, tựa hồ là một loại khác cảm giác khí quan. Khổng lồ như thế thân thể, các ngươi nhìn thấy bọn họ là từ chỗ nào đi ra sao? Phía dưới sinh vật rất nhiều, một mảnh có mấy trăm con. Mấy trăm con tiếp cận nửa tấn sinh vật, bọn hắn ở phía dưới thời điểm vậy mà không cách nào tìm tới. Hơn nữa lại là đột nhiên xuất hiện. Lũ Lý Ản đối với cái này phi thường tò mò. Không có, nếu như không phải có khoa học kỹ thuật lời nói, đó chính là tồn tại cái gì dị năng lực. Cơ Dít cảm thấy cái này xác suất thật lớn. Cái gọi là dị năng lực cũng không phải cái gì huyền huyễn năng lực, mà là thuộc về sinh vật năng lực kỳ dị. Bọn họ có lẽ không mạnh, bắt một cái nghiên cứu một chút chẳng phải sẽ biết. Bên cạnh có người sau khi mở miệng liền hướng về phía dưới lao xuống mà đi. Hết thảy lặng yên không một tiếng động. Khoa học kỹ thuật chênh lệch chính là thực lực chênh lệch. Trên người bọn họ cơ giáp mặc dù không phải đứng đầu nhất, chỉ là quân đội chế tạo cơ giáp, nhưng thật muốn toàn lực ứng phó, phá hủy cái hành tinh này mặt ngoài cũng chỉ cần vài giây đồng hồ mà thôi. Cái kia đội viên trực tiếp liền tóm lấy một cái sinh vật. Còn lại sinh vật nhao nhao hoảng loạn lên, ngay sau đó, thần kỳ một màn lại lần nữa xuất hiện. Tất cả sinh vật trong nháy mắt tại bọn họ trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liền cái kia đội viên trong tay bắt lấy cái kia sinh vật cũng đồng dạng. Lũ Lý Ản tương đối tức giận, rơi trên mặt đất, vừa định trách cứ. Cái kia đội viên lại cau mày nói ra, ta vẫn như cũ nắm lấy nó, thế nhưng không nhìn thấy nó. Chẳng lẽ là ẩn hình? Hoán đổi nhiệt lực cảm giác, vẫn như cũ cảm giác không đến sinh vật vết tích. Lũ Lý Ản mở miệng, ngươi thật sự bắt lấy nó? Ngươi tới sở một chút liền biết. Lũ Lý Ản tiến lên, quả nhiên tại cái kia đội viên trước người đụng phải một cái vật thể. Bất quá va chạm thời điểm phảng phất không phải khổng lồ như vậy. Nàng nhìn kỹ cái kia đội viên, phát hiện cái kia đội viên tay xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa, hiện ra hơi mở. Lúc này Cờ Dít cũng đi tới. Tỷ lệ lớn không phải ở thân, mà là giống phía trước suy đoán như thế, giấu ở khác chiều không gian. Bất quá có ý tứ, nó vậy mà có thể đem chính mình hoàn toàn ở một cái chiều không gian che giấu. Cờ Dít quay đầu khiến người khác tại chỗ xây dựng một cái cơ sở, đem cái này sinh vật giam lại. Những người khác trực tiếp gọi hòn đá, thành lập một cái thạch cái lồng, đem cái kia sinh vật đóng đi vào. Bắt lấy sinh vật người cũng đi vào, làm vung tay trong nháy mắt, tay của hắn khôi phục bình thường, cũng vô pháp lại chạm đến cái kia sinh vật. Hắn tại trong lồng chạy một vòng, vẫn không có bắt đến, phản phất cái kia sinh vật đã rời đi. Chương 1159, thuế chủ nghiêm hạn, 12, chương 1159, thuế chủ nghiêm hạn, 12. Xem ra so với chúng ta trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Tại không có đụng phải nó lúc, nó liền không tồn tại bất luận cái gì thể tích. Theo đạo lý đến nói, chúng ta mặc dù là ba chiều sinh vật, nhưng bây giờ đã có lục vi, coi như không nhìn thấy, cũng có thể đụng vào lấy được. Cờ Dít lại không cảm thấy thất lạc, mà là hưng phấn. Loại này sinh vật càng kỳ quái càng tốt, mang ý nghĩa giá trị càng cao. Có phải hay không là lẩn tránh chúng ta? Một cái đội viên hỏi thăm. Lẩn tránh, cũng liền giống như phi thuyền loại quý thị. Hẳn không phải là, nếu như lẩn tránh liền sẽ không tại chúng ta bắt lấy nó thời điểm nó không cách nào chạy trốn. Cho nên ta có khuynh hướng cái này vẫn như cũng là một loại kỹ thuật ẩn dấu. Cờ Dít để người trực tiếp điểm lên hỏa diễm. Lục duy hỏa diễm cùng ba chiều rất khác biệt, cảm giác giống như là vô tự tạo ra thể. Thể có hình cầu, phương thể, tam giác thể các loại kết cấu ở trong đó. Giống như thổi bong bóng đồng dạng không ngừng tạo ra cùng dạng nước. Lớn như vậy hỏa diễm bị bỏng toàn bộ lồng giam, bên trong lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Có phải hay không là chạy? Dù sao đây là lục duy, ai biết kiến thiết chiếc lồng có vấn đề hay không? Sẽ không, ta là dựa theo cơ giáp cho phương án kiến tạo lục duy cái lồng. Chế tạo chiếc lồng đội viên nội vàng phủ nhận. Đó chính là chân kỳ. Quả nhiên là nút ở địa phương nào. Nơi này thậm chí hỏa diễm đều không thể bị bỏng. Chẳng lẽ nói là trực tiếp xé nát không gian? Lũ Lý Ản sợ hai thằng nói. Không gian 6 chiều vững chắc tính cao hơn 3 chiều, xé nát không gian, cùng chất lượng lỗ đen ở đây cũng là tiểu tạp nham. Một cái khối lượng mặt trời lỗ đen tại 3 chiều cùng lục duy cũng không phải đồng dạng lớn. Thậm chí kênh chiều cũng không phải. Cờ Dít cảm thấy chính mình những người này tỷ lệ lớn là nghiên cứu không ra thứ này. Giao cho những người khác ra, chúng ta chỉ cần đem những thứ kia báo cáo là được rồi. Lũ Lý Ản còn muốn tìm kiếm những vật khác. Dù sao nơi này có hoàn chỉnh sinh thái hệ thống, hơn nữa có như thế cổ quái sinh vật. Sinh vật diễn hóa là một đoạn vô cùng xa xưa lịch sử, mà một viên trên hành tinh sinh vật, coi như ban đầu có nhiều cái đầu mượn, cuối cùng cũng sẽ dần dần dung hợp lại cùng nhau, biến thành một loại hoặc là số ít mấy loại sinh vật. Ví dụ như địa cầu sinh vật liền chia làm vi khuẩn, cổ khuẩn, thực hạch ba cái vực, căn nguyên một dạng, sinh tồn hoàn cảnh tương tự. Như vậy sinh vật liền tất nhiên sẽ xuất hiện xu thế cùng diễn hóa. Cũng chính là nói, biết cái này loại năng lực, tuyệt đối không chỉ cái này một loại sinh vật. Cờ Dít không muốn quản nàng. Hắn hướng về những người khác nói ra, hiện tại, quyết định đi. Có phần này công lao, các ngươi bây giờ đi về đoán chừng cũng sẽ không phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, đương nhiên cũng không có khả năng có khen thưởng. Bây giờ là các ngươi thời cơ tốt nhất. Lập tức liền có 6 người đứng dậy. Đội trưởng, ta nghĩ trận này mạo hiểm có lẽ kết thúc, chúng ta cũng không thích hợp nơi này. Tinh thần mạo hiểm không phải mỗi người đều có. Cờ Dít đối với cái này không chút nào ngoài ý muốn. Kỳ thật ngoại trừ Lũ Lý Ản bên ngoài, còn có 3 cái nhân tuyển lựa chọn lưu lại, cái này càng làm cho hắn kinh ngạc. Vừa vặn có thể mỗi người đi một ngả. Các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, ta sẽ thông qua thám chắc trùng đem nơi này tin tức gửi đi trở về, đến lúc đó các ngươi liền có thể trở về. Có người chú ý tới trong những lời này mâu thuẫn. Cái kia đội trưởng ngươi đây. Đội trưởng ngươi cũng đồng dạng a, là vì chúng ta cuốn theo mới tới, chẳng lẽ ngươi không quay về? Cờ Dít cười một tiếng. Có lẽ ta phát hiện ta rất yêu thích mạo hiểm. Xác thực, nếu như không phải tinh thần mạo hiểm, tại 3 triệu thời điểm, hắn liền sẽ không lựa chọn tham quân. Hắn chưa hề nhìn thẳng vào qua nội tâm của mình. Chính mình đối với tinh thần đại hải cũng là có dã vọng. Cho chuyện một phen. Cờ Dít mang theo những người khác rời đi hành tinh, dự định càng thêm rời xa, đi thâm nhập tinh không. Bất quá tại lúc này, toàn bộ bầu trời đột nhiên trở nên dị thường sáng ngời. Hướng về tinh không nhìn, tại chỗ rất xa nhiều một đạo quang mang. Nơi đó tựa hồ là ngân tâm. Chiến tranh chiều lại bắt đầu sao? Đối với những binh lính này đến nói, không hề biết chiến tranh chiều chi tiết. Đây không phải là lại bắt đầu, mà là chưa hề ngừng qua. Mà dị thường sáng ngời quang mang, kỳ thật nhiều khi mang ý nghĩa lớn chất lượng tinh thể tử vong, cùng với năng lượng khổng lồ va chạm. Thứ 1.166 chương lục duy chiến tranh chiều hệ sao A1. Căn cứ đã toàn diện hoàn thành tiến thiết. Hình bán cầu căn cứ số lượng tiếp cận 40 cái. Ả Bị Jin chờ sĩ quan cũng từ chiến hạm rời đi, tiến vào bên trong căn cứ. So sánh quá khứ, Ả Bị Jin hiện tại càng thêm thành thục. Căn cứ xây thành chuyện sau đó so với trong tưởng tượng của hắn muốn nhiều. Quản lý nhiều người như vậy, nhiều chuyện như vậy, cũng để cho hắn hiểu được làm một cái hợp cách người quản lý hoặc là người lãnh đạo không phải dễ dàng như vậy cùng nhẹ nhõm. Ả Bị Jin bao phủ hoàn toàn tại sự tình trong hải dương, gần nhất 10 năm đều không có cách nào đem chính mình rút đi ra. Hạm trưởng, ngoại bộ phát hiện loại siêu tân tinh bộc phát quang mang, đến từ ngân hà hệ trung tâm. Hồi báo để cho Ả Bị Jin đầu tiên là sửng sở, sau đó trực tiếp liên hệ trạm giám sát, cẩn thận quan sát ánh sáng, bắt được theo ánh sáng tới vật chất. Đối với phương diện này, nếu như là mười mấy năm trước Ả Bị Jin khẳng định là một mặt mờ bức, sẽ chỉ làm tiếp tục quan sát đánh giá. Nhưng theo những năm này dần dần học tập chủ cơ cho trưởng thành hệ nội dung, hắn biết hiện tại loại chuyện này nên xử lý như thế nào. Ngân tâm chuyển ra quang tại 3 triệu cũng từng có một lần. Lúc ấy liên bang tại quang bên trong phát hiện một bộ phận cao đẳng hạ tạo vật. Ý vị này, đây là một lần văn minh công kích, mà không phải siêu tân tình bộc phát. Đại khái là 2.7 vạn năm trước ánh sáng, nếu như là đại quy mô chiến tranh sinh ra, cũng không biết là không gian 6 triệu lần thứ mấy. Mặc dù tại lục duy, nhưng quang tốc vẫn như cũ giống như 3 triệu. Điểm này đã bị bọn hắn trôi chứng thực. Bất quá kết quả này lại mang đến vấn đề mới, đó chính là cùng kỳ ông có xung đột. Giả như bên trong, kỳ ông là hạt vật chất cao triệu, tại thấp ý lì dùng huyền các loại thủ đoạn ảnh hưởng hạt vật chất cao triệu truyền bá, khiến cho đạt tới tại 3 triệu siêu quang tốc truyền lại tin tức kết quả. Cái này dàn khung tại 4 triệu cũng bị nghiệm chứng qua không thể được. Cho nên 3 triệu chủ lưu ý nghĩ là tại 5 triệu trở lên chiều không gian mới sẽ tồn tại hạt siêu quang tốc. Nhưng mà, điểm này cũng bị bác bỏ. Ý vị này, kỳ ông rất có thể cũng không phải là tự nhiên sản vật. Hay là kỳ ông không hề tồn tại chiều không gian bên trong, chỉ tồn tại kẽ hở không gian bên trong. Không quản loại nào, đều sẽ đối với 3 triệu nguyên thủy vật lý hình mẫu sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Đặc biệt là cái trước. Thay đổi vật lý đại lượng không đổi, loại này năng lực không phải tinh hệ cấp văn minh có thể làm đến, chỉ có vũ trụ cấp. Có lẽ văn minh cấp vũ trụ đã có thể chế tạo làm trái cơ sở vật lý pháp tắc hạt, đồng thời nhờ vào đó trực tiếp thay đổi toàn bộ vũ trụ vật lý, cho nên kỳ ổng giả tưởng trở thành hiện thực. Bất quá này hết thảy đều không tại Ả Bị Jin suy nghĩ phạm vi bên trong. Vậy quá mức cao xa. Chờ đợi mấy giờ, trạm giám sát nhân tài hồi báo tin tức. Quang bên trong xác thực tồn tại hạt tạo vật. Quả nhiên lại là một lần chiến tranh. Ghi chép hạt tạo vật đặc tính, cùng 3 triệu hạt so sánh, có hay không có đồng nguyên tính. Còn có cụ thể nguồn sáng vị trí. Không có vấn đề. Đúng rồi, còn có một điểm. Ghi chép có hay không có dị thường khúc xạ ánh sáng. Hạt tạo vật ánh sáng đặc tính so với bình thường quang càng không dễ dàng sinh ra chiết xạ, mà là trực tiếp xâm nhập vật chất nội bộ. Như đồng dạng nham thạch, bị loại này quang đánh trúng sau đó cảm giác liền giống bị gió nhẹ lay động đồng dạng, nó sẽ sinh ra chân chính vĩ mô ảnh hưởng và chạm hiệu quả. Đương nhiên loại này lay động là phi thường vô cùng yếu ớt, chỉ có đến nhất định lượng sau đó mới sinh ra phi thường to lớn ảnh hưởng. Mà không dễ dàng sinh ra chiết xạ cũng không phải hoàn toàn không sinh ra chiết xạ, chỉ là nguyên bản đồng dạng độ sáng nguồn sáng bên dưới, bình thường chiếu sáng bắn xuống, chiết xạ vào mắt độ sáng có thể là 10, như vậy hạt tạo vật ánh sáng liền là 1.5. Mượn nhờ cái này là tính, như vậy liền có thể tìm kiếm được một chút văn minh vết tích. Dù sao cao đẳng văn minh khẳng định đều là dùng hợp kim, mà vượt qua cấp 2 văn minh, bắt đầu sử dụng hạt tạo vật. Hạt tạo vật tính chất biệt lập, để cho hạt tạo vật chế tạo vật phẩm đều có siêu cao chiết xạ dẫn đầu, coi như đối với hạt tạo vật quang cũng giống như vậy. Nếu như một viên hành tinh đối với cái này đạo quang phổ biến chiết xạ dẫn đầu là 10, nhưng hành tinh nào đó khu vực chiết xạ dẫn đầu lại vượt quá bình thường cao, như vậy liền mang ý nghĩa trên cái hành tinh này có cao đẳng văn minh cơ sở. Tại một bên khác, A Nông giới đi tới trạm giám sát. Ả Bị Jin thật sự là trưởng thành rất nhiều, dạng này mới đúng. Bất quá hắn xem nhẹ một chút, chúng ta tại quan sát đánh giá người khác thời điểm, người khác cũng tại quan sát đánh giá chúng ta. Chương 1159, thuế chủ nghiêm hạng 13, chương 1159, thuế chủ nghiêm hạng 13. A Nông giới đối với trạm giám sát người nói, nếu như tìm kiếm được quá gần dị thường đơn vị, lập tức cho ra cấp 2 trở lên báo động. Sau khi phân phó, hắn lại liên lạc lên người. Chuyện này các ngươi chủng tộc có ý kiến gì? Căn cứ theo ta hiểu rõ, các ngươi tại lần thứ nhất ngân tâm quang đột kích phía trước, kỳ thật liền có một bộ phận tộc đàn tiến vào hải cầu. Đây không tính là bí mật, bất quá cũng rất ít người biết điểm này. Dù sao liên bang cùng tình quốc chủng tộc liên hệ kỳ thật thông thường đến nói là ít. Hơn nữa cũng không phải tất cả chủng tộc đều biết rõ những thứ này. Chủng tộc xã hội cơ cấu càng giống là chế độ quân chủ. Từ chủng tộc nữ vương hoặc là kêu nữ hoàng quản lý, phía dưới có tất cả cấp độ chủng tộc quan viên. Chủng tộc chủ lưu quyền lực tầng là nào chủng, bất quá đã nhiều năm như vậy, cũng không phải không có khác có trí tuệ chủng tộc trở thành công dân, mà không phải phá hôi. Một lần kia chủng tộc khoảng cách rất xa, ngươi cũng biết, liền xem như hạch cầu nội bộ cũng là có tương đối lớn một tinh vực. Càng đi hạch tâm đi, văn minh mật độ liền càng cao. Căn cứ miêu tả có biết, hạch cầu nội bộ là một cái tương đối hoàn thiện chặt chẽ xã hội kết cấu. Nói như thế nào đây, ngươi biết hạch tâm hệ hành tinh cùng xa xôi hệ hành tinh khác nhau à? Hạch cầu nội bộ chính là thành thị, mà chúng ta nơi này, thậm chí toàn bộ nhân loại văn minh đều giống như một mảnh nông thôn. Đây là mật độ khác biệt. Tại trong hạch cầu, mỗi mở đơn vị thiên văn 24 giờ phi thuyền thông hành lượng là 7 chiếc. Nghe tới rất ít. Dù sao cũng là 1.5 ức tả hữu dài rộng cao diện tích, chỉ có 7 chiếc phi thuyền. Coi như một mở trong hộp thả 7 hạt hạt cắt đều so cái này mật độ cao rất nhiều. Thế nhưng liên bang vắng vẻ khu vực mỗi mở đơn vị thiên văn 24 giờ phi thuyền thông hành lượng chỉ có 0.00004 chiếc. Khu vực hạch tâm cũng bất quá 0.0277 chiếc mà thôi. Đây chính là khác biệt. Hạch cầu nội bộ mật độ cao thậm chí để cho văn minh cùng văn minh ở giữa đều khoảng cách gần vô cùng, cũng để cho rất nhiều văn minh tăng lên lẫn nhau giao lưu cơ hội. Kỳ thật ngươi thậm chí có thể không đem hạch cầu nội bộ văn minh tháo gỡ ra, tại mấy trăm vạn mấy ngàn vạn năm rèn luyện bên trong, những thứ này văn minh đã sớm lẫn nhau giao hòa, càng nhiều nhưng thật ra là chủng tộc ở giữa khác nhau, mà không phải văn minh. Này ngược lại là có chút để cho an nông giới thế giới quan sụp đổ. Hắn chưa hề nghĩ qua chuyện như vậy. Vì cái gì hạch cầu nội bộ văn minh sẽ như thế cường đại, đứng đầu văn minh cũng không phải là đứng đầu văn minh chênh lệch lớn đến đáng sợ. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hạch cầu nội bộ văn minh cạnh tranh với nhau, không ngừng cạnh tranh để cho văn minh tiến bộ to lớn, cùng làm đạt được các ngân hà hệ không cách nào thỏa mãn những thứ này văn minh, bọn họ tất nhiên nên đón một lần thống nhất. Cùng chiều không gian văn minh đại khái là rất dễ dàng liền có thể thống nhất, cho nên tất cả hạch cầu nội bộ văn minh địch nhân, chỉ có khác chiều không gian. Cho nên liền ta hiểu, cái này khả năng không lớn là bóng hạch nội bộ văn minh ở giữa lẫn nhau tranh đấu, mà là khác văn minh tiến đánh đến lục duy. Đây là lời lý giải. Đối với A nông giới rất có tham khảo ý nghĩa. Thậm chí gần như nói đem A nông giới phía trước tất cả ý nghĩ đều toàn bộ đẩy ngã. Cho nên lục duy xuất hiện chiến tranh, đối với chúng ta mà nói kỳ thật xem như là một cái chuyện tốt. Chúng ta muốn đối phó, đại khái chính là những cái kia muốn chạy trốn đứng đầu văn minh cùng với các cao cấp văn minh. Trung tộc sinh sản ra sao? Lời đem số liệu phát cho A nông giới. Tướng trùng đã bắt đầu sinh sản, binh trùng quy mô đến 280 đứa con. Tướng trùng, trung tộc mới đơn vị. Kỳ thật chính là chỉ huy cấp trung tộc, có thể đem tất cả phạm vi bên trong trung tộc tiến hành ý thức kết nối, để cho trung tộc có thể làm được tin tức cùng hưởng. Tướng trùng trí tuệ cũng không phải là mạnh như vậy, nhưng cũng đã tương đương với một chút bình thường cấp thấp văn minh sinh vật có trí khôn, hoàn toàn có thể làm được đơn giản suy tư. Tướng trùng bản thân thực lực cũng phi thường tương đại. Nó một cái tên khác cũng gọi là ma thần trùng. Ma thần là cấp hành tinh chiến hạm sinh học, giống như nó mệnh danh ma thần trùng, cũng nắm giữ cấp hành tinh hình thể cùng tương tự sức chiến đấu. Làm tướng trùng được sản xuất đi ra sau đó, chính là chủng tộc bắt đầu mở rộng bắt đầu. Nhân loại văn minh cũng đem không còn giới hạn tại nhỏ như vậy một tinh vực. Bất quá ta cảm thấy chúng ta mở rộng có thể còn muốn đình trệ một đoạn thời gian. Nầy đột nhiên nói. Làm sao vậy? Nầy đề nghị A nông giới là rất xem trọng. Phía trước lưu lại chuẩn bị ở sau không nghĩ tới nhanh như vậy liền nở hoa kết trái. Bất quá cũng coi là tất nhiên đi. A nông giới suy tư một trận. Cái kia một đội tiểu hải tử. Bên trong lớn nhất cờ dít cũng bất quá hơn 200 tuổi. A nông giới nhập ngũ cuộc đời liền vượt qua 3.000 năm. Ân. Bọn hắn phát hiện một viên sinh mệnh tinh cầu, mà lại là hoàn toàn trạng thái sinh mệnh tinh cầu. Ta đối với bên trong sinh vật cảm thấy rất hứng thú, bọn họ tựa hồ biết một chút ghê gớm dị năng. Nấy để cho A nông giới nói cho Áp Bị Jin một tiếng, đồng thời hắn còn cần chủ cơ cung cấp nguyên bộ sinh vật học tri thức. Xem như não trùng, nảy sinh ra chính là trùng tộc bên trong quý tộc. Hắn trưởng không côn trùng, đối với côn trùng kết cấu hiểu rất rõ, đồng thời đối với sinh vật phân tích cũng có nhất định kiến giải. Hắn không phải sinh vật học tân binh. Có thể, nếu như hắn không tận lực cùng ta đối nghịch. A nông giới đáp ứng. Chính nảy không làm như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Áp Bị Jin cảm nhận được uy hiếp. Hắn hiện tại mới hiểu được, phía kế hoạch là xoay quanh chủng tộc tiến hành, hắn cái này quân đội chỉ huy, có lẽ cùng linh vật không sai biệt lắm. Cho nên hiện tại Áp Bị Jin đối với nảy có rất mạnh căm thù, ngược lại, đối với A nông giới thái độ ngược lại là hòa hoãn không ít. Vậy liền làm phiền ngươi, chuyện này rất trọng yếu, chỉ cần hiểu được lục duy sinh vật, như vậy Thái Dương chủng tộc liền có thể hướng duy độ chủng tộc chuyển biến. Nói cho hắn, cái này sẽ để cho chủng cự thản duy độ trước thời hạn sinh ra. Đây coi như là cái dương lưu. Cúp máy thông tin sau đó, A nông giới liền đem tin tức này nói cho Áp Bị Jin. Cứ việc Áp Bị Jin nội tâm là không muốn, nhưng hắn không thể không đồng ý sinh mệnh tinh cầu bên trên. Tia sáng tàn đi. Lulian 10 phần hưng phấn. Ta biết con đường sau đó. Cờ Dít đại khái đoán được nàng ý nghĩ. Ngươi muốn tiến về hải cầu. Tại sao lại không chứ? Nếu là mạo hiểm, cái kia trung quy phải có nguy hiểm. Đây không phải là kịch bản, ta đại tiểu thư. Chúng ta bây giờ cũng không phải viết kịch bản người, mà là trong đó nhân vật. Nơi đó, tồn tại cường đại đến đủ để cho nhân loại văn minh run sợ cường đại văn minh. Hơn nữa cũng quá xa. Bất cứ chuyện gì cũng không thể trở thành ngăn cản, đây chính là mạo hiểm. Nhưng mà Lulian tâm ý đã quyết. Cờ Dít ngoài miệng phản đối, nhưng hành động thực tế lại là đem thám chắc trùng phương hướng sửa chữa. Mỗi người nội tâm đều có một cái ác ma. Cờ Dít cảm thấy chính mình trong nội tâm ác ma tỉnh lại. Ầm. Ngay tại thám chắc trùng rời đi hành tinh đường dây sau đó, Cờ Dít cảm thấy một trận tiểu quyền quyền tại nện chính mình lồng ngực. Màu trắng lông vũ sinh vật không ngừng vung vẩy chính mình móng vuốt, đánh ở trên người hắn. Nếu là bình thường sinh vật, loại này công kích phía dưới tất nhiên bị đâm cái thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng đối với Cờ Dít đến nói, đừng nói hắn mặc cơ giáp, chính là tháo xuống cơ giáp, làm cho đối phương đánh 100 năm cũng không có khả năng phá hắn phòng. Nhân loại hiện đại, nhục thể bản thân liền cường đại. Một người bình thường tại 1 tấn đương lượng tờ nở tờ bạo tạc bên trong sống sót đều là chuyện rất bình thường. Mà tiêm vào chuỗi gen về sau, hạn mức cao nhất để thăng phi thường to lớn. Như cờ giết cường đại như vậy quân đội chính tự, 1 vạn tấn đương lượng tờ nở tờ bạo tạc cũng rất khó tổn thương đến hắn. Cái này màu trắng sinh vật muốn dùng sát phàm giết chết hắn, có chút buồn cười. Để cho cờ giết nghi ngờ là, gia hỏa này làm sao tới nơi này? Thám chắc trùng hình thể to lớn, cho nên chỉ có thể tại không gian vũ trụ bên trong hoạt động. Bọn hắn trở lại thám chắc trùng đều là mượn nhờ cơ giáp bay lên. Gia hỏa này như thế nào đi vào hơn 100 vạn mét không trung? Hắn cẩn thận tường tận xem xét gia hỏa này. Đối phương tựa hồ biết đánh không lại hắn, trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Lũ Lì Án nghe được động tĩnh hướng hắn bên này đi tới. Làm sao vậy? Cờ giết vung vung tay. Không có việc gì, tới một cái người thú vị. Đây có lẽ là tiểu gia hỏa này chỗ văn minh, tạm thời xem như là văn minh A, lần thứ nhất leo lên tinh thần đại hải đi. Hệ sao A1. Trải qua mấy ngày thời gian nghiên cứu, Abijin thu được tin tức mới nhất. Chúng ta hướng ngân tâm cây quạt nhỏ mặt 2 vạn năm ánh sáng bên trong, đều không có phát hiện dấu vết văn minh. Thông qua cùng loại phương pháp, 3 triệu liên bang văn minh tại toàn bộ ngân hà hệ phạm vi bên trong phát hiện tổng cộng 1,873 cái hư hư thực thực văn minh cấp 2. Đây là phi thường hùng vĩ số liệu. Cho nên Abijin muốn tiếp tục sử dụng phương pháp này. Chương 1159, thuế chủ nghiêm hạ, 14. Chương 1159, thuế chủ nghiêm hạ, 14. Nhưng, không có một cái. Có lẽ là lục duy chống trải rất nhiều đi. 3 triệu văn minh tổng số nhưng thật ra là nhiều. Căn cứ suy đoán có thể là lịch sử nguyên nhân. 3 triệu hạch cầu nội bộ đã trải qua một lần kỳ biến, dẫn đến đại lượng văn minh rời đi hạch cầu. Văn minh thải vũ nguyên bản chính là thứ nhất. Nguyên thủy hạch cầu nội bộ cũng không chỉ là đứng đầu văn minh, như một chút cao cấp văn minh hoặc là cấp thấp phụ thuộc văn minh, cũng tại thời kỳ đó gánh không được hạch cầu chiến tranh, mà chọn rời đi. Đây chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá bằng chứng chính là, đại lượng văn minh kỳ thật tập hợp tại cùng một cái phương hướng. Khoảng cách nhân loại văn minh đại khái 5 vạn năm ánh sáng cánh tay nọ mạ cuối cùng. Nhưng giờ phút này Abijin muốn thu hoạch được chính xác hơn tin tức liền tương đối khó khăn. Dù sao bọn hắn tại lục duy quản lý phạm vi chỉ có mấy năm ánh sáng mà thôi. Nhân loại văn minh có thể thông qua mấy ngàn năm ánh sáng thực tế phạm vi không chế, hơn vạn năm ánh sáng toàn bộ thăm dò tinh vực, cùng với mấy vạn năm ánh sáng kéo dài thăm dò tinh vực đi quan sát đánh giá những thứ này. Mà hắn cũng chỉ có thể để những cái kia ánh sáng phản xạ mau chóng đến hắn nơi này, có thể cần chờ đợi mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Hiện tại chỉ có thể xác định hạch cầu hướng 2 vạn năm ánh sáng khu vực mà thôi. Thứ 1.167 chương công nguyên 241.7245 thời đại mới ngay tại chúng ta dưới chân. Liên bang đã loại bỏ đến từ vận mệnh hoàn tinh chiến tranh ảnh hưởng, chúng ta sinh hoạt tại hòa bình thời đại. Tất cả mọi người đều là thời đại này nhân vật chính. Trên đường phố giả lập biển quảng cáo tản ra một cỗ nồng đậm tự tin. Mặc dù có chút thổ thổ. Bây giờ là công nguyên 241.7245. Khoảng cách vận mệnh hoàn tinh lui binh đã đi qua hơn 3000 năm. Liên bang phát triển bắt đầu một lần nữa đi vào quỹ đạo. Không có ngoại bộ chiến tranh phiền não, đại lượng tài nguyên tràn vào người bình thường thị trường. Và bởi vì lúc trước đại lượng tinh vực tổn thất, nhân khẩu quá độ tập trung, gia tăng thật lớn liên bang nội bộ cạnh tranh độ chấn động, liên bang tiến vào lại một vòng cao tốc lại ổn định thời kỳ phát triển. Vô số cơ hội hiện lên, sắp thực tràn đầy các loại kỳ ngộ. Không chỉ là những thứ này, gần nhất năm 2000, liên bang không biết lai lịch kỹ thuật cũng càng ngày càng nhiều, vô số kỹ thuật mới thúc đẩy sinh trưởng quá nhiều công tác cương vị, cũng là liên bang đại phát triển một nguyên nhân quan trọng. Mượn nhờ cường đại khoa học kỹ thuật, đặc biệt là một chút đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật, liên bang tại công nguyên 241.7245 chính thức bắt đầu tuyên bố, nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật bước vào cấp 2.7. Ý vị này, chỉ có đứng đầu văn minh mới có thể đối với nhân loại văn minh tạo thành to lớn uy hiếp. Hôm nay sáng sớm, công nguyên 241.7245 ngày 18 tháng 3 năm 10 giờ đúng, liên bang chính thức thông báo, nhân loại văn minh tiến vào cấp 27. Đến bây giờ ta cũng không dám tin tưởng, nguyên bản chúng ta khoảng cách cấp 2.7 có lẽ còn có tương đối khoảng cách xa đi. Không sai, nhưng chiến tranh làm cho văn minh tiến bộ, rất nhiều nhân tài trong khoảng thời gian này hiện lên, nghiên cứu ra vượt quá tưởng tượng khoa học kỹ thuật, đây là một lần khoa học kỹ thuật bộc phát. Nhân loại văn minh trong lịch sử, khoa học kỹ thuật bộc phát không hề hiếm thấy, tại toàn bộ vũ trụ hoặc là ngân hà hệ bên trong, nhân loại văn minh đều là tương đối tuổi trẻ văn minh, như chúng ta còn trẻ như vậy văn minh đi đến hiện tại loại này tình trạng, là khoa học kỹ thuật bộc phát giao cho chúng ta. Đây là phải quy công cho nhân loại chúng ta cần cù cùng trí tuệ, đương nhiên còn có cứng cỏi nghị lực cùng chống lại tinh thần, nhân loại chúng ta là toàn bộ vũ trụ nhất tổng hợp sinh vật, đa nguyên văn hóa dung hợp làm cho chúng ta sẽ không quá mức bất công một cái phương diện. Quy đóng lại giả lập TV. Hắn sỏ vào chính mình cho rằng đẹp mắt nhất quý nhất y phục rời đi chỉ có 20 mở căn nhà nhỏ bé. Đối với hắn cái này thải thạch tộc đến nói, cái này kỳ thật đầy đủ lớn. Từ 769 tầng xuống đến dưới mặt đất 422 tầng, dị thuận lợi đi tới dưới mặt đất đường phố. Nơi này không tính là tinh thành phong độ phồn hoa nhất địa phương, nhưng liếc nhìn lại cũng là người đông nghìn nghịt. Dị đi đến một chiếc công trình xa bên trên, chạy xuống đất công xưởng. Bên trong là toàn bộ máy móc vận hành. Hắn là nơi này một cái nhân viên, chỉ cần quản lý những thứ này máy móc. Tại toàn bộ tự động dây chuyền sản xuất bên trên, sinh sản chính là từng cái quả cầu thang duy đồ chơi. Đã từng tại trên chiến trường sử dụng đồ vật. Tại mấy ngàn năm về sau, chẳng qua là hài đồng trong tay đồ chơi. Những thứ này quả cầu thang duy có thể đem một phiến khu vực, đại khái là 1.000 mở phạm vi bên trong tiến hành ngắn ngủi thang duy. Từ 3 triệu lên tới 4 triệu. Lười biếng công tác hơn 10 giờ sau. Đi tiếp vào thông tin tình cầu. Lao kho, đi ra chơi, Người đoàn ta bây giờ tại địa phương nào? Huy nhìn thấy bối cảnh ném một cái ném, trực tiếp tại trong não phủ kiểm tra, rất nhanh liền tra được liên quan địa điểm. Ngươi vậy mà tại Bệ Sư Lý ạ? Mẹ nó, ta còn tại nơi này công tác đâu, tháng này còn cần công tác 272 giờ mới có thể nghỉ ngơi. Người đối diện dụ hoặc nói, trước thời hạn nghỉ ngơi nha. Tinh thành phong độ đến Bệ Sư Lý ạ mới bất quá 41 năm ánh sáng, thông qua sở sự vụ lỗ sâu chỉ cần 2 ngày liền có thể tới. Bệ Sư Lý ạ, gần nhất nơi này có thể náo nhiệt, nhìn thấy nơi xa sao? Không giả ca sĩ Đạt Hề đang tại nơi này biểu diễn, hiện trường liền có 7,000 và người, nghe nói trên mạng quan sát lượng đã đến 3,400 ức. To lớn âm nhạc đài. Đạt Hề mặc một thân màu xanh mát mẻ trang phục hè trên đài kích tình biểu diễn, dưới đài cũng là gieo họ một mảnh. Xung quanh là một tòa to lớn sân chơi, không chỉ có hiện thực phục vụ, còn có giả lập lẫn nhau các loại. Bethly ạ, xung quanh 100 năm ánh sáng phạm vi bên trong lớn nhất công viên trò chơi, chiếm diện tích 2.26 ức km, ngày lẻ du khách lượng đều giá trị 870 ức lượt người. Nếu như là mấy ngàn năm trước căn bản rất khó tưởng tượng dạng này rầm rộ. Dù sao, sở sự vụ lỗ sâu còn không có thành lập. Nhờ vào đối với không bạc cùng các khoa học kỹ thuật phát triển, cự ly ngắn nhỏ thông đạo ổn định lỗ sâu bị nghiên cứu ra được. Sở sự vụ lỗ sâu có thể liên thông hai cái nhỏ chất lượng lỗ đen, tiến hành ổn định 50 năm ánh sáng bên trong lữ hành. Tại mới vừa đẩy ra đầu 100 năm còn bị các loại phê bình, sau đó liền biến thành thật là thơm. Bây giờ liên bang đã thành lập 3 cái sở sự vụ lỗ sâu, bao quát phạm vi đạt tới 157 vạn lập phương quang niên. Tiểu tử ngươi đi thời điểm tại sao không gọi ta cùng nhau, hiện tại mới đến quét quang, cô ý à. Vì cũng là Đạt Hề fans hâm mộ. Mai mới chờ đến lúc đến hề đến chính mình hệ hàng tinh xung quanh, lại không có biện pháp đi nhìn, cái này so với giết hắn đều khó chịu. Hắn giận mắng vài câu sau đó trực tiếp cắt ra thông tin. Ngược lại là nhắc nhở ta, tựa hồ ý thức chi chiến trận chung kết muốn bắt đầu, HGF nhất định muốn thắng a. Huy mở ra phát sóng trực tiếp. Giờ phút này phát sóng trực tiếp bên trên, to lớn tinh tế chiến đấu sân khấu bên trong. Hai đội khổng lồ chiến binh ý thức giờ phút này đang tại giao chiến. Chỗ vành đai thiên thạch, song phương mỗi một lần công kích đều có thể gây nên phạm vi vượt qua đơn vị thiên văn phá hư. Tao di chiến đội mượn nhờ thiên thạch phân tán bụi bặm tạm thời cản trở HGF ánh mắt, bất quá đã là hết cách xoay chuyển, chỉ còn lại 3 người tao di chiến đội tại đối mặt uy tín lâu năm chiến đội HGF thời điểm, ngày trước sử dụng tất cả chiến thuật đều bị xem thấu. Chơi ạ, HGF chiến đội tuyển thủ Trạch Chủ đột nhiên đột phá bùi bà mang, lấy một cái bí ẩn tới cực điểm lượng từ trường bạo kích giết tốc trầm cơ hở, tao di chiến đội lại giảm một thành viên thủ lĩnh. Huy kêu to. Tốt. HGF. Ngư bức, Trạch Chủ. Một trang tranh tài kết thúc, Huy bắt đầu quét video. Công nguyên 241,7245 ngày 19 tháng 33 điểm báo, hệ sao lương cản chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc, văn minh ngoài hệ tiến công bị tăng giã, nhưng tiền tuyến các chiến sĩ vẫn như cũ không thể lơ là cảnh giác, văn minh ngoài hệ bất cứ lúc nào cũng sẽ lại lần nữa tổ chức lên tiến công. Liên bang khóa thứ 7,652 học giả thi đua kết thúc mỹ mãn, người thắng trận là toán học xếp hạng học giả người thứ 2,937 người sở hữu gỗ đã ra, cảm ơn đại gia tại học giả thi đua trong đó một đường làm bạn tinh quốc phương diện chiến tranh lại xuất hiện tân cục thế, liên bang lạt tỷ tiến công tình thế hung mãnh, tinh quốc xương làm tại nhiều chỗ chiến tuyến đều không thể đối với liên bang lạt tỷ tiến hành có lực đánh trả. Mới nhất người thám hiểm báo cáo chỉ ra, hiệp hội thám hiểm lại lần nữa phát hiện 7 trong đó cấp thấp văn minh, đây là từ hiệp hội thám hiểm thành lập tới nay, tham dò đến cái thứ 5,382 văn minh. Trong đó xa nhất một cái văn minh ở tại bến bờ hệ sao ca bên trong, nơi đó khoảng cách liên bang hố đen số không ước chừng 20,4385 ánh sáng. Sinh vật học xếp hạng học giả thịt gần đây đối với 1,832 cái văn minh sinh vật hàng mẫu tiến hành phân tích, báo cáo chỉ ra trong đó 102 cái văn minh có gen đồng nguyên tính, học giả thịt phỏng đoán, những thứ này văn minh có thể đến từ 5,000 đến 6,000 vạn năm trước một cái cổ lao cao cấp văn minh. Chương 1159, thuế chủ nghiêm hạ, 15, chương 1159, thuế chủ nghiêm hạ, 15, khiếp sợ. Chuỗi gen thực hiện trọng đại đột phá. Gần đây liên bang công ty kỳ hữu ủn nghiên cứu ra một khoản kiểu mới chuỗi tối cao, đồng thời đem mệnh danh là phá hoại thần, tiêm phá hoại thần chỉnh tự người sẽ bị hỗn loạn chúa tể, chỉ hiểu được phá hư, bởi vì kết hợp chiến binh ý thức đặc tính, lực tàn phá kinh khủng đạt tới ngàn vạn hạm đội cấp. Cấp độ SSS quái vật đã đổ bộ tinh thành bạ hạ mũ số 7, mời tất cả tinh thành bạ hạ mũ số 7 cư dân chuẩn bị nên chiến, đây là thuộc về chúng ta 3A1 đoàn kết, đánh bại cấp độ SSS quái vật không những sẽ rơi xuống giả lập tệ, trong đó còn có nhất định xác suất xuất hiện hồng bao, cao nhất có thể đạt được 188 vạn tiền tệ năng lượng khen thưởng. Mời liên bang tất cả công dân chú ý. Văn Minh Ti hoạt động càng thêm thường xuyên, tất cả công dân cần đến chỗ tinh thành địa điểm chỉ định trích ngừa vaccine Văn Minh Ti, tại tháng 10 phía trước còn không có trích ngừa người, đem đối mặt trừng phạt nghiêm khắc cùng cách ly quan sát chờ biện pháp quét đến đầu này video thời điểm, vì đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không có trích ngừa vaccine. Bất quá hắn lười động. Tinh thành phong độ trích ngừa điểm tại phố Nguyễn Minh số 4, nơi đó tất cả đều là một chút tu tiên giả cổ, sau đó là du khách trình diễn tình cảnh kịch. Vì không thích đứng nơi đó. Hơn nữa phố Nguyễn Minh cách nơi này có hơn 7,000 km, quá xa, đi qua muốn mười mấy phút. Hiện tại cũng mới tháng 3 mà thôi. Vì một đống mực cớ. Cứ như vậy hưu nhàn công tác mấy ngày. Thông tin tỉnh cầu lại tới. Kết nối xem xét, bạn bè của mình Diệu Đĩnh. Một cái cho tới bây giờ chuyện tốt sẽ không nghĩ tới mình ra hỏa. Ta trở về, chuyến này chơi đến thật sự là sảng khoái tràn trề à, Đạt Hề bài hát quá êm hay, người cũng đẹp. Người đoán làm sao, Đạt Hề tại Bè Sư Lì Ả còn tổ chức fans hâm mộ hội gặp mặt, mỗi cái fans hâm mộ đều có thể tại trong căn phòng nhỏ cùng Đạt Hề gặp mặt một lần, thậm chí còn có bắt tay phân đoạn. Vì hận đến nghiến răng. Nói đến ngươi thật giống như cầm đồng dạng. Diệu Đĩnh cười hắc hắc. dù sao tay của ta là đời này cũng sẽ không tẩy. A a a a. Yên tâm, ngươi trở về ta sẽ đem ngươi cái tay kia chặt xuống. Ngươi thật là tàn nhẫn. Ngươi không lòng dạ ác độc liền bị ức hiếp. Đúng rồi, ngươi bây giờ tại nơi nào? Ta tại đường Gia Minh tìm tới một nhà hảo tiểu a, bên trong cô nàng từng cái thẩm mỹ tại tuyến, đi uống một chén. Ngươi mời khách. Tốt tốt tốt, ta mời khách. Diệu Vĩnh nhẹ nhõm đáp ứng. Vì tính toán thời gian một chút, chính mình lần này cũng công tác 183 giờ, là thời điểm nên thư giãn một tí. Đường Gia Minh tại dưới đất 20 tầng, xem như là vô cùng nổi danh làng chơi. Tinh thành phong độ địa phương khác không biết, nhưng dì xác định xung quanh nơi này rất nhiều người đều sẽ đến đó tiêu phí. Làng chơi tại liên bang là hợp pháp, bất quá hội quy định kinh doanh phạm vi, cho nên cũng không cần cân nhắc cái gì phạm pháp vấn đề. Dì ngồi thành thị ban liệt đến đường Gia Minh, không tính xa, hơn 100 km mà thôi. Một chút đoàn tàu trong nháy mắt liền cảm giác xung quanh khác biệt. Mặc dù là dưới mặt đất, bởi vì mô phỏng bầu trời quan hệ, thoạt nhìn giống như là mặt đất, coi như cầm kính viễn vọng đi nhìn trên trời màn hình cũng tìm không được sơ hở gì. Chỉ có nhảy lên cao mấy chục mét, đại khái liền có thể sờ đến trần nhà. Dưới mặt đất bình thường sẽ không có cái gì cao lớn kiến trúc. Đường Gia Minh càng là như vậy. Phần lớn là sử dụng một loại cổ đại phong cách, ngọc ngói mái cong. Đương nhiên cũng có một chút hiện đại kiến trúc trộn lẫn trong đó. Nơi này, xa xa liền thấy Diệu Vĩnh. Làm sao tại cái này bên ngoài chờ ta? Vì có chút kỳ quái hỏi. Cái này không sợ ngươi tìm không được sao? Diệu Vĩnh đem gì mang nói với hắn nhà kia quán ba. Cửa ra vào có hai cái thủ vệ, nhìn xem còn rất cấp cao. Lúc nào ngươi có tiền như vậy? Quý hỏi. Nhưng đi ở phía trước Diệu Vĩnh lại một cái chữ đều không có trả lời, phảng phất không có nghe thấy. Mãi đến thông qua hành lang dài rằng giặt tiến vào quán ba nội bộ. Vũ khúc tại phát ra. Nhưng nội bộ lại an tĩnh dị thường. Tại bọn họ đi tới sát na, tất cả mọi người hướng về bọn hắn nhìn lại. Cái kia từng đôi mắt, để cho gì cảm nhận được sợ hãi. Uy, Diệu Vĩnh, đây là địa phương nào? Hắn lại lần nữa kêu Diệu Vĩnh. Mà lần này Diệu Vĩnh xoay đầu lại, con mắt cũng như người khác đồng dạng trống rỗng, liền thần sắc đều là giống nhau như lúc. Phản phất, liền phản phất một bộ khôi lỗi. Nơi này sao? Đây là thần phúc địa a. Thần tại cái này hạ xuống phúc lợi, thần tại cái này ca tụng bát đức, thần tại cái này che chở người ta, thần tại. Phía sau hắn tất cả mọi người đồng thời hô, thần tại. Quỷ trong nháy mắt hiểu được, lúc nào ngươi bị lây nhiễm? Đáng chết. Hắn trong nháy mắt muốn hướng ra phía ngoài chạy. Trong cơ thể thấp kém ghen muốn tỉnh lại, nhưng trong nháy mắt thân thể của hắn thậm chí liền cùng hắn ghen đều phảng phất bị một đôi bàn tay lớn bắt lấy, không cách nào động đậy. A, ý chí của thần không cách nào làm trái, thần vĩ đại không thể chất vấn. Thần phúc lợi sắp giáng lâm tại mỗi một cái thần dân trên thân, ngươi chính là thần dân, không muốn bị thế tục làm cho mê hoặc, trở về, trở về. Thần tại ngắm nhìn, thần đang chờ mong, thần tại hướng ngươi vươn tay, trở về, trở về. Sau lưng, tựa như ngâm sướng âm thanh, theo những âm thanh này không ngừng lọt vào tai, thì ánh mắt cũng dần dần bắt đầu thay đổi, trở nên trống rỗng mà tĩnh mịch. Sau đó, toàn thân hắn buông lỏng, quay đầu đi tới trong mọi người ương, phai mở tại chúng. Toàn bộ quán ba lại lần nữa yên tĩnh lại, tất cả mọi người duy trì lấy ngồi nghiêm chỉnh động tác, thân thể không có bất kỳ cái gì dị động, chỉ chờ người kế tiếp đến. Phía ngoài trên đường phố, ai cũng không có phát hiện động tĩnh của nơi này, ngoại trừ một người. Tóc trắng cơ giáp tiểu thư ngồi ở khu phố đối diện trong phòng ăn, một bên hưởng thụ lấy thức ăn ngon, một bên hướng về bên này nhìn tới. Quả nhiên, cùng đặt hề tiếp xúc qua người đều biến thành thân đồ. Cuối cùng để cho ta bắt lấy các ngươi bím tóc. Kéo là chưa hề đình chỉ qua tìm kiếm Văn Minh Ti vết tích. Văn Minh Ti thật lâu không có động tác, để Éo Lạ rất lo lắng. Nhưng theo Đạt Hề sinh động, Văn Minh Ti tín đồ bắt đầu bạo tăng. Ban đầu Éo Lạ cho rằng đây có lẽ là Văn Minh Ti tại lợi dụng ca sĩ, tại tụ tập trong đám người gây rối. Sau đó nó phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Đạt Hề có lẽ chính là Văn Minh Ti tín đồ một thành viên, nhưng nàng quá bình thường. Bình thường đến cùng người bình thường không sai biệt lắm. Éo Lạ đang quan sát đến cái kia quán ba bên trong, đột nhiên nó khỏe miệng khẽ nhếch. Nha, vậy mà muốn hướng ta xuất thủ sao? Thứ 1.168 chương ti loại này công kích vậy mà trực tiếp tác dụng với ta chủ cơ Éo Lạ thoáng có chút kinh ngạc. Bởi vì nó giờ phút này mượn dùng chủ cơ là cả tòa tinh thành phong độ chủ cơ. Cũng không phải là nói cái này chủ cơ cường đại cỡ nào. Chỉ là cái kia chủ cơ khoảng cách nó còn có hơn 10 vạn km, Văn Minh Ti có thể nhanh như vậy tìm tới lại tiến hành xâm lấn, nếu không phải đã sớm chuẩn bị, chính là nắm giữ một loại nào đó hạch tâm kỹ thuật. Éo Lạ càng có khuynh hướng cái sau. Theo Đạt Hề không ngừng truyền bá vi rút Văn Minh Ti liên bang cũng tại dần dần làm sâu sắc đối với Văn Minh Ti hiểu rõ. Văn Minh Ti dưới ảnh hưởng tín đồ hoạt động phương thức. Văn Minh Ti bản thân cũng bị một nhóm lại một nhóm mang đến phòng thí nghiệm. Cứ việc phòng thí nghiệm bên trong cũng có một nhóm lại một nhóm học giả hy sinh, cuối cùng lấy ra kết quả là khả quan. Vaccine Văn Minh Ti chính là trong đó chống lại Văn Minh Ti lớn nhất vũ khí. Nói là vaccine, nhưng kỳ thật không phải sinh vật học y học học giả làm ra, mà là thuộc về máy móc công trình học. Nó là một loại cỡ nhỏ che đậy khí, có thể che đậy đến từ Văn Minh Ti tẩy não. Hiện tại vaccine đang không ngừng đối với liên bang tất cả tinh vực tất cả công dân mở ra. Chỉ là sinh sản tiết tấu một mực theo không kịp, mà dẫn đến Éo Lạ không có cách nào trực tiếp thông báo tất cả hệ hàng tình cưỡng chế chích ngừa. Có thể tìm tới ta, cũng coi là người bản lĩnh. Bất quá muốn xâm lấn ta, còn kém nhiều lắm. Văn Minh Ti Văn Minh đẳng cấp một mực là Éo Lạ tại suy nghĩ vấn đề. Đặc thù Văn Minh rất khó dùng thông thường Văn Minh công thức đi sử dụng, cho nên Éo Lạ khai phá một bộ mới công thức. Trải qua tính được ra, Văn Minh Ti Văn Minh đẳng cấp tại 2.5 đến cấp 2.6 ở giữa, hẳn là 2.57 tả hữu. Đối với liên bang đến nói, chỉ cần phát hiện nó tính đặc thù, như vậy liền có thể trực tiếp tránh cho nó tạo thành tổn thất to lớn. Cả hai văn minh thực lực phương diện chênh lệch quá xa. Căn cứ éo là tính toán, văn minh ti đối với nhân loại văn minh có thể tạo thành lớn nhất phá hư liền hẳn là 1/10 cái liên bang. Bất quá, cái này vẫn như cũng là không chính xác. Bởi vì văn minh ti là văn minh, nó cũng sẽ trưởng thành. Nếu như nó tốc độ phát triển quá nhanh, kia đối với nhân loại văn minh đến nói cũng là một lần to lớn đả kích. Cho nên éo lạ vẫn như cũ muốn tiêu diệt bọn gia hỏa này. Văn minh ti đối với chủ cơ xâm lấn phương thức rất đơn giản, đó chính là không ngừng ảnh hưởng tín tức lưu. Chương 1159, thuế chủ nghiêm hạ, 16, chương 1159, thuế chủ nghiêm hạ, 16, những tin tức này lưu đại bộ phận đều là theo nó tín đồ chạy vào chủ cơ, dù sao những cái kia tín đồ trong cơ thể có rô bất cạn, nào phụ trợ có thể kết nối mạng lưới thiết bị. Nó dựa vào những thứ này thiết bị gửi đi tin tức, ô nhiễm chủ cơ. Đây là một loại virus hình thức. Kéo là cắt đứt những tin tức này lưu, bất quá văn minh ti virus đã tiến vào chủ cơ bên trong, bắt đầu đại lượng sinh sôi cùng phá hư. Chủ cơ tính toán lực trong mấy phút ngắn ngủi liền đã tổn thất vượt qua 5. Tổn thất vượt qua 26 liền sẽ toàn bộ sụp đổ. Muốn thừa dịp ta phản ứng không kịp làm xong này hết thảy, thật sự là quá nghĩ đương nhiên. Kéo là khởi động mô đủ lệ đóng lại khí. Chủ cơ là có rất nhiều khối mô đủ lệ tạo thành. Chỉ cần đem đối ứng chứa được mô đủ lệ đóng lại, không còn vận hành cái kia bộ phận tư liệu, liền có thể ngăn cản những thứ này văn minh ti mở rộng. Văn minh ti tiến công theo những cái kia mô đủ lệ đóng lại im bặt mà dừng. Nhưng cái này cũng không hề là duy nhất tiến công, còn có vật chất bản thân. Văn minh ti chính là vật chất chính là văn minh ti. Kéo là sẽ bị văn minh ti ô nhiễm vật chất gọi là ti vật chất, virus vật chất. Càng thường dùng nhưng thật ra là virus ti. Virus ti một khi truyền bá, liền thế không thể đỡ. Đây là vận mệnh hoàn tinh nghiệm chứng qua. Nhưng cái này muốn cân nhắc đến lúc trước vận mệnh hoàn tinh không hề hiểu rõ văn minh ti. Mới văn minh ti liên bang, kéo là cũng không hiểu rõ, nhưng cái này đã đi qua mấy ngàn năm, cho dù thế nào không hiểu rõ cũng biết một chút. Ti xúc tu kỳ thật cũng không thể chạm tới thế giới siêu vi mô, cái kia dù sao cũng là văn minh cấp 3 lĩnh vực. Văn minh cấp 2 bên trong đứng đầu văn minh cũng mới chỉ có thể chạm đến một chút xíu. Như một chút đặc lập độc hành văn minh, ví dụ như ba văn minh lớn thải vũ, mới có thể nhìn trộm đến nhất định chiều sâu. Văn minh ti chưa hề tiếp xúc qua thế giới siêu vi mô. Tại cùng vận mệnh hoàn tinh giao thủ thời điểm bọn họ cũng hiểu được, đó là mấy ngàn năm trước. Còn không nói mấy ngàn năm có hay không đủ để cho bọn họ đi nghiên cứu ra so với liên bang càng mạnh công nghệ siêu vi mô. Kéo là kỳ thật nghiêm trọng hoài nghi hiện tại văn minh ti chỉ có thể đi đơn nhất lộ tuyến. Nếu để cho bọn họ phát triển công nghệ siêu vi mô, bọn họ muốn thế nào đi nghiên cứu đâu? Kéo là sử dụng đồ vật rất đơn giản, đó chính là quy trình lực 2 chiều siêu vi mô. Lực 2 chiều là một chủng loại giống như 2 chiều lực, chỉ ở mặt phẳng truyền bá. Đương nhiên nó bản chất cũng là một loại 3 chiều lực, có thể hiểu thành chỉ đi đơn nhất đường thẳng song song lực. Nó cùng 2 chiều vẫn là có nhất định quan hệ, con đường của nó gần như dọc theo 2 chiều đi, cho nên mới gọi là lực 2 chiều. Nguyên nhân chính là như vậy, nó tương đối thích hợp xem như hợp quy tắc cấp vũ khí. Đây là hạt hợp quy tắc đến tiếp sau khoa học kỹ thuật đây. Đã sớm chờ ngươi. Hợp quy tắc. Kéo là đi tới nơi này tự nhiên là phòng bị văn minh ti. Thân phận của nó dù sao cực kỳ trọng yếu. Nó không hề biết bị văn minh ti xâm lấn sau sẽ tạo thành hậu quả. Cho nên hết thảy đều cần không rõ chi tiết. Giờ phút này, cả tòa tinh thành phong độ tất cả mọi người cảm giác được mấy phần khó chịu, tựa hồ là đến từ thân thể thậm chí xương khẽ hở, hay là sâu trong linh hồn một loại như kim châm. Cũng may loại này như kim châm chỉ kéo dài thời gian rất ngắn ngủi. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Kéo là nhìn hướng không biết phương hướng, còn có thủ đoạn gì nữa, tiếp tục xuất ra đi. Hủy diệt ngươi một lần, cũng đại biểu cho có thể hủy diệt ngươi lần thứ hai. Văn minh ti đại khái là có thể nghe hiểu tiếng người. Dù sao xâm lấn nhiều người như vậy, kéo là cảm giác được một cố ý thức bị chính mình chọc giận. Đây chỉ là một loại cảm thụ, nguồn gốc từ hạt chấn động, cùng với những cái kia tín đồ thần sắc. Các tín đồ theo sự khiêu khích của nó, từng cái phẫn nộ hướng về phương hướng của nó nhìn tới. Cứ việc rất nhiều ngăn cách vách tường cái gì đều không nhìn thấy. Nổi giận sao? Thì ra các ngươi còn bảo lưu lấy lửa giận. Đây cũng không phải là thần nắm giữ đồ vật, các ngươi còn kém xa lắm. Kéo là trêu chọc. Lúc trước kế hoạch tuấn hủ để cho văn minh ti kỳ vọng trở thành tuấn hủ đồng dạng thần linh. Nhưng tuấn hủ đối với hết thảy sinh vật đều là làm như không thấy. Ban đầu văn minh ti xuất hiện thời điểm thật có loại này khuynh hướng, nhưng sau đó bọn họ thói hư tật xấu liền bại lộ không thể nghi ngờ. Cái này vẫn như cũng là một cái văn minh, mà không phải một cái thần. Suy. Một đạo như có như không âm thanh vang lên. Kéo là phát giác được chính mình thân thể này tựa hồ bị khống chế lại. Phản phất có hai bàn tay to. Không. Là có vô số sợi tơ xuyên thấu thân thể của nó. Như để tuyến như tượng gỗ đưa nó điều khiển. Kéo là không có bối rối, chỉ có dò xét. Đây là các ngươi chưa từng hiện lộ đồ vật. Cho nên nói, nguyên lai, đây mới là các ngươi bản thể sao. Ti. Văn minh ti. Rất hợp lý. Kéo là cũng không phải là không có hướng phương diện này nghĩ qua. Thế nhưng, văn minh ti dù sao đã tin tùn hủ, còn giữ lại nguyên bản khoa học kỹ thuật sắc thái khả năng không phải quá lớn. Dù sao bọn họ không có thực hiện phương thức. Nhưng đặc thù văn minh tính đặc thù đã vượt quá kéo là phạm vi hiểu biết. Rất hiển nhiên, đây không phải là bất luận cái gì thông thường sinh vật thông thường văn minh có thể bằng vào lý tính đi tìm hiểu đồ vật. Kéo là đem xưng là vũ trụ mặt khác. Loại này lý luận rất sớm liền tồn tại. Tại bọn họ trở về địa điểm xuất phát đến hệ mặt trời, lần thứ nhất trở về hệ mặt trời thời điểm, nhìn thấy ương ngạnh lớn lên cỏ xỉ dê. Cái kia chưa chắc không phải một cái đặc thù văn minh. Liên bang bên trong máy móc cùng sinh mệnh chia cắt, cũng là tại mô phỏng dạng này một loại trạng thái. Vũ trụ nhiều mặt tính, bị quản chế tại sinh vật giới hạn là không cách nào hoàn toàn nhìn thấy. Cho nên vũ trụ tất nhiên có nhân loại không thấy được mặt khác, mà đặc thù văn minh liền dựa vào nhau mà tồn tại tại những này mặt khác bên trong. Nhưng mặt khác nếu như có thể ảnh hưởng đến thế giới của ta, vậy liền mang ý nghĩa ta cũng có thể ảnh hưởng đến các ngươi. Cắt ra, kéo là giống như ngôn xuất phát thủy, tất cả sợi tơ đứt gãy. Nó mới là nơi này chỗ thể, là mảnh không gian này nữ vương. Toàn bộ nhân loại văn minh dựa vào nó mà tồn tại, mà không phải nó dựa vào toàn bộ nhân loại văn minh tồn tại. Ngươi tìm nhầm đối thủ. Kéo lã lần này tới là muốn nhìn một chút văn minh ti thực lực. Nhưng rất hiển nhiên, văn minh ti đối với nó dạng này hoàn toàn trưởng không giả, ít nhất tại hiện giai đoạn là thiếu hụt thủ đoạn đương đối. Cái này kỳ thật để kéo lã tương đối thất vọng. Nó cho rằng ti có càng lớn sứ mệnh. Nếu như chỉ có những thứ này, như vậy các ngươi giá trị lợi dụng cũng rất thấp. Để người điên cùng ti, để cho vận mệnh hoàn tinh lui bước đi, chung quy chỉ là một cái cao đẳng văn minh người lùn mà thôi. Là cao đẳng văn minh bên trong nhỏ yếu nhất một nhóm. Giống như phía trước văn minh phi hành ức hiếp nhân loại văn minh như thế. Bây giờ nhân loại văn minh kỳ thật cũng có thể ức hiếp văn minh ti. Bất quá ở trong đó có một ít tai họa ngầm đồ vật. Nhân loại văn minh rất nhiều kỹ thuật cũng không phải là nhân loại bản thân. Mượn nhờ những thứ này kỹ thuật nhân loại văn minh mới có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng đó đều là đối với cường đại văn minh đến nói, đối với văn minh ti yếu như vậy tiểu nhân văn minh đến nói, nhân loại văn minh thực lực chính là thực sự. Ti vắc xin thông báo đã cản trở ti bước chân. Kéo là hiện tại kỳ thật đang suy nghĩ như thế nào lợi dụng ti. Nhân loại văn minh hiện tại địch nhân lớn nhất không phải văn minh ti, cũng không phải văn minh ngoại hệ, mà là hạt giống. Hạt giống đã mọc rễ nảy mầm, đồng thời trưởng thành là một gốc đại thụ che trời. Bọn họ đem chính mình xưng là văn minh chân nhân loại, mà liên bang bị đánh vì văn minh giả nhân loại. Văn minh chân nhân loại muốn giết chết hàng giả, cho nên văn minh kính tượng bắt đầu đối với nhân loại văn minh tổng tiến công. Văn minh kính tượng thực lực thực sự cường đại. Đây là kéo là không có dự liệu được. Đã từng văn minh kính tượng tựa hồ chỉ có thể tại năng lượng tối phong độ cực cao khu vực bên trong hoạt động, mà bây giờ chiến hạm vật chất tối đã đi đến liên bang từng cái hệ hành tinh, hoàn toàn trạng thái văn minh kính tượng có thể tự do hoạt động. Văn minh kính tượng thực lực thậm chí so với vận mệnh hoàn tinh còn muốn cường đại. Nhân loại văn minh như cùng văn minh kính tượng toàn diện khai chiến, đem rơi vào một cái khắc vũng bùn bên trong. Kéo là muốn tránh cho trường hợp này phát sinh, cho nên nó việc cần phải làm rất đơn giản, đem càng nhiều văn minh kéo vào tới. Văn minh ti chính là một cái trong số đó, cũng không biết các ngươi phải chăng có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Văn minh ti chỗ cùng văn minh kính tượng chỗ khoảng cách kém mấy ngàn năm ánh sáng, hai cái này văn minh muốn gặp phải thật đúng là không dễ dàng. Bất quá cũng may, có một người có thể hoàn thành. Kéo là đã để mắt tới nàng. Cái này rất có thể sẽ trở thành văn minh ti ở dưới một bước cờ dở. Bạo. Kéo là bờ môi mấp máy phun ra một cái chữ. Cả tòa trong thành thị tất cả tín đồ ti cũng hóa thành hư vô. Chương 1159, thuế chủ nghiêm hạng, 17, chương 1159, thuế chủ nghiêm hạng, 17, nó thân thể của mình cũng bắt đầu rút đi bên ngoài giả lập hình tượng, lộ ra một cái đơn giản người máy bộ dạng. Người máy sờ lên đầu, nhìn bốn phía, không biết mình vì sao lại ở đây. Tính toán, không nghĩ. Trở về công tác đi. Chiến tranh mới tiền tuyến. Xí lạ sẻn chỉ không biết mình vì cái gì xui xẻo như vậy. Tại cái khác chiến trường toàn bộ thu hẹp, đại lượng binh sĩ cùng sĩ quan khôi phục thông thường huấn luyện trạng thái về sau, hắn vẫn như cũ muốn đóng giữ ở nơi đáng chết này địa phương. Hiện tại hắn vậy mà trở thành đối với văn minh kính tượng chiến sự tổng chỉ huy, và bổ trở thành chỉ huy phó. Mặc dù thân phận này có thể mang đến rất nhiều tiện lợi, nhưng hắn thật không nghĩ a. Đừng như thế bán trời trách đất, kỳ thật chúng ta vẫn là may mắn. Và bổ đối với Xí lạ sẻn chỉ nói, kể từ sau khi cha rõ phải xí lần nhưng thật ra là văn minh kính tượng cây đinh về sau, phải xí lần chờ mấy chục vạn người toàn bộ đều bị xử quyết. Nếu như là cái này lời nói, Xí lạ sẻn chỉ cảm thấy mình đích thật may mắn, ít nhất lúc trước gặp Babu, mà sẽ không đến cuối cùng mới biết được phải xì lần là giả dối. Ta không phải chúng ta, mà là hiện tại thời đại. Hiện tại đã là công nguyên 241,742 năm, mà không phải công nguyên 23 năm, đây là cái thời đại hoàn toàn mới, liên bang các nơi đều tại khoa học kỹ thuật cải cách. Hiệu quả cũng là lỗi lạc, chúng ta đều đã vận dụng mới nhất khoa học kỹ thuật vũ khí không phải sao. Văn minh kính tượng cường đại hơn nữa, chân chính trưởng thành kỳ cũng nhất định phải tại tiêu diệt bọn họ mô phỏng văn minh sau đó mới sẽ đến. Hiện tại, bọn họ chỉ là vụng về bắt chước người mà thôi. Văn minh kính tượng có được chính mình khoa học kỹ thuật, điểm này không sai. Nhưng đại bộ phận kỳ thật đều cũng không phải là vô căn cứ mà đến, hoặc là thả xuống hạt giống văn minh giao phó cho, mà là đến từ mô phỏng văn minh đối tượng. Đem nhân loại văn minh tất cả khoa học kỹ thuật năng lượng tối vật chất tối hóa, đây chính là văn minh kính tượng làm sự tình. Mượn nhờ đối với năng lượng tối vật chất tối cường đại lực tương tác, cùng với rất cao bình quân trí lực, bọn họ đem bắt chước khoa học kỹ thuật trở nên càng thêm cường đại. Có thể nói bọn họ nắm giữ nhân loại văn minh hết thảy kỹ thuật. Lúc trước, văn minh kính tượng đương nhiên là khó đối phó. Nhưng kỹ thuật mới như suối phun đồng dạng hiện lên, văn minh kính tượng có kỹ thuật đã trở thành đào thải phẩm. Cái này khiến gần nhất mấy trăm năm chiến tranh, liên bang phương chiếm hết ưu thế. Nhưng chúng ta cũng không có phản công, không phải sao? Gần nhất hạm đội thứ 7 đã phát hiện văn minh kính tượng đang bắt chước chúng ta kỹ thuật mới. Bắt chước tốc độ khẳng định so với chúng ta chính mình nghiên cứu phát minh càng nhanh, nếu quả thật để cho bọn họ đuổi đi lên, lúc kia chính là chúng ta tận thế. Xí lạ sẻn chi một mực rất bi quan. Đinh linh. Một đầu tin tức chuyển đến. Là liên bang phía sau tổng bộ. Xí lạ sẻn chi mở ra tin tức, sắc mặt trở nên có chút đa dạng. Làm sao? Và bố hỏi thăm. Liên bang vì thăm hỏi chúng ta, muốn điều động liên bang hiện tại khu vực phía nam nóng bỏng nhất ca sĩ đạt hề tới đây tổ chức buổi hòa nhạc, cho quân đội buông lỏng. Như thế hình thức hóa đồ vật, Xì là sẻn chỉ thật muốn biết là ai nghĩ ra được, sau đó lại đem hắn đánh một trận. Bây giờ là làm những thứ này thời điểm sao? Chiến tranh, làm sao có thể cùng vương lòng liên quan? Vận mệnh hoàn tinh lui đi liền cho rằng ca múa mừng cảnh thái bình ngũ xuẩn. Xì là sẻn chỉ giận mắng. Thứ 1.169 chương đặc hề. Đặc hề. Nhìn xem trong gương mỹ lệ gương mặt, đặc hề không nhịn được xoa xoa. Đây là thần ban cho dung nhan. Quá hoàn mỹ. Thần nói, tuyệt sắc người đem chúng sinh mị hoặc, dẫn vào địa ngục. Mà thần ban cho phúc mà xuống, tuyệt mỹ người sắp vạn vật dẫn vào thiên đường. Chính mình hết thể đều là thần giao phó cho, thế gian vạn vật đều có lẽ đầu nhập thần ôm ấp. Đặc hề. Người đại diện như sổ si ở bên cạnh hô. Đặc hề lấy lại tinh thần. Vầng trán của nàng ở giữa có mấy phần sắc mặt giận dữ. Bất luận kẻ nào đều không cho phép quấy rầy nàng cùng thần kết nối. Niệu sổ si trên mặt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói, chúng ta có một cái làm ăn lớn. Chính quyền liên bang mời chúng ta đến tiền tuyến đi, là tiền tuyến chiến sĩ xử lý một tràng buổi hòa nhạc. Đây chính là hiếm có cơ hội, không chỉ là vấn đề tiền, còn có thể một lần hành động đánh vang danh hào của chúng ta. Để khác ba bộ tinh vực kỹ nữ nhóm biết, ai mới là tứ đại ca sĩ đứng đầu. Mặc dù liên bang đầy đủ lớn, đầy đủ dung nạp xuống rất nhiều ca sĩ, nhưng ai cũng muốn trở thành cái kia duy nhất, mà đem bưng ra một cái duy nhất, chính là sổ si nguyện vọng lớn nhất. Có thể làm được, hắn cũng coi như chết cũng không tiếc. Như hắn nói, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp lớn cơ hội. Quân đội. Đặc hề ánh mắt sáng lên. Quân đội có bao nhiêu người? Niệu sổ si suy nghĩ một chút. Đây đều là bí mật, bất quá nghe nói tiền tuyến có hơn ngàn vạn chiếc chiến hạm, mỗi chiếc chiến hạm đều có mấy nghìn hơn vạn người, cho nên có chừng mấy trăm ức người đi. Đây đều là tinh anh, nhân loại trụ cột vững vàng. Cùng phía trước nàng hấp dẫn những cái kia rác rưởi không thể so sánh. Nếu có một cái quan chức cấp cao liên bang luân hãm, như vậy chính là phản ứng dây chuyền. Đặc hề cười. Tốt. Đáp ứng đi. Lúc nào xuất phát? Niệu sổ xỉ cao hứng vô cùng, cứ việc hắn cũng sớm đã đáp ứng, nhưng cái này lại không thể cùng đặc hề nói. Đặc hề hy vọng tất cả mọi chuyện đều khống chế tại trong tay mình. Nếu như không thể, cái kia nàng liền muốn nổi giận. Đặc hề nổi giận lên, là rất đáng sợ, một chút tinh thành cây cối bên dưới, đã nhiều một chút phân bón. Niệu sổ xỉ cũng không hy vọng chính mình trở thành trong đó một phần tử. Hắn không cách nào miễn cưỡng đặc hề, nếu như đặc hề không đáp ứng, như vậy hắn liền bỏ qua cái này tên lưu sử sách cơ hội. Ngày trước liên bang quá lớn, khoa học kỹ thuật cũng không có bây giờ mạnh như vậy. Ca sĩ phạm vi hoạt động đều có hạn. Cho nên chưa hề xuất hiện qua bất kỳ một cái nào thống trị toàn bộ liên bang giới ca hát nhân vật xuất hiện. Đặc hề có lẽ trở thành cái thứ nhất, không, nhất định phải trở thành cái thứ nhất. Đương nhiên là hiện tại. Chúng ta bây giờ liền muốn xuất phát đi. Có thể mượn nhờ sở sự vụ lỗ sâu rút ngắn thời gian, chỉ cần 173 năm liền có thể đến. Đặc hề u buồn vô cùng. 173 năm A, bao nhiêu thời gian dài, không nên gấp gáp, ta sẽ làm đến. Điệu sổ si thân thể run lên. Hắn không biết đặc hề tại cùng ai nói chuyện. Có thể là một cái người giả lập, cũng có thể là chính nàng ảo tưởng. Loại chuyện này hắn nhìn thấy qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều để hắn cảm giác có chút sợ hãi, nội tâm dâng lên sợ hãi một hồi. Cụ thể vì cái gì, hắn không biết. Vậy liền nhanh chuẩn bị đi, ta đã ra lệnh cho người đem hành lý vận chuyển đến trên phi thuyền. Ngươi còn có cái gì phải chuẩn bị sao? Đặc hề nói ra, ta rất vừa ý cái này bản trang điểm, mua lại chuyển tới trên phi thuyền đi. Niệu sổ si, khoang ngủ đông chuẩn bị xong chưa? Niệu sổ si liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, khuê phòng của ngươi cũng đã bố trí xong, toàn bộ dùng ngươi thích nhất màu đỏ, đỏ tươi. Không thể có một điểm nhan sắc sai lầm nha. Là mời tốt nhất thuốc màu chuyên gia điều phối đi ra, tuyệt đối thuần khiết. Hắn còn bổ sung một câu. Dùng đều là tự nhiên tài liệu. Đặc hề rất hài lòng. Nàng đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Làm ra khỏi phòng lúc, liền thấy được bốn phía vô số phóng viên ồn ào quay chụp nàng. Nàng xung quanh dâng lên một cái ngăn trở khiên năng lượng, sau đó hướng về chỗ cao ốc bên ngoài đi đến. Cao ốc bên ngoài càng là náo nhiệt. Có thể nói là người đông nghìn nghịt. Đồng dạng trông không đến cuối người nhìn thấy nàng đi ra sau đó reo hò. Đặc hề. Đặc hề. Vô số người kích động đưa tay, muốn cùng nàng bắt tay. Đặc hề xinh đẹp cảm động mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, con mắt nhìn hướng một cái phương hướng liền gây nên một cái phương hướng gieo họ. Tất cả ánh đèn, mọi ánh mắt, giờ phút này phảng phất thiên địa đều tập trung tại nàng trên thân một người. Mãi đến nàng lên đến xe bay lơ lửng bay khỏi, mọi người vẫn như cũ còn tại gieo họ. Đặc hề từ không trung xem tiếp đi. Vô số người. Nếu như những người này đều trở thành con dân của thần tốt biết bao nhiêu. Xe bay đi tới phi thuyền chỗ, cũng có mấy trăm mấy ngàn vạn người đến, chờ nàng đi xuống xe bay, lại nên đón tới một trận tiếng hô. Mãi đến tiến vào phi thuyền, thiên địa mới yên tĩnh lại. Nàng không phải dây dưa dài dòng người, đi vào chính mình bị bố trí tỉ mỉ màu đỏ gian phòng, ngủ say tại trung tâm nhất màu đỏ khoang ngủ đông bên trong. Một bộ mỹ lệ cảm động mặt tiến vào bình tĩnh. 173 năm sau, Đặc hề. Niệu sổ si tỉnh lại đang say giấc nồng Đặc hề. Đã đến, liên bang cùng văn minh kính tượng chiến tranh tuyến đầu. Đặc hề theo trong suốt cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. To lớn quân sự kết cấu đập vào mi mắt. Khổng lồ chiến hạm cấp hành tinh giống như máy móc như cự thú rừng sắt ở nơi xa. Số lượng hàng trăm ngàn chiến hạm đang động nhân viên. Mà nàng chỗ dưới phi thuyền rơi vị trí là một chỗ to lớn bình đài hoặc là hội trường. To lớn hình tròn sân vận động kết cấu, đường kính vượt qua 100 km. Trung tâm lưu lại một cái một cây số đường kính sân khấu. Chương 1159, thuế chủ nghiêm hạng 18, chương 1159, thuế chủ nghiêm hạng 18, đó chính là nàng sân khấu. Phi thuyền dừng sát ở phía ngoài cảng sao bên trên. Đặc hề nhìn thấy một cái quang dược tộc sĩ quan hướng về chính mình đi tới. Đối phương tự giới thiệu mình, ta gọi Xí Lạ Sen Chi, nơi này tổng chỉ huy. Chăm nghe không bằng một thấy, Đạt Hề tiểu thư là thật sự mị lực vô hạn, để cho ta lão gia hỏa này nhìn cũng không khỏi có chút động tâm. Đạt Hề tiểu thư bài hát ta cũng thường xuyên nghe. Đạt Hề là người nhân tạo, dựa theo nhân tộc mô bản chế tạo, mỹ lệ sát thực mỹ lệ, nhưng một cái quang dược tộc làm sao lại ưa thích nhân tộc? Đặc biệt là tính bên trên ưa thích liền càng không khả năng. Đây là Xí Lạ Sen Chi lời xã giao, Đạt Hề khẽ mỉm cười, không nghĩ tới ta bài hát vậy mà có thể vào chỉ huy lốt hai, đây là vinh hạnh của ta. Không biết tiếp xuống chỉ huy có cái gì an bài, tại buổi hòa nhạc bắt đầu phía trước, ta đều có thời gian. Xí Lạ Sen Chi không biết vì cái gì, luôn có cảm giác trước mắt ca sĩ Đạt Hề nhìn hắn thời điểm con mắt đều kéo đi. Chính mình như thế xoái, hay là nàng là cái dị tộc đam mê? Xí Lạ Sen Chi không có ý định thâm nhập hiểu rõ, chỉ hy vọng cái này ca sĩ mau rời khỏi. Gần nhất ca sĩ đến tin tức truyền ra về sau, rất nhiều binh sĩ đều không có cách nào ở tiền tuyến chuyên tâm tác chiến. Nếu là lúc trước, cái này không có gì. Binh sĩ chỉ là đẹp mắt bộ dáng hàng. Theo chiến binh ý thức kỹ thuật bắt đầu phổ cập, binh sĩ trên chiến trường liền bắt đầu có thực tế năng lực tác chiến, là chiến tranh chủ lực đơn vị. Trầm mê sắc đẹp không thể được. Đặc Hề nhìn chằm chằm vào Xí Lạ Sen Chi nhìn, dĩ nhiên không phải nàng thích Xí Lạ Sen Chi. Tốt ta, cũng là một cái khái niệm. Bất quá loại này ưa thích, là một tầng khác. Nam nhân ở trước mắt, quân liên bang chuyện chỉ huy tối cao, không có tiêm quà ti vaccine. Đây là Đạt Hề nhìn thấy đều cảm giác không thể tin được sự tình, cũng đủ làm cho nàng mừng rỡ như điên. Chỉ huy tối cao như vậy, những người khác đâu? Xí Lạ Sen Chi đem nàng cùng theo nàng nhân viên công tác đưa đến buổi hòa nhạc trong tràng bộ, tòa thai phía dưới có đầy đủ gian phòng dán xếp bọn hắn. Sau mười mấy tiếng, Đạt Hề nhận đến mời tham gia một tràng tiệc tối. Xí Lạ Sen Chi cũng trình diện, hoan nghênh Đạt Hề đến. Cuối cùng hắn cũng đọc diễn văn. Gần nhất văn minh kính tượng quá mức sinh động, buổi hòa nhạc thời gian có chỗ trì hoãn. Bất quá tối đa cũng ngay tại trong vòng 2-3 năm. Ta đã hướng văn minh kính tượng bắt được liên lạc, vì để cho chúng ta buổi hòa nhạc đúng hẹn cử hành, chúng ta ký kết 10 năm kỳ hạn ngừng bắn hiệp ước. Trong đó điều kiện là Đạt Hề nhất định phải tại chúng ta bên này biểu diễn phía trước tại văn minh kính tượng trong quân đội tiến hành một tràng buổi hòa nhạc. Đây là hắn bên này đưa ra điều kiện. Cũng không phải là rất nhiều người biết điểm này. Kỳ thật Xí Lạ Sen Chi cũng kỳ quái, đây không phải là hắn làm quyết định, mà là đến từ đại hậu phương. Thật sự là một đám suy nghĩ không thấu ra hỏa, liền không thể cho ta cái này tổng chỉ huy thấu cái ngọn nguồn. Đạt Hề đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Kỳ thật nàng chỉ muốn tuyên dương thần tín ngưỡng. Là nhân loại văn minh hay là văn minh tính tượng đều không có kém. Nàng hiện tại đang hưng phấn tiếp xúc con mồi của nàng nhóm. Nơi này sĩ quan, vậy mà toàn bộ đều không có trích ngừa vaccine. Quá tốt rồi. Quá hưng phấn. Ý chí của thần đã bắt đầu xâm nhập thân thể bọn hắn thân. Chỉ cần thời gian một ngày, bọn hắn liền sẽ bị thần chen vào ôm ấp. Đạt Hề cảm thấy nơi này chính là thiên đường của mình. Chờ tiệc tối kết thúc, Xí Lạ Sen Chi cảm giác chính mình có chút hề bại. Rất lâu không có loại cảm giác này, thân thể nặng nề, đầu cũng hỗn loạn. Không biết có phải hay không là quá lâu không có làm loại này tràng diện chuyện nguyên nhân. Trở về ngủ một giấc đi. Một bên khác, Vạn Bồ cũng đi tới, cùng Xí Lạ Sen Chi lên tiếng chào hỏi. Ngày mai cuộc họp buổi sáng đoán chừng ta sẽ vắng mặt, gần đây bận việc sự tình quá nhiều, luôn có cảm giác hơi mệt, muốn hào hào ngủ một giấc. Xí Lạ Sen Chi hướng về Vạn Bồ nói. Vạn Bồ thoạt nhìn cũng có chút tinh thần hề bại bộ dạng. Tất nhiên ngừng bắn thỏa thuận ký kết, vậy liền trước nghỉ ngơi một ngày à, một ngày cũng không có cái gì, ngày mai cuộc họp buổi sáng ta nhìn liền hủy bỏ. Xí Lạ Sen Chi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là, ân, vậy liền hủy bỏ đi. Hai cái thân ảnh mệt mỏi lên riêng phần mình xe, về đến trong nhà, nằm xuống liền nằm ngáy ho ho hố đen số không. Kéo lại chủ cơ, kỳ nghỉ hồi báo liên quan tới Đạt Hề tin tức. Dựa theo thời gian đến nói, Đạt Hề đại khái đã đạt tới tiền tuyến. Nó vẫn còn có chút lo lắng hỏi, làm như vậy thật tốt sao? Nguy hiểm có phải là hơi lớn? Dù sao chúng ta cũng không biết văn minh ti đến cùng còn có hay không cái khác con bài chưa lật không có hiện lộ ra. Nếu như tiền tuyến toàn bộ bị khống chế, vậy chúng ta chính mình liền trở thành mục tiêu công kích. Dưới góc nhìn của nó, kéo là để không có trích ngừa vaccine quân liên bang quan cùng Đạt Hề tiếp xúc, nguy hiểm hệ số quá cao, hơi không cẩn thận liền sẽ để toàn bộ liên bang rơi vào tình thế nguy hiểm. Đây quả thực giống như là một tràng đánh bạc. Khống chế? Bọn họ dựa vào cái gì làm đến điểm này? Khống chế người chỉ là khống chế người mà thôi, tiền tuyến máy móc đều đã làm ngăn cách. Hơn nữa ta cũng đã điều động giới thần ở tiền tuyến đốc chiến, có ngoại ý muốn lời nói, vậy liền để giới thần quản lý hết thảy tốt. Không phải kéo là khinh thường văn minh ti, mà là nhiều lần như vậy tiếp xúc đến xem, văn minh ti cường đại nhất thủ đoạn cũng chính là trực tiếp vỡ vụn vật chất mà thôi. Có quá nhiều thủ đoạn có thể nhằm vào điểm này. Đương nhiên cũng là bởi vì những người kia kéo là căn bản không xem ở trong mắt. Tuy nói hiện tại người sức chiến đấu tăng lên, trở thành chiến trường chiến lược chủ yếu. Nhưng chỉ cần Đạt Hề thật có thể ảnh hưởng văn minh kính tượng, những thứ này hết thảy đều không tính cái gì. Văn minh kính tượng còn không có tiếp thụ qua văn minh ti tẩy lễ. Hơn nữa văn minh kính tượng vô cùng dày đặc. Ý vị này văn minh kính tượng chỉ cần có thể bị văn minh ti ô nhiễm, cái kia tất nhiên sẽ dẫn đến văn minh kính tượng nội bộ sụp đổ. Kế hoạch này không thể tiết lộ, không thể để bất luận kẻ nào biết Đạt Hề cùng văn minh ti có quan hệ. Văn minh kính tượng tại liên bang tiền tuyến khẳng định còn có một chút gian tế, thuật tay trái phải bất loại này đồ vật dù sao có thể huấn luyện sửa đổi qua tới. Gen giám sát cũng có rất nhiều phương pháp có thể lẩn tránh. Làm tất cả quân liên bang quan đều không có trích ngừa ti vaccine, như vậy văn minh kính tượng liền không khả năng suy đoán nó sau đó kế hoạch cùng văn minh ti có quan hệ. Kế hoạch này kéo là đã chuẩn bị thật lâu. Kỳ nghỉ, cùng hắn lo lắng cái này, không bằng quan tâm một chút rơi vào kế hoạch hố đen tiến độ. Ta cần tại 1000 năm bên trong liền rơi vào đến trong lỗ đen.